cái này người rất nhiều biết nhà bọn họ người, đều nhận thức người này, hắn liền tính tưởng làm bộ không quen biết người này, cũng làm bộ không được, cho nên chỉ có thể kích động nhìn về phía Lưu đại nhân bọn họ, một bộ thực vô tội thực ngoài ý muốn bộ dáng. Chúng ta vì cái gì sẽ chảo người này? Vậy ngươi đã có thể phải hỏi một chút hắn hôm nay buổi tối là thế ngươi truyền cái gì tin tức đến trấn trên bên này a? Cố Thiên Sơn, hôm nay bản đại nhân nhưng cho ngươi không ít cơ hội, chính là ngươi từ đầu đến cuối đều không thừa nhận chuyện này cùng ngươi có quan hệ, ngươi thật đúng là đương bản đại nhân là ngốc tử đúng không? Ngươi nếu là lại như vậy cố chấp đi xuống nói, vậy ngươi đã có thể thật sự không có đường rút lui. Lưu đại nhân nhìn Cố Thiên Sơn như vậy một bộ giả ngây giả dại bộ dáng, hắn thật là một bụng hỏa khí, nhìn hắn ánh mắt kia càng thêm nghiêm túc. Lưu đại nhân, ta thật sự không biết ngươi đang nói cái gì, khẳng định là Đại Vân gia những người này ở ngươi trước mặt nói hiệu nói vừa gì. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngươi tên tiểu tử thúi này, ngươi như thế nào sẽ đột nhiên bị nha môn bên này cấp trảo lại đây? Ngươi nhưng thật ra cho ta nói rõ ràng a. Cố Thiên Sơn nhìn Lưu đại nhân này càng ngày càng sắc bén ánh mắt, hắn tức khắc gian phía sau lưng chảy ra một tầng mồ hôi lạnh. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hắn tự nhận chính mình hết thảy đều an bài đến không tồi a, hơn nữa đều che giấu đến phi thường hảo. Liên tính hắn đỉnh đầu thượng này đó phái ra đi Đại Vân gia xưởng phóng hỏa người làm nha môn cấp bắt, kia nha môn cũng không có biện pháp chứng minh cái gì, rốt cuộc bọn họ cũng chưa biện pháp chứng minh chính mình là bọn họ Cố gia người. Chính là hiện tại nha môn lại bắt hắn phái ra đi cấp La Phú Minh truyền tin tức người, này nếu là làm nha môn liên lụy đến La gia bên kia nói, nhưng hậu quả đã có thể không dám tưởng tượng. Cũng không biết La Phú Minh hôm nay buổi tối có hay không phát hiện Vân Sơ Noãn các nàng xuất hiện ở trấn trên, có hay không dựa theo kế hoạch phóng hỏa thiêu Đại Vân gia ở Bắc phố cửa hàng. Nếu là còn không có tới kịp hành động nói, kia có lẽ chuyện này hắn còn có biện pháp ở bán ngốc giả ngu, chính là nếu La gia bên kia phóng hỏa nói, kia này hai việc sâu lên tới đã có thể đến không được. Mặc dù bọn họ không thừa nhận kia khẳng định sẽ nhiều ra rất nhiều chuyện phiền toái. Chủ nhân, tiểu nhân cũng không biết sao lại thế này, vừa rồi này đó kém đại nhân đột nhiên bắt lấy ta, sau đó ép hỏi ta đến trấn trên bên này rốt cuộc là lại đây làm gì. Ta ngay từ đầu không có nói, chính là sau lại bọn họ đối ta dùng hình, ta thật sự khiêng không được, ta liền đúng sự thật đều chiêu. Ta nói cho bọn họ, ngươi làm ta đến trấn trên bên này tìm La Phú Minh La Đông ra, làm cho bọn họ quá hai ngày giúp chúng ta vận chút hàng hóa. Tiểu nhân đang chết, tiểu nhân biết nhà chúng ta sinh ý có một bộ phận đơn đặt hàng là chút có bản lĩnh gia đình giàu có định ra tới, hợp lý nói là đối với ngoại bảo mật. Chương 707 lạnh lạnh. Chính là vừa rồi nha môn này đó kém đại nhân như vậy bức ta thật sự chịu không nổi, ta chỉ có thể đúng sự thật chiêu. Kia hạ nhân nhìn Cố Thiên Sơn kia phẫn nộ ánh mắt, hắn vội vàng run bần bật nói. Hắn nhưng không dám đem bọn họ chủ nhân công đạo chuyện của hắn thật sự nói ra, nếu là thật sự nói ra nói, kia không chỉ có hắn. Bao gồm người nhà của hắn, kế tiếp đều mơ tưởng có ngày lành quá. Con hảo vừa rồi nha môn người ép hỏi hắn thời điểm, nhà bọn họ chủ nhân liền tới đây, nếu là nhà bọn họ chủ nhân lại vãn lại đây một ít nói, hắn nói không chừng liền thật sự chiêu. Lưu đại nhân, hôm nay buổi tối xác thật là ta phái hạ nhân lại đây trấn trên bên này đi tìm một chút La Phú Minh La Đông ra. Đó là bởi vì ta ngày hôm qua ngoại ý muốn thu được một cái hợp tác thương gia tin tức, hắn nói cần dùng gấp đến hắn định chế kia phê gia cụ. Hy vọng ta có thể trước tiên hai ngày đem hắn đính kia phê hàng hóa cho hắn vận chuyển qua đi. Này tin tức đột nhiên, rốt cuộc hai ngày thời gian cũng không ngắn, vốn dĩ ta còn ở do dự đỉnh đầu thượng này đó sống đến đế có thể hay không trước tiên hoàn thành. Vừa lúc buổi tối đỉnh đầu người trên lại đây cùng ta nói, huyện thành bên kia xưởng công nhân sư phó nhóm nói, này phê hàng hóa khẽ cắn môi vẫn là có thể đuổi ra tới. Này hợp tác thương gia đã là lao khách hàng, nếu có thể người đi đường ra phương tiện, kia tự nhiên là muốn thỉnh nhân ra phương tiện. Cho nên ta khiến cho người chạy nhanh thượng trấn trên bên này cùng La gia bên kia liên hệ một chút, xem một chút bọn họ có thuận tiện hay không giúp chúng ta vận chuyển hàng hóa. Rốt cuộc đây là đột nhiên khẩn cấp phát sinh sự tình, nếu là không đề cập tới trước cùng nhân gia lời nói, kia nói không chừng theo chân bọn họ đỉnh đầu thượng sự vụ xung đột, an bài bất quá tới đâu, chuyện này cũng cứ như vậy mà thôi. Lưu đại nhân, các ngươi đột nhiên đem ta người cấp khấu hạ, ta này lại không có làm gì nhận không ra người hoặc là làm sằng làm bậy sự tình. Các ngươi đã có thể thật sự đem ta cấp chỉnh hồ đồ. Cố Thiên Sơn nghe thế hạ nhân nói những lời này, hắn tức khắc gian thư khẩu khí. Gia hỏa này còn tính không như vậy xuẩn, cũng không uổng công là hắn những năm gần đây gắng sức tài bồi người. Nghe đến mấy cái này hạ nhân như vậy cách nói, hắn tức khắc gian đĩnh đĩnh lưng, phi thường kích động phản bác nói. Lâm bộ đầu, các ngươi vừa rồi liền tra được này đó. Lưu đại nhân meo meo mắt nhìn về phía Lâm bộ đầu nói, này Cố Thiên Sơn thật đúng là không thấy quan tài không đổ lệ a. Đại nhân. Chúng ta vừa rồi tra được nhưng không ngừng này đó tin tức. Này Cố gia người đột nhiên ở hôm nay buổi tối đi La gia bên kia tìm La Phú Minh, chính là hôm nay buổi tối La gia bên kia cũng đã xảy ra một chuyện lớn, so này Cố gia bên này còn muốn thái quá nhiều. Còn thỉnh Lưu đại nhân làm chúng ta tiếp tục thông truyền một ít chứng nhân đi lên. Lâm Bộ Đầu nói. Chuẩn. Lưu đại nhân gật gật đầu, Lâm Bộ Đầu lập tức đi ra ngoài. Cố Thiên Sơn nghe được La gia bên kia, hắn quỳ hai chân nháy mắt mềm nhũn, cả người thiếu chút nữa liền quỳ rạp trên mặt đất. Chẳng lẽ hôm nay La gia bên kia cũng đã xảy ra chuyện, nếu là La gia bên kia cũng đã xảy ra chuyện nói, kia bọn họ chẳng phải là làm nhân gia tận diệt. Hắn tức khắc gian kia tâm điên cuồng nhảy dựng lên, cảm giác tâm đều mau từ cổ họng nhảy ra ngoài, gấp đến độ lòng bàn tay mồ hôi lạnh cuồng bạo. Đại nhân, người đưa tới. Thực mau Lâm Bộ Đầu lại tiếp tục mang theo vài người đi lên, mấy người này là hôm nay buổi tối đi Đại Vân gia cửa hàng bên kia phóng hỏa người. La gia bên này nhưng không giống Cố Thiên Sơn như vậy may mắn. Bọn họ phái ra phóng hỏa người, là ngày thường La Văn Thanh còn có La Phú Minh bên người thường xuyên dùng mấy cái trợ thủ đắc lực. Bởi vì La Phú Minh bọn họ đối chính mình phi thường có tin tưởng, cho nên hôm nay buổi tối phái ra đi đều là chút chính mình tin được người, vốn tưởng rằng nhẹ nhàng là có thể đem chuyện này cấp giải quyết, không nghĩ tới tất cả đều làm Lâm Bộ Đầu cấp bắt được đã trở lại. Ở mấy người kia đi lên tới lúc sau, phía sau còn đi theo La Phú Minh cùng La Văn Thanh, tất cả đều bị nhà sai áp giải. La Đông gia, các ngươi như thế nào cũng ở chỗ này. Cố Thiên Sơn nhìn đến La Phú Minh bọn họ thời điểm, kia đồng tử đột nhiên tăng lên vài phần. Vốn dĩ kia tâm đều nhảy lão nhanh, nháy mắt chậm nửa nhịp, thiếu chút nữa đều phải ngất đi rồi. La Phú Minh bọn họ thúc cháu hai cái đồng thời gian xuất hiện ở chỗ này, hơn nữa vẫn là bị áp tiến vào, xem ra là đại sự không ổn. La Phú Minh nghe được Cố Thiên Sơn thanh âm lúc sau, chỉ mặt xám mày cho nhìn hắn một cái lúc sau, cũng không có trả lời hắn nói, liền cho hắn một cái tử khí trầm trầm ánh mắt. Cố Thiên Sơn tức khắc gian kia tâm lột bột một chút, thiếu chút nữa đều không thở nổi, nên không phải là đều chiêu đi. Cố Thiên Sơn, ngươi nhìn đến ngươi lão đồng bọn, chúng ta không biết ngươi hiện tại trong lòng có gì cảm tưởng. Nhưng là ngươi cho rằng Lưu đại nhân là như vậy hảo lừa dối sao? Các ngươi hôm nay buổi tối bảy như thế nào thế cục? Như thế nào bộ, các ngươi chính mình trong lòng không cái số sao? Ngươi nếu là không nói nói, chúng ta đây đã có thể thế ngươi nói. Hôm nay buổi tối các ngươi Cố gia cùng La gia bên này hợp nhau hỏa tới tính kế Đại Vân gia, một cái tưởng thiêu Đại Vân gia bên kia nghề một xưởng, một cái tưởng thiêu Đại Vân gia cửa hàng, tưởng chí Đại Vân gia vào chỗ chết. Hiện tại làm chúng ta nha môn người cấp bắt được vừa vặn, này xem ra cũng là ý trời a, hiện tại ngươi chẳng lẽ còn tưởng tiếp tục rảo biện sao? Lâm Bộ Đầu nhìn Cố Thiên Sơn kia miệng lưỡi sắc bén bộ dáng, hắn hỏa khí phi thường vượng giận mắng hắn nói: "T. Mụ nội nó, hôm nay buổi tối nếu không phải này đó tôn tử làm như vậy việc sự, kia bọn họ hiện tại khẳng định còn vui vui vẻ vẻ ở Đại Vân gia kia cửa hàng bên trong ăn nướng bờ bờ cờ. Noan noan nha đầu này còn nói phải cho bọn họ làm nướng sống cá ăn đâu, này nướng sống cá nước chấm đều còn không có lấy về đi, liền ra việc này, hại bọn họ đều ăn không thành nướng sống cá, hiện tại nhìn đến này Cố Thiên Sơn đều tưởng đem hắn biến thành nướng người. Đặc biệt là vừa rồi Đại Vân gia bên kia còn nộp lên trên rất nhiều về Cố Thiên Sơn chứng cứ phạm tội. Mặt khác Thanh Long tiêu cục bên kia cũng nộp lên trên không ít về La gia tiêu cục bên kia chứng cứ phạm tội. Này hai cái xuất sinh những năm gần đây trải qua dơ bẩn sự, có thể so bọn họ trong tưởng tượng muốn nhiều mấy chục lần còn không ngừng, trong đó còn đề cập mười mấy điều mạng người. Trước kia này Cố Thiên Sơn tuy rằng ngẫu nhiên sẽ dùng một ít không hợp pháp thủ đoạn, làm một chút sự tình, nhưng là bọn họ biết đến những cái đó sự tình, trên cơ bản đều chỉ là một ít dơ bẩn thủ đoạn, chính là chưa từng có đề cập mạng người. Không nghĩ tới bọn họ sau lưng thế nhưng còn có nhiều như vậy nhận không ra người hoạt động, này cũng quá heo chó không bằng đi. Hôm nay vô luận ở Cố Thiên Sơn vẫn là La Phú Minh thúc cháu hai người, bọn họ bước vào này nha môn, bọn họ liền mơ tưởng lại êm đẹp đi ra ngoài. Đặc biệt kia Cố Thiên Sơn còn có La Phú Minh những năm gần đây trải qua những cái đó sự tình, thật sự quá không thể tha thứ. Lâm Bộ Đầu, những người này đều là các ngươi ở Đại Vân gia cửa hàng bên kia bắt được. Bọn họ ở Đại Vân gia cửa hàng bên kia phóng hỏa. Cố Thiên Sơn tức khắc gian kia tâm đều thật lạnh, trước mắt này mấy cái La gia hạ nhân có một nửa trở lên đều là thường xuyên ở bên ngoài xuất đầu lộ diện, cho nên La Phú Minh bọn họ muốn giống hắn giống nhau phủ nhận những cái đó hạ nhân là nhà bọn họ, kia căn bản là không có khả năng. Chẳng qua hắn kia đầu góc chuyển bay nhanh, hắn cảm thấy liền tính hôm nay buổi tối Đại Vân gia người phát hiện La gia những người này xuất hiện ở Đại Vân gia cửa hàng bên kia. Chương 708 càng quái. Kia bọn họ cũng không bản lĩnh bắt lấy La gia những người này à. Rốt cuộc La gia những người này thân thủ chính là thực tốt. Nay Đại Vân gia nhiều lắm xong việc thượng nha môn bên này cáo trạng, sau đó làm nha môn người đi bắt người, nếu không phải đường trường bắt được nói, kia đã có thể còn có rảo biện cơ hội a. Này đảo không phải. Lâm Bộ Đầu ý vị thâm trường trả lời nói, hắn còn có thể không thể tưởng được Cố Thiên Sơn là có ý tứ gì sao. Hắn đảo muốn nhìn một chút này tôn tử còn tưởng như thế nào rảo biện. Không phải ở Đại Vân gia cửa hàng bên trong bắt được. La Đông gia ngươi như thế nào không cùng Lưu Đại Nhân còn có Lâm Bộ Đầu bọn họ giải thích một chút đâu. Nay Đại Vân gia người xưa nay rảo hoạt đa đoan, hôm nay nhà bọn họ cửa hàng làm người cấp mang, bọn họ liền nói là nhà các ngươi những người này làm, này khẳng định là bọn họ vu oan hãm hại. Cố Thiên Sơn vừa nghe đến những người này, cũng không phải ở Đại Vân gia kia cửa hàng bên trong bắt được, kia tức khắc gian kia may mắn tâm lý lại đi lên, thế nhưng không phải ở Đại Vân gia cửa hàng đương trưởng trảo vừa vặn nói, kia đã có thể có lấy cớ. La Phú Minh có chút bất đắc dĩ nhìn Cố Thiên Sơn, nên rảo biện hắn đã sớm rảo biện, chính là hữu dụng sao? Có cái dám dùng à, hiện tại hắn nhất muốn làm chính là muốn cho Cố Thiên Sơn chạy nhanh cất miệng, đừng nhiều lời sai nhiều. Chính là nha môn người đều nhìn chằm chằm hắn, hắn cũng không dám tùy tiện lại mở miệng nói chuyện à, hắn chỉ có thể thực chất tâm nhìn Cố Thiên Sơn. Cố Thiên Sơn ta liền biết ngươi khẳng định muốn nói như vậy. Chẳng qua làm ngươi thất vọng chính là, những người này xác thật cũng không phải ở Đại Vân gia kia cửa hàng bên trong bắt được. Nhưng là ở bắt được bọn họ thời điểm, bọn họ trên người tất cả đều là Đại Vân gia cửa hàng cái loại này sơn. Hơn nữa bọn họ ở Đại Vân gia cửa hàng bên trong phóng hỏa thời điểm, bị chúng ta người gặp được qua, cũng tận mắt nhìn thấy tới rồi, chứng cứ vô cùng xác thực, tuyệt đối không có oan uổng lần này sự. Lâm Bộ Đầu cười lạnh nói, hôm nay buổi tối cũng coi như là các ngươi xui xẻo, chúng ta vừa lúc cùng Lâm Bộ Đầu bọn họ ở bên cạnh ăn cái gì, không nghĩ tới cư nhiên có người chạy đến chúng ta Đại Vân gia cửa hàng bên trong đi phóng hỏa giết người. Còn hảo nha môn bên này huynh đệ tính cảnh giác rất mạnh, bọn họ trước tiên liền phát hiện tình huống, những người đó chính là bọn họ theo đuổi không bỏ trực tiếp bắt được. Cố Thiên Sơn ngươi cư nhiên còn tưởng rảo biện, ngươi nhưng thật ra rảo biện a, ngươi cho chúng ta đại gia hỏa đều làng đốc, đều mắt mù a. Hôm nay buổi tối chính là có mười mấy nha môn huynh đệ, còn có mấy chục cái Thanh Long Tiêu cục huynh đệ tận mắt nhìn thấy những người này xa lưới. Vân Thu thật thực tức giận nói, hắn đảo muốn nhìn một chút Cố Thiên Sơn còn có thể như thế nào rảo biện. Cố Thiên Sơn rất khó lấy tin tưởng mở to hai mắt nhìn Vân Thu thật, hắn có ý tứ gì? Hắn nói Lâm Bộ Đầu hôm nay buổi tối ở bọn họ kia cửa hàng bên cạnh ăn cái gì, còn chính mắt thấy này hết thảy, này như thế nào sẽ như vậy xảo? Hơn nữa này Đại Vân gia khi nào cùng nha môn người quan hệ hảo đến loại trình độ này, cư nhiên thỉnh bọn họ đến bên kia ăn cái gì? Lâm Bộ Đầu cùng Đại Vân gia quan hệ cũng thật hảo a. Cố Thiên Sơn hiện tại đã tới rồi hấp hối dãy rùa nông nỗi, hắn đột nhiên nhìn La Phú Minh liếc mắt một cái. Hiện tại nếu là lại không dễ rủa nói, bọn họ đã có thể tử lộ một cái. La Phú Minh này ngu xuẩn, hắn những năm gần đây ở bên ngoài ngã bò lăn đánh nhiều năm như vậy, không tới không đường thối lui nông nỗi, làm gì muốn như vậy một bộ ủ rũ dạng, nhìn liền đen đủi. Lưu Đại Nhân, ta cũng tưởng nói một lời, ta tổng cảm thấy này Lâm Bộ Đầu cùng Đại Vân gia những người này quan hệ không khỏi có chút thật tốt quá đi. Hôm nay buổi tối bọn họ nói bọn họ ở bên ngoài bắt được nhà của chúng ta những người này. Bọn họ căn bản là không phải ở Đại Vân gia cửa hàng bên trong bắt được, nhà của chúng ta những người này ở bên ngoài bị bọn họ bắt đi, nói không chừng bọn họ là cùng Đại Vân gia liên hợp lại oan uổng nhà của chúng ta. Đại nhân, ngươi xem một chút bọn họ một đám hung thần ác sát, hơn nữa bọn họ cũng đối chúng ta người động hình phạt, liền tính chúng ta người ta nói cái gì, khẳng định cũng là bọn họ đánh cho nhận tội. Đột nhiên La Phú Minh mắt sáng rực lên, Lượng cũng đi theo phụ hòa lên, vừa rồi nha môn người đem bọn họ kêu lên tới. Trước mặt mọi người cở trách bọn họ toàn bộ hành vi phạm tội. Kỳ thật bọn họ ngoài miệng có phủ nhận, căn bản còn không có nhận tội, nhưng là bọn họ cũng không có chứng cứ chứng minh chính mình, cũng không biết nên như thế nào phản bác, bởi vì thật sự không thể tưởng được thích hợp lấy cớ, cho nên vừa rồi thoạt nhìn thực tức giận bộ dáng. Đặc biệt Cố Thiên Sơn cũng bị bắt, còn có Cố Thiên Sơn phái ra đi những người này tất cả đều bị bắt, ở bọn họ xem ra hôm nay phỏng chừng là không đường thối lui. Nếu không đoán sai nói, đợi lát nữa nha môn khẳng định sẽ ép hỏi bọn họ, nói không chừng còn sẽ vận dụng trọng hình, cho nên bọn họ vừa rồi trong lòng lo lắng đến không được, vẫn luôn vẻ mặt đưa đám. Hiện tại hắn xem ra Cố Thiên Sơn thử lại một chuyến, chạy nhanh tìm cơ hội phản bác chuyện này, cho nên hắn kích động nói. Các ngươi này hai cái xúc sinh nhóm, thiếu cho ta càng quái, chúng ta hôm nay buổi tối sở dĩ sẽ đi đến nhà người bên kia ăn cái gì, là bởi vì hôm nay buổi tối Thanh Long Tiêu của người, còn có đại nhân gia người muốn tham gia trấn trên tự du đèn đại hội. Chúng ta hôm nay vừa vặn đi Thanh Long Tiêu cục bên kia truyền tin tức, nghe nói bọn họ hôm nay buổi tối muốn ở nhà bọn họ cửa hàng cách vách đất chống thượng tổ chức một cái nướng bờ bờ cờ đại hội, vừa lúc đàn ông các huynh đệ đều không có việc gì làm, liền mời chúng ta cùng nhau qua đi, cho nên mới sẽ gặp được chuyện này. Hôm nay buổi tối chúng ta đi Đại Vân gia xưởng bên kia sự tình, Lưu đại nhân chính là biết đến. Lâm bộ đầu nghe thế hai cái xuất sinh cư nhiên muốn vu hãm hắn cùng đại nhân ra bên kia thông đồng lên, hại bọn họ tức khắc gian tức giận đến không được, không chút do dự nổi giận nói. Hiện tại đại vân ra bên trong còn đôi một đống lớn dầu hỏa ở nơi đó đâu, các ngươi này đó xuất sinh, các ngươi muốn rảo biện cũng có cái độ, chúng ta vu hãm các ngươi chính mình dùng mông tưởng một chút đều biết tại đây trấn trên nhà ai cùng đại vân ra kết thù, giữa chưa đến cha vợ ra lộng như vậy nhiều dầu hỏa đi thiêu đại vân ra, nhân ra có bệnh à. Hôm nay này đó hung thủ chính là chúng ta thân thủ trảo hạ tới, hơn nữa chúng ta đỉnh đầu thượng cũng có không ít huynh đệ ở đại vân gia kia cửa hàng bên trong thời điểm liền thấy những người này gương mặt thật, ta chính là trong đó một cái, ta tận mắt nhìn thấy đến, những người này đi thiêu đại vân gia cửa hàng. Lúc này nha môn một cái bộ khoái cũng thực tức giận đứng dậy, hắn hôm nay buổi tối chính là chính mắt thấy này đó hung thủ phóng hỏa, hơn nữa bọn họ khi nào cùng đại vân gia thông đồng, tức giận đến kia hỏa khí ứa ra. Các ngươi hôm nay đều còn sẽ sao? Ta cảm thấy các ngươi thật sự thực không tồi, ta lại như vậy cho rằng. Cố Thiên Sơn là Phú Minh các ngươi chính mình xấu xa, các ngươi thật đúng là cho rằng đại gia hỏa đều cùng các ngươi giống nhau xấu xa sao. Hôm nay chuyện này chúng ta là quang minh chính đại, lâm bộ đầu bọn họ thường xuyên đi nhà của chúng ta mua đồ vật ăn, thực thích nhà của chúng ta đồ vật, cho nên hôm nay buổi tối chúng ta tổ chức lần này nướng bờ bờ cờ đại hội vừa lúc hắn đi Thanh Long Tiêu cục bên kia truyền tin tức, cho nên chúng ta liền thuận tiện mời hắn, này có cái gì kỳ quái sao? Vân Thanh Phong thực phẫn nộ nói, hôm nay bọn họ liền có nghĩ tới, đến lúc đó Lưu Đại Nhân có thể hay không tham dự lãnh xương cốt, bọn họ như thế nào sẽ theo chân bọn họ ở bên nhau. Chương 709 thiết kết thúc. Cho nên vài thứ kia mới vừa nướng tốt thời điểm, còn làm một ít nha sai cấp này Lưu Đại Nhân trước tiên tặng một ít nướng bờ bờ cờ lại đây, nói là bọn họ đại gia hỏa ở bên kia nướng đồ vật ăn, thuận tiện cho nàng tặng chút lại đây, chuyện này là chuyện như thế nào. Tin tưởng có đại nhân chính mình trong lòng so với ai khác đều rõ ràng, này nào có cái gì quan hệ cá nhân, hãm hại linh tinh cách nói, bọn họ đảo muốn nhìn là, La Phú Minh bọn họ còn có thể rảo biện thành cái dạng gì. Lưu đại nhân tự nhiên là tin tưởng lâm bộ đầu bọn họ, rốt cuộc chính mình thủ hạ, chính hắn trong lòng vẫn là hiểu rõ, nghe La Phú Minh bọn họ như vậy rảo biện, chỉ thấy hắn tiếp tục hắc mặt muốn nhìn một chút, La Phú Minh bọn họ rốt cuộc còn tưởng làm cái quỷ gì. Vân huynh đệ nói nhưng không sai. Chúng ta Thanh Long Tiêu cục cùng nha môn bên này ngày thường vẫn luôn giao tiếp, cùng nha môn bên này nhà sai nhóm cũng đều rất thuộc. Hôm nay buổi tối khó được chúng ta đại gia hỏa tụ ở bên nhau, ăn ăn uống uống, một đám đại lao ra ở bên nhau nói chuyện phiếm ngọt nhạc, vừa lúc gặp được nha môn các huynh đệ liền thỉnh bọn họ cùng nhau qua đi, đại gia hỏa ăn cũng bất quá là một ít việc nhà đồ vật mà thôi, các ngươi thật sự quá vô sỉ, nói cái gì đều có thể. Nói càn nói bậy. Vân Chính Bạch ở bên ngoài tức giận đến chỉ vào bọn họ thoá mạn. Vân Đại Tùng cùng Vân Xuân Mục bọn họ nhìn đến Vân Chính Bạch đột nhiên đứng ra thế bọn họ nói chuyện bọn họ tức khắc gian đều có chút trợn tròn mắt, này Vân Chính Bạch nơi nào toát ra tới, hắn như thế nào lại ở chỗ này. Còn có hắn nói bọn họ Thanh Long Tiêu Cục, Thanh Long Tiêu Cục quan hắn chuyện gì. Vân Chính Bạch ngươi này xuất sinh, ngươi làm gì ở chỗ này nói càn nói bậy cái gì. Nhà của chúng ta sự tình quan các ngươi chuyện gì. Ngươi biết cái gì. Ngươi lại không phải Thanh Long Tiêu Cục người. La Phú Minh nhìn đến Vân Chính Bạch ngáy mắt. Hắn kia đôi mắt chừng đến độ mau rất ra tới, này Lý Chính Bản như thế nào sẽ giúp đại người thắng bên kia nói chuyện? Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Này tôn tử trước đó vài ngày không phải còn ở bọn họ La Gia bún úp cửa hàng bên kia thoá mạ đan dạ hàn bọn họ, nói tốc đạt ngoại đưa mau đóng cửa, thật sự. Vân Chính Bạch nhìn La Phú Minh kia kinh ngạc biểu tình, hắn trong lòng miễn bàn nhiều vui vẻ, muốn chính là hắn này biểu tình phía trước hắn ở bên ngoài cho tới nay đều đến làm bộ cùng đan dạ hàn bọn họ quan hệ thực bình thường bộ dáng. Chính là hiện tại không cần, bởi vì hôm nay buổi tối hạ ra bên kia đối La Phú Minh bọn họ ra tay tàn nhẫn. Phía trước kia hạ công tử đem rất nhiều hạ ra đơn đặt hàng tất cả đều cho La Phú Minh. La Phú Minh lớn lớn bé bé tiếp hạ ra đại khái mấy trăm cái tiểu đơn tử, tuy rằng không kiếm được cái gì tiền, nhưng là bọn họ tự nhận là hạ ra đối bọn họ phục vụ thái độ phi thường vừa lòng, trong lòng còn ở đắc chí đâu. Kết quả là hai ngày trước hạ ra đột nhiên cùng La Phú Minh bọn họ nói, nhà bọn họ ở bên này sinh ý hưởng ứng không tồi. Tưởng mở rộng sinh ý, cho nên, hôm nay Hưng Đông phía trước tính toán từ hạ ra bên kia vận chuyển một số lớn thượng đẳng rượu, đến bên này huyện thành làm La Phú Minh bọn họ phái người đi vận chuyển một chút, nếu này phê rượu vận chuyển tốt lời nói, cấp gấp đôi giá, bởi vì này phê rượu phi thường quý giá, là thượng đẳng rượu ngon. La Phú Minh bọn họ khó được nhận được như vậy một so như vậy có lời sinh ý, nhưng đem bọn họ cao hứng hỏng rồi, cho nên đêm qua cũng đã phái người đi vận chuyển này phê rượu. Phía trước bọn họ vì mua cái này cục. Hắn đã trước tiên đem tin tức này tiết lộ cho trước kia những cái đó ở trấn trên hôn tên côn đồ, mấy tên côn đồ này ngày thường đều đặc biệt thích uống rượu, chẳng qua bọn họ có thể uống đến rượu, trên cơ bản đều chỉ là một ít tầm thường rượu, căn bản uống không giống Hạ gia như vậy danh rượu, cho nên bọn họ được đến tin tức này nói, bọn họ khẳng định sẽ kéo bè kéo cánh đi tiệt Hạ này phê rượu ngon. Bởi vì bọn họ đã có cái này kế hoạch, cho nên hôm nay buổi tối Hạ gia bên kia vận ra tới này phê rượu, trên thực tế, đều là Hạ công tử trước tiên làm người an bài quá, này đó rượu đều chỉ là một ít không đáng giá tiền rượu mà thôi. Mặt khác vì để người vắng nhất, nếu những người này không có đi đoạt lấy nói, Đan Dạ Hàn bọn họ bên kia cũng có an bài người đi kiếp này phê rượu, cho nên vô luận nói như thế nào, La Phú Minh bọn họ hôm nay buổi tối tuyệt đối là xong đời. Hiện tại chuyện này phỏng trừng sớm đã có rồi kết quả, cho nên hắn hiện tại đối mặt La Phú Minh, bọn họ cũng không cần lại cất giấu, lại nói hắn Vân Chính Bạch ở trấn trên bên này, trước nay đều là có tiếng, không ấn lẽ thường ra bài, tuy rằng hắn cùng Đại Vân gia bên kia quan hệ không tốt, nhưng là hắn tưởng giúp Đại Vân gia liền giúp được Đại Vân gia, này La Phú Minh thổi a. La Phú Minh chuyện này như thế nào không liên quan chuyện của ta. Ta hiện tại chính là Thanh Long Tiêu của người, hôm nay buổi tối chúng ta đại gia hỏa êm đẹp ăn nướng bờ bờ quờ, các ngươi phái người đi thiêu Đại Vân gia cửa hàng, làm hại chúng ta kia nướng bờ bờ quờ cũng chưa ăn thành, vốn dĩ nhà của chúng ta nha đầu còn phải cho chúng ta nướng nướng sống cá đâu, đều là các ngươi này đó xúc sinh cấp làm hại. Nhìn các ngươi nói cái gì Đại Vân gia muốn thiết cục hại các ngươi, mệt các ngươi nghĩ ra được. Hôm nay buổi tối kia Đại Vân gia chính là bị thiêu một gian phòng chất tuổi, nếu không phải đi sớm nói, phòng trừng toàn bộ cửa hàng cũng chưa. Ngươi cho rằng mỗi người đều cùng các ngươi giống nhau, hắc tâm can cả ngày nghĩ tinh kế người khác. Vân Chính Bạch thoá mạ nói. Gia gia, cha, tiểu đường thúc, lâm bộ đầu các ngươi đều đừng nóng giận, chuyện này có chút người liền tính lại rảo biện cũng vô dụng, chuyện này rốt cuộc sao lại thế này. Tin tưởng Lưu Đại Nhân hiện tại đã có định đoạt, rốt cuộc chúng ta đã tồn đi lên như vậy nhiều chứng cứ. Những người này liền tính nói toạc thiên cũng vô dụng. Vân Sơ Đoán ở bên cạnh thực bình tĩnh nói, hôm nay bọn họ truyền đi lên những cái đó chứng cứ đủ để lần này hai người vào chỗ chết, còn sợ bọn họ không thành. Tuy rằng hôm nay bắt được những người này, bọn họ đều có bản lĩnh rảo biện, những người này không phải bọn họ phái đi hoặc là rảo biện bọn họ Đại Vân gia hãm hại La gia, nhưng là trên thực tế đâu, coi như hắn hôm nay buổi tối tồn đi lên những cái đó chứng cứ đủ để cho Cố gia cùng La gia xong đời. Hơn nữa có này đó chứng cứ phản chứng minh, những năm gần đây, Cố Thiên Sơn đối bọn họ Đại Vân gia trải qua xấu xa sự tình cũng không ít, còn có La Phú Minh bọn họ cũng không phải cái gì thứ tốt, những năm gần đây đối Thanh Long Tiêu Cục cũng xem qua không ít lòng dạ hiểm độc sự tình, lần này bọn họ mang người ta đột nhiên như vậy có bản lĩnh, làm nhiều như vậy đại hình nghề một sinh ý, kế tiếp không chỉ có sẽ uy hiếp đến Cố gia, còn sẽ uy hiếp đến La gia, cho nên, bọn họ hôm nay buổi tối phóng. Hỏa thiêu Đại Vân gia nghề một xưởng còn có cửa hàng, đây chính là thuận lý thành trương. Cố Thiên Sơn La Phú Minh, các ngươi chính mình trận to mắt chó nhìn xem tan này đỉnh đầu thượng mấy thứ này đều là thứ gì. Có người vốn đang muốn nhìn một chút này hai cái tôn tử có hay không hối cải chi ý, chính là hiện tại hắn đã hoàn toàn rét lạnh tâm, hung hăng đem một đống chứng cứ ném trên mặt đất. Chúng ta hôm nay buổi tối làm gì ở bên nhau đâu, chúng ta đại gia hỏa đều khá tốt, chúng ta đại gia hỏa đều đặc biệt may mắn. Lâm bộ đầu cho bọn hắn nói một chút này đó chứng cứ nội dung. Do đại nhân tất cả đều biết trầm khuôn mặt nói, không nghĩ tới này hai cái xuất sinh ở hắn quản hạt trong phạm vi thế nhưng làm nhiều như vậy xấu xa sự tình, ngẫm lại hắn hiện tại thật là một bụng tức giận, này cũng quá đánh hắn mặt. Chương 710 chân tướng đại bạch. Cố Thiên Sơn, chúng ta liền từ ngươi bên này trước nói đi, chúng ta bên này tra được chứng cứ nói đại khái 11 năm trước, Vân Xuân Mục nhận được trấn trên một bút nghề một sinh ý. Kia bút sinh ý lúc ấy số lượng không nhỏ. Có ước chừng 500 lượng bạc nhiều như vậy, lúc ấy một cái nơi khác thương nhân cùng hắn thương lượng hảo, nếu này bút sinh ý thành nói, kế tiếp sẽ cho hắn càng nhiều đại sinh ý. Liên ở khi đó, ngươi cùng một cái họ Hứa thương nhân cùng nhau kết phường hãm hại Vân Xuân Mục, vu hàm hắn trộm nhân ra tổ truyền ngọc bội, hại hắn bị kia thương nhân một đốn đòn hiểm, sau lại còn cấp bẩm báo nha môn bên này. Bởi vì này thương nhân bức cho cấp, Vân Xuân Mục còn không có chứng cứ chứng minh chính mình, cho nên cuối cùng đã chịu tới rồi nha môn bên này trừng phạt. Đồng thời gian hắn đỉnh đầu thượng kia bút sinh ý cũng bởi vậy không có, cùng lúc đó ngươi liền ngầm đoạt được này bút sinh ý, cũng liền có ngươi hiện tại huy hoàng thành tích. Lúc sau ngươi dựa vào chính mình tàn nhẫn độc ác, không ngừng dựa hãm hại chấn trên mặt khác nghề một thương gia, phát triển chính mình đỉnh đầu thượng này đó sinh ý. Ngay sau đó lại phát triển đến huyện thành bên kia đi, trong lúc còn có một cái kêu Điền Đại Hoa bó củi cung ứng thương bởi vì cho ngươi bó củi giá cả hơi cao, ngươi ngay cả cùng hắn thuộc hạ người đem hắn cấp xử lý. Ăn xong hắn đỉnh đầu thượng những cái đó đồng ruộng sản nghiệp, hại Điền Đại Hoa bao gồm hắn đỉnh đầu thượng hai người. Cùng năm đại Vân gia bên này lão nhị, Vân Hạ Hà lúc ấy kết bạn một cái loại rau dưa thương gia, cùng nhân gia nói hạ một bút sinh ý, liên tiếp một tháng đều giao dịch đến không tồi, ngươi trong lòng khó chịu, an bài người ở trong tối cho hắn bày một đạo, hại hắn xe bỏ đụng phải cục đá, quăng ngã thành trọng thương đã chết. Ở kế tiếp 3 năm bên trong, ngươi ngầm hà khắc công nhân, tổng cộng mệt chết 5 người, phân biệt là Hứa Đại Tráng, Lâm Thiên Viễn, Tiền Học Minh, Hoàng Đại Quý, Vương Xuất Cường. Trong lúc ngươi còn dùng không ít không hợp pháp thủ đoạn, đoạt được rất nhiều sinh ý, thương tổn rất nhiều thương nhân ích lợi, này đó ở chứng cứ mặt trên đều dành mạch viết, hơn nữa mỗi một cái chứng cứ mặt trên đều có chứng nhân. Lại đến 5 năm trước, này Đại Vân gia lão tứ Vân Đông Phong chuẩn bị đi tham gia tú tài khảo thí, liền ở hắn tham gia tú tài khảo thí trước một ngày, ngươi cùng hắn một cái cùng trường liên thủ, thiết cục mời hắn đi tham gia một cái yến hội. Sau đó các ngươi ở Vân Đông Phong kia rượu bên trong hạ mông hắn dược, chờ hắn uống ngất xỉu đi lúc sau, các ngươi đem ném tới bên cạnh một cái trong hồ nước. Nếu không phải vừa vặn có người đi ngang qua, đem hắn cứu lên nói, hắn hiện tại khẳng định đã mất mạng, năm đó cùng ngươi thông đồng kia thư sinh, hiện tại đã tìm được rồi, hắn đã chiêu. Đến nỗi gần nhất mấy năm nay, ngươi càng là điên cuồng lên, không ngừng ở trong tối cướp đoạt dân chúng đồng ruộng, đồng thời gian còn bức tử ba cái dân chúng, phân biệt là một cái họ Lâm lão thái bà còn có hai cái họ Quách đại gia. Nơi này có kỹ càng tỉ mỉ thân phận chứng minh, đồng thời gian ngươi lại hà khắc chết chính mình đỉnh đầu thượng năm cái công nhân. Gần nhất ngươi lại liên hợp Hạ gia nhị gia tưởng phá đổ Hạ gia, trộm Hạ gia ủ rượu bí phương, lúc riêng tư sản xuất rượu. Này Hạ gia là chúng ta toàn bộ quận thành bên trong vang dội đại gia tộc. Gia tộc bọn họ bên trong bí phương, đây là kiểu gì chân quý đồ vật. Ngươi thế nhưng đương nhớ thương nhân gia này đó bảo bối tổ truyền đồ vật, này nhưng ăn cắp tội lớn a. Này đó nội dung còn chỉ là chúng ta tra được kia bộ phận mà thôi, chúng ta không tra được cũng không biết nhiều ít. Hiện tại ta đỉnh đầu thượng sở nắm giữ chính là ngươi tổng cộng hại chết 17 cá nhân, này còn không bao gồm Vân Đông Phong bọn họ này đó sống sót. Trừ bỏ này mười mấy điều mạng người ở ngoài, các ngươi những năm gần đây làm những cái đó xấu xa sự. Liên lụy nhiều ít thương gia còn có bao nhiêu dân chúng, này tạo thành nghiêm trọng hậu quả, kia chính là không dám tưởng tượng, Cố Thiên Sơn ngươi thật sự thật lớn gan chó. Lâm Bộ Đầu nổi trận lôi đình đem những cái đó chứng cứ ném ở Cố Thiên Sơn trên mặt, nổi giận nói. Ta Cố Thiên Sơn vốn đang mãn đầu góc nghĩ muốn như thế nào rảo biện Đại Vân gia xưởng bị thiêu chuyện này, đồng thời gian còn tưởng đem La Phú Minh bọn họ cũng cứu ra, cùng La Phú Minh cùng nhau đối phó Đại Vân gia bên kia. Nhưng không nghĩ tới Lâm Bộ Đầu đột nhiên đổ ập xuống bỏ rơi nhiều như vậy bằng chứng, hắn thấy được những cái đó xẹt qua hắn trên đỉnh đầu chứng cứ, những cái đó chứng cứ bên trong tỉ mỉ viết chứng nhân, còn có mỗi cái người chết tên. Kia xác thật tất cả đều là hắn hại chết quá, điều kỳ quái nhất chính là nơi đó mặt mũi hạng nhất hành vi phạm tội tất cả đều đúng sự thật viết, một cái sai lầm đều không có, hắn liền tính tưởng rảo biện, nhiều như vậy chứng cứ phạm tội bãi tại nơi này, bọn họ nào còn có rảo biện đường sống. Hắn hiện tại nhất ảo não chính là không có nắm chặt thời gian lộng chết Đại Vân gia toàn bộ người, này đó chứng cứ cũng không biết Đại Vân gia người là từ đâu làm ra tới. Hắn hại chết nhiều người như vậy, hiện tại tất cả đều đừng tra được, này còn không được chết chắc rồi, nếu là hắn đỉnh đầu thượng còn có đại lượng tiền tài, nói không chừng còn có mạng sống cơ hội. Chính là hiện tại càng làm cho hắn phát điên chính là, cư nhiên liền Hạ gia nhị gia bọn họ bên kia tình huống cũng bị tra xét ra tới. Kia nói cách khác Hạ gia hiện tại đã biết Hạ nhị gia ở bên ngoài tự mình ủ rượu, vậy ý nghĩa hắn cùng Hạ nhị gia hợp tác kia sinh ý tất cả đều ngâm nước nóng. Hắn hiện tại thật là hối hận muốn chết, gần nhất những năm gần đây hắn kiếm lời một ít tiền, trước đó vài ngày hắn tưởng đầu tư, hắn kia hảo huynh đệ nói cho hắn đi theo Hạ nhị gia hợp tác. Tên kia nói này Hạ nhị gia gần nhất những năm gần đây ở Hạ gia bên kia bị không ít bất khí, hắn nghĩ ra được tự lập môn hộ, nhưng là tài chính không đủ, chỉ cần có thể tìm được người hỗ trợ đầu tư. Đến lúc đó kiếm được tiền chia đôi. Hơn nữa nếu này sinh ý làm tốt lắm nói, đến lúc đó nói không chừng còn có thể cùng Hạ gia bên kia đối nghịch, bọn họ xoay người thành nhà giàu đâu, này đã có thể kiếm quá độ. Này Hạ gia rượu ở toàn bộ quận thành bên trong có bao nhiêu nổi tiếng, hắn trong lòng so với ai khác đều rõ ràng. Lúc ấy hắn cũng bị ma quỷ ám ảnh, liền nghĩ nếu là thật sự ngầm sản xuất Hạ gia những cái đó rượu ngon ra tới bên ngoài bán, đến lúc đó khẳng định có thể kiếm rất nhiều tiền, liền đáp ứng rồi. Còn bắt tay trên đầu đại bộ phận tiền đều cầm đi hợp tác rồi. Nhưng không nghĩ tới Hạ nhị gia như vậy phế vật, cư nhiên nhanh như vậy đã bị tra được. Nay Hạ nhị gia vốn dĩ cũng chỉ là Hạ gia con vợ lẽ, lần này hắn trộm lấy Hạ gia bí phương tự mình ủ rượu, hiện tại bị người ta tra được, hắn khẳng định đến bị Hạ gia bên kia người đánh cái chết khiếp. Đồng thời bọn họ này đó cùng Hạ nhị gia hợp tác thương gia khẳng định cũng không hảo trái cây ăn, rốt cuộc đắc tội chính là Hạ gia, trộm chính là Hạ gia phối phương. Hắn tức khắc gian cả người nằm liệt ngồi dưới đất đều hỏng mất. Hắn đỉnh đầu dính nhiều như vậy mạng người, đến lúc đó đỉnh đầu thượng này đó sản nghiệp đến lúc đó khẳng định sẽ bị tịch thu, vốn đang mơ ước nếu là xảy ra chuyện còn có Hạ Nhị gia bên kia số tiền, dù sao hắn tức phụ là biết đến lúc đó khẳng định sẽ cứu hắn, hiện tại nhưng tất cả đều xong con bê. Cố Thiên Sơn, ngươi này không chết tử tế được ngoạn ý, ngươi cư nhiên hại chết nhà ta lão nhị, ngươi như thế nào hạ được cái này tay? Ngươi hại chết nhà của chúng ta lão nhị lúc sau, ngươi còn muốn hại chết nhà ta lão tứ, nhà của chúng ta lão nhị lão tứ làm người như vậy hảo, ngươi như thế nào như vậy ngoan độc, ta bộ xương giả này hôm nay liền liều mạng với ngươi, ta đánh chết ngươi này xuất sinh. Chương 711 Mưu hại huynh trưởng. Vân Đại Tùng nghe Lâm Bộ Đầu nói những lời này, hắn đều thiếu chút nữa phản ứng không kịp. Tuy rằng bọn họ những năm gần đây đều cảm thấy Lao Tư xảy ra chuyện có chút quái, nhưng là cũng không tưởng nhiều như vậy. Đến nỗi Lao Nhị xảy ra chuyện, nay ở lúc ấy thoạt nhìn cũng chỉ là cái ngoài ý muốn mà thôi, cho nên bọn họ càng kia tưởng nhiều như vậy, ai sẽ nghĩ vậy xuất sinh như vậy biến thai a? Hắn tức khắc gian tức giận đến huy quyền liền hướng Cố Thiên Sơn trên mặt hung hăng tập đi, tức giận đến trên cổ gân xanh đều bạo lên, hắn vốn dĩ chính là anh nông dân sức lực đại thật sự, một quyền liền trực tiếp đem Cố Thiên Sơn cấp đánh bỏ. A Cố Thiên Sơn bị như vậy thình lình xảy ra hung hăng tấu một chút, cả người đột nhiên ghé vào trên mặt đất, khỏe miệng kia máu tươi nháy mắt liền tràn ra tới. Cố Thiên Sơn ngươi này biến thái, ta hôm nay đánh chết ngươi. Vân Xuân Mục ở bên cạnh nghĩ đến hắn đệ chết là này tôn tử làm hại, cũng tức giận đến lập tức liền phải động thủ đánh người. Yên lặng. Lưu đại nhân thấy này Vân Xuân Mục như cao mã đại, hắn tuy rằng cũng cảm thấy Cố Thiên Sơn thực vô sỉ, nhưng là này nếu là làm Vân Xuân Mục đánh tiếp nói không chừng tùy thời sẽ muốn mạng người. Này đã có thể phiền toái. Vân Đại Thúc, Vân huynh đệ đây chính là nha môn công đường phía trên, còn thỉnh các ngươi bình tĩnh một chút. Lâm Bộ Đầu lập tức mang theo hai cái bộ đầu tiến lên ngăn cản Vân Đại Tùng cùng Vân Xuân Mục, còn nắm chắc hạ kia ngao ngoe dục dịch Vân Thu Thật thúc cháu mấy cái, này mấy cái đại lao ra một đám tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Hắn nhìn tình huống này, cũng biết đại Vân gia người khẳng định thực tức giận, chính là vô luận này Cố Thiên Sơn như vậy hỗn trướng, tại đây công đường phía trên đánh người đều là không được. Nếu là thường lui tới có người dám tại đây công đường phía trên đánh người, mặc kệ là đúng sai, đã sớm bị Lưu Đại Nhân phá mạng, hôm nay Lưu Đại Nhân không có mắng Đại Vân ra người, này đã xem như thực nể tình. Vân Đại Tùng bọn họ lúc này mới miễn cưỡng bình tĩnh xuống dưới, nhưng là nhìn Cố Thiên Sơn ánh mắt càng thêm lạnh nhạt toán hận. Cố Thiên Sơn bị đánh đến thiếu chút nữa đều không phục hồi tinh thần lại, cả người còn quỳ dạp trên mặt đất đầu vóc choáng váng. Cố Thiên Sơn này biến thái, cư nhiên hại chết nhà chúng ta lão nhị. Còn có lúc trước chúng ta liền cảm thấy Lao Tư chuyện này rất có khả năng là hắn làm, chính là lúc ấy chúng ta cũng không có chứng cứ, không nghĩ tới việc này thật đúng là chính là hắn làm. Hắn khẳng định là thấy nhà chúng ta Lão Tư có bản lĩnh, sợ hắn có tiền đồ, đến lúc đó sẽ trở thành bọn họ Cố gia trở ngại, cho nên mới như vậy biến đổi biện pháp hại chúng ta ra, này heo chó không bằng đồ vật. Vân Xuân Mục tức giận đến chết khiếp, chính hắn năm đó là bị Cố Thiên Sơn làm hại, hắn trong lòng rõ ràng thật sự. Chính là không nghĩ tới hắn bọn đệ cũng là bị Cố Thiên Sơn làm hại, hắn thật là một bụng lửa giận. Này Vương Bát Đản, Vân Thu Thật tức giận đến hung hăng nghiến răng. Này Cố Thiên Sơn hắn là biến thái đi, hắn những năm gần đây cư nhiên còn đã chết nhiều người như vậy, lại còn có hại Đại Vân gia lão nhị, này biến thái ngoạn ý. Triệu Đại Trúy bọn họ đều mở to hai mắt, rất khó lấy tin tưởng nghe Lâm Bộ Đầu nói những lời này. Tuy rằng Loan Loan Nha Đầu vừa rồi có nói, lần này Đan Dạ Hàn tiểu tử này còn có Hạ Hách Thần kia tiểu tử, giúp bọn hắn tra được không ít Cố Thiên Sơn những năm gần đây chứng cứ phạm tội, nhưng không nghĩ tới này đó chứng cứ phạm tội cư nhiên khoa trương như vậy. Đặc biệt nghe được Đại Vân gia lão nhị cũng là này tôn tử làm hại, bọn họ trong khoảng thời gian này đều tức giận đến không được. Này Cố Thiên Sơn thật là người điên a, Hứa Hán Sơn cũng phụ hòa nói, bọn họ cho tới nay đều biết Cố Thiên Sơn không phải cái gì thứ tốt, chính là không nghĩ tới cư nhiên tàn nhẫn độc ác đến loại trình độ này. Ngay cả bên cạnh La Phú Minh cùng La Văn Thanh thúc cháu hai người nghe đến mấy cái này lời nói, bọn họ hai cái đều có chút trợn tròn mắt. Bọn họ cho tới nay đều biết Cố Thiên Sơn hẳn là giết qua người, chính là không nghĩ tới cư nhiên hại chết quá mười mấy người, này thủ đoạn cũng không phải là giống nhau tàn nhẫn độc ác. Hắn chỉ là một cái phổ phổ thông thông thương gia mà thôi, này cũng không phải cái gì bao lớn gia tộc người, nếu là đại gia tộc người, những cái đó đại gia tộc người ra tay đều tàn nhẫn độc ác, giết chết nhiều người như vậy nhưng thật ra bình thường. Nhưng là Cố Thiên Sơn chỉ là một cái từ cùng sơn câu bên trong ra tới tiểu thương gia mà thôi, lại làm ra chuyện như vậy tới, thật sự là quá đáng sợ. Đồng thời gian La Phú Minh kia bối đều đã bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp thấu, lần này nha môn ném ra Cố Thiên Sơn như vậy tàn nhẫn chứng cứ, ngay bọn hắn kia ngự khí khẳng định cũng bắt được rất nhiều bọn họ La gia tiêu cục nhược điểm. Rốt cuộc bọn họ vừa rồi nói Thanh Long tiêu cục còn giao ra bọn họ La gia tiêu cục nhược điểm, Thanh Long tiêu cục những cái đó xuất sinh cho tới nay đều không phải cái gì thiện tra. nếu không bọn họ La Gia Tiêu cục cũng sẽ không bị đả kích thảm như vậy. Những năm gần đây, hắn vì sinh tồn, không thiếu làm những cái đó không hợp pháp hoạt động, đồng thời gian hắn đỉnh đầu thượng cũng dính mạng người, nếu là này đó cũng bị tra được nói, kia phòng trừng, bọn họ La Gia Tiêu cục cũng lạnh. Này Cố Thiên Sơn hành vi phạm tội, ta đã nói được thất thất bát bát. Trong đó đương nhiên còn có một bộ phận chúng ta không có tra được xấu xa hoạt động, chẳng qua hiện tại có chứng cứ cũng chỉ có này một bộ phận, này liền muốn xem Cố Thiên Sơn chính mình có hay không giác ngộ công đạo, nếu không chúng ta cũng sẽ tiếp tục tra. Cố Thiên Sơn ngươi này đó hành vi phạm tội nhưng đều là tử tội, nếu là không nghĩ làm ngươi nhi nữ về sau tại đây trên đời quá khó coi, quá khó làm người, ngươi tốt nhất tất cả đều đúng sự thật cung khai, nếu không ngươi không chỉ có sẽ hủy hoại chính ngươi, còn sẽ hủy hoại các ngươi cả nhà. Hảo, kế tiếp ta tuyên bố một chút, La Gia bên này hành vi phạm tội. Gần nhất mấy ngày này Thanh Long Tiêu cục cho chúng ta cung cấp không ít La Gia bên kia hành vi phạm tội, đồng thời gian chúng ta còn tra xét La Gia bên kia toàn bộ tình huống. Này La Gia bên kia tổng cộng có tam phòng, đại phòng La Ngọc Thanh, nhị phòng La Tân Long, tam phòng La Phú Minh. Các ngươi La Gia tổ tiên mấy trăm năm người, đời đời đều là cùng sơn câu bên trong làm ruộng nhân gia mà thôi. Mà La Ngọc Thanh đại khái ở 15 năm trước cưới một cái họ Hoàng tức phụ, này họ Hoàng nhân gia trước kia có gia truyền làm mì bản lĩnh. Từ La Ngọc Thanh cưới tức phụ lúc sau, bọn họ hai vợ chồng cẩn trọng cùng nhau làm mì, sau lại còn nghiên cứu ra một cái làm bún ốp phối phương, cho nên hai người ở trấn trên khai bún ốp cửa hàng. Bọn họ vợ chồng hai cái tính tình phúc hậu, đối nhân xử thế đều phi thường thân thiết, làm được thức ăn cũng rất là dụng tâm, hương vị phi thường không tồi, cho nên ở trấn trên thực mau liền đem sinh ý làm đi lên. Nhưng là đại khái ở 10 năm trước thời điểm, La Tân Long cùng La Phú Minh hai người ghen ghét La Ngọc Thanh bọn họ vợ chồng hai người kiếm lời như vậy nhiều tiền, nổi lên lòng xấu xa, ngầm đối La Ngọc Thanh hạ độc khiến cho hắn trúng phong, tê liệt không dậy nổi. La Ngọc Thanh vợ chồng lúc ấy còn không có sinh hài tử. Hoàng thị một cái nữ tác nhân ra lại đấu không lại ngươi, La Phú Minh các ngươi hai cái cưỡng bức La Ngọc Thanh vợ chồng, bắt lấy La Ngọc Thanh đỉnh đầu thượng sở hữu sinh ý. Từ đây lúc sau, La Tân Long liền tiếp nhận La Ngọc Thanh bún ốp sinh ý, cũng chính là hiện tại trấn trên La Gia bún ốp cửa hàng, mà qua không được bao lâu, La Tân Long lại cấp La Phú Minh khai một cái La Gia tiêu cục, cũng chính là La Phú Minh hiện tại đỉnh đầu thượng tiêu cục. Này đó là Thanh Long tiêu cục bên kia điều tra ra chứng cứ, đồng thời gian chúng ta cũng tìm được rồi La Ngọc Thanh tức phụ. Nàng cũng cho chứng minh, còn ký tên ấn dấu tay. Chương 712 thu mua. La Tân Long hận thấu nhà mình hai cái huynh đệ, hiện tại còn làm chúng ta nhất định phải giúp hắn báo thủ, còn hắn công đạo. Ngay sau đó, chính là kế tiếp này gần 15 năm sự tình, từ La Phú Minh khai kia La Gia tiêu cục lúc sau, sinh ý cho tới nay đều thật không tốt. Cho nên ngươi cùng ngươi nhị ca La Tân Long hai người nghĩ cách, nhận được rất nhiều nhận không ra người sinh ý. Trong đó bao gồm giúp nhân gia vận chuyển buôn bán dân cư, vận chuyển giả rượu hàng giả, còn giúp nhân gia phân đồng ruộng, cướp đoạt gia sản, từ giữa hại chết 5 người. Những người này cụ thể tin tức tất cả đều ở bên trong này, nhất đáng giận chính là, các ngươi còn hối lộ chúng ta nha môn một cái ngục kém vẫn luôn cho các ngươi mật báo. Trách không được chúng ta vẫn luôn không có bắt được các ngươi nhược điểm, các ngươi kia tay chân nhưng rối thật đủ lớn lên a. Hiện tại không nói này hại chết người, liền chỉ cần các ngươi những năm gần đây bán này đó giả đồ vật, còn có các ngươi hạ độc hại nhà các ngươi đại ca những việc này. Các ngươi cũng đã đủ để bị phán xử trọng hình. Hiện giờ các ngươi còn dính vào mạng người, các ngươi lần này là khó thoát tử tội. Lâm Bộ Đầu nhìn La Phú Minh này tôn tử đều hận không thể một chân đá chết hắn tính. Phía trước những năm gần đây nha môn vẫn luôn có nhận thấy được La Gia tiêu cục bọn họ không thích hợp, chính là vẫn luôn đều không có tra được cụ thể tin tức. Lần này Thanh Long tiêu cục bên kia cung cấp chứng cứ, mới làm cho bọn họ phát hiện nguyên lai bọn họ bên trong xuất hiện nội quỷ. Này La Phú Minh bọn họ cũng rất lợi hại. Bọn họ hối lộ người cư nhiên là bọn họ nha môn một cái ngục kém, này ngục kém ở bọn họ nha môn bên này đã làm ước chừng 30 năm, cũng coi như là bên này lão nhân. Lão già này thoạt nhìn thành thành thật thật, ngày thường cũng rất là tiếp xúc nha môn bên này công vụ, những năm gần đây bọn họ thật đúng là không có hoài nghi đến trên người hắn đi. Quan trọng nhất chính là bọn họ ngày thường ra cửa hành động thời điểm, bình thường hành động cũng sẽ không làm người này biết. Chính là cố tình này ngục kém ở nha môn bên này còn có hai cái cháu trai cũng ở bên này làm việc, là nha môn nha sai. Nay ngục kém cho tới nay đều đối hắn hai cái cháu trai yêu quý có thêm, cho nên hai cái cháu trai có khi có cái gì hành động nói, bị hắn một bộ lời nói liền cấp bộ ra tới. Để cho hắn phát điên chính là lão già này hai cái cháu trai, là nha môn bên này phi thường đáng tin cậy hai cái nha sai. Bọn họ vẫn luôn đem lão gia hỏa kia trở thành nhà mình trưởng bối, cũng không nghĩ tới hắn cư nhiên sẽ là nội quỷ. Cho nên có khi hắn hỏi đến một ít La Gia vấn đề, bọn họ đều thuận miệng nói. Thật trách không được, Những năm gần đây bọn họ cho tới nay đều tra không đến La Gia nhược điểm, mỗi lần đi bắt La Gia người thời điểm, bọn họ đều ở phía trước một khắc liền trốn. Phía trước hắn thật sự hoài nghi quá có phải hay không chính mình đỉnh đầu người trên có vấn đề, nhưng là cho tới nay hắn đều âm thầm quan sát đến, cũng không phát hiện cái gì manh mối, không nghĩ tới cư nhiên ra như vậy việc sự, thật là tức chết người đi được. La Phú Minh nghe này đó chứng cứ phạm tội, hắn kia trong mắt đều chật ních hồng tơ máu. Này đáng chết Thanh Long Tiêu Cục, làm việc cũng thật đủ tàn nhẫn, bọn họ tra được này đó chứng cứ phạm tội, đã là hắn mấy năm nay trải qua 8 phần nhận không ra người sự, bọn họ như thế nào sẽ biết nhiều như vậy. Những năm gần đây bọn họ rõ ràng làm được thực tích thủy bất lậu a, như thế nào sẽ có nhiều như vậy lỗ hổng làm nhân gia cấp tra được. Đan Dạ Hàn ở phía sau lạnh lùng nhìn La Phú Minh kia phát điên biểu tình. Này La Phú Minh thật đúng là cho rằng chính mình rất lợi hại, kỳ thật những năm gần đây hắn sở trải qua 7 thành trở lên sở hữu chứng cứ phạm tội, đã sớm đều bị nhà hắn lão nhân kia còn có một lão gia tử cấp thu thập đi lên. Chẳng qua này hai cái lão nhân trước nay đều không yêu cùng nha môn bên kia giao tiếp, hơn nữa sớm chút năm La Phú Minh cũng không có hại chết người, bọn họ biết này làm sằng làm bậy người nhiều đi, nhiều La Phú Minh một cái cũng không nhiều lắm, thiếu hắn một cái cũng không ít. Hơn nữa này La Phú Minh khẳng định cùng nha môn bên này cũng có âm thầm tiền tài lui tới, chỉ cần La Phú Minh không làm đến bọn họ trên đầu, bọn họ cũng lười đến phản ứng những việc này. Chẳng qua gần nhất này một năm tới, nhà bọn họ lao ra tử cư nhiên phát hiện, La Phú Minh bọn họ hại chết người. Cho nên bọn họ liền càng thêm mạnh mẽ thu thập toàn bộ chứng cứ, gần nhất bởi vì noãn noãn nha đầu này yêu cầu, hắn đối La Gia hảo một đốn điều tra, cũng tra được không ít chứng cứ phạm tội. Vừa vặn gần nhất yêu cầu dùng đến, kia hai cái lao nhân cũng đem phía trước tra được toàn bộ chứng cứ phạm tội đều cho bọn họ, hiện tại tuyệt đối cũng đủ trí La Phú Minh bọn họ vào chỗ chết. La Văn Thanh nghe được Lâm Bộ Đầu những lời này, hắn trong lúc nhất thời cả người đều dại ra. Hắn biết hắn cha cùng hắn tam thúc cho tới nay đều trải qua không hiếm thấy không được người sự, nhưng là hắn trước nay cũng không biết hắn cha cùng hắn tam thúc cư nhiên làm ra nhiều như vậy ngoan độc sự, còn khoảnh khắc sao nhiều. Hắn là cái người đọc sách, rất nhiều luật pháp mặt trên sự tình hắn vẫn là biết đến. Lần này hắn cha cùng hắn tam thúc hai người tuyệt đối xong đời, hơn nữa bọn họ đỉnh đầu thượng kia bún ốc cửa hàng là hại nhà bọn họ đại bá mới được đến tay, hiện tại phòng trường này cửa hàng cũng muốn không có. Hắn tức khắc gian kia cảm xúc đều mau hỏng mất, nếu là mấy thứ này cũng chưa nói, hắn còn như thế nào sống. Hơn nữa nếu bọn họ La Gia bị phán hạ cái gì đại tội danh, kia bọn họ về sau tại đây trấn trên cũng hôn không nổi nữa, hắn tương lai nên làm cái gì bây giờ? Hắn đều mau điên rồi. La Văn Thanh vẫn là quá tuổi trẻ, hắn còn chỉ là lo lắng cho mình tương lai, không nghĩ tới chính mình hôm nay tham dự hại Đại Vân gia chuyện này, cũng đủ để cho hắn chịu khổ, đừng nói về sau. Vân Sơ Ngoãn ở bên cạnh nheo nheo mắt. Phía trước các nàng biết được Đường Bá Mẫu làm ra đi theo La Gia giống nhau mỉ thời điểm, các nàng còn có chút buồn bực như thế nào sẽ như vậy sao đâu. Sau lại cẩn thận một tra, mới phát hiện La Gia đại phòng La Ngọc Thanh cưới tức phụ, cư nhiên là Đường Bá Nương các nàng hoàng thị gia tộc người. Trước kia các nàng hoàng gia lão tổ tông có làm mỉ như vậy một môn tay nghề, chia làm tam chi huyết mạch truyền đi xuống, hiện tại đều đã qua năm đời người. Bởi vì làm mỉ thật sự quá vất vả, hơn nữa có chút người thiên phú không tốt, làm được đồ vật cũng không trong tưởng tượng hảo. Nguyên cớ đi vào nàng Đường Bá Nương Hoàng Vân Quyên các nàng nơi này cũng chỉ là nàng học xong, mà mặt khác một chi mạch, vừa lúc chính là này La Gia đại phòng La Ngọc Thanh hắn tức phụ các nàng nào một chi. Hoàng gia sớm chút năm gia tộc bên ngoài gặp được tai nạn, thất lạc, các nàng này hai cái đường tỷ muội căn bản là không quen biết. Chẳng qua các nàng phía trước thật đúng là không nghĩ tới này La Văn Thanh cha hắn, bọn họ đỉnh đầu thượng này La Gia bún ốc cửa hàng, cư nhiên là dùng như vậy dơ bẩn thủ đoạn bắt lấy tới. Các nàng thật đúng là thực vì kia La Ngọc Thanh vợ chồng cảm thấy bị khuất, vốn dĩ vợ chồng hai cái hảo hảo làm này sinh ý, cư nhiên bị nhà mình này đó bạch nhãn lang tính kế thành như vậy. Này La Ngọc Thanh hiện tại đều ở trên giường nằm suốt 10 năm, hơn nữa từ bọn họ cửa hàng bị La Phú Minh bọn họ này hai cái xuất sinh đoạt lúc sau, trong nhà không có thu vào. Hoàng thị còn phải cấp La Ngọc Thanh mua thuốc, bọn họ đại phòng gia cảnh dần dần cũng xuống dốc không thanh, hiện tại mỗi ngày quá tam cơm vô dụng nhật tử, đặc biệt đau khổ. Hôm nay như vậy một làm, nếu có thể giúp La Ngọc Thanh vợ chồng đoạt lại kia bún ốc cửa hàng, cũng coi như là làm một chuyện tốt. Chương 713 phản bội. Cố Thiên Sơn, La Phú Minh, các ngươi này hai cái xuất sinh, các ngươi làm nhiều như vậy heo chó không bằng sự tình, các ngươi còn dám ở chỗ này cùng bản đại nhân rào biện, các ngươi thật đúng là đương bản đại nhân hảo lừa dối đúng không? Liền các ngươi làm những việc này, các ngươi liền tính chém 100 lần đầu đều không đủ chém, các ngươi hiện tại nếu là lại không đem các ngươi mấy năm nay trải qua sở hữu hành vi phạm tội, toàn bộ đều công đạo rõ ràng nói, bản đại nhân lập tức khiến cho người đem các ngươi kéo xuống đi trảm lập quyết. Lưu đại nhân rất là phẫn nộ chụp một chút kinh đường mục, nổi giận nói. Phía trước hắn đang xem này đó chứng cứ thời điểm, hắn thật là mắt choáng váng, thật không nghĩ tới như vậy hai cái xuất sinh những năm gần đây ở chung quanh này đó huyện thành bên trong làm nhiều như vậy vô nhân tính sự tình. Đại nhân oan uổng a, này đó chứng cứ đều không phải thật sự, ngươi lại cho ta một ít thời gian chứng minh ta chính mình là trong sạch có được không? Cố Thiên Sơn sao có thể nhận tội, nếu là nhận tội nói, hắn đã có thể tử lộ một cái, hắn còn tưởng tiêu tiền giải quyết chuyện này. Hiện tại chỉ cần có thể liền hắn mệnh hoa lại nhiều tiền, hắn cũng nguyện ý. Cố Thiên Sơn, ngươi hiện tại còn tưởng rảo biện nói, các ngươi hôm nay buổi tối không phóng hỏa thiêu chúng ta Đại Vân gia xưởng sao? Ngươi đều đã hại chết ta nhị đệ, thiếu chút nữa còn đem tứ đệ cũng hại chết. Hơn nữa trước đó vài ngày ta cùng nhà của chúng ta Mặc Nhi ra ngoài thời điểm, đã chịu thích khách ngăn trở, một phen vung tay đánh nhau lúc sau, ta cùng Mặc Nhi hai người đều ra ngoài ý muốn, Mặc Nhi bị trọng thương, nếu không phải bởi vì cứu đến kịp thời nói, hiện tại phỏng chừng ngay cả mạng sống cũng không còn, mà ta lúc ấy kia chân cũng bị thương đặc biệt nghiêm trọng. Nếu không đoán sai nói, chuyện này khẳng định cũng là ngươi này xuất sinh làm đi. Vân Thu Thật nghe Cố Thiên Sơn cư nhiên còn tưởng xoay người, tức giận đến phẫn nộ quát. Vân Thu Thật ngươi làm người chính là muốn giảng chứng cứ, ngươi đừng sự tình gì đều hướng ta trên người đẩy, ai hại các ngươi. Các ngươi chính mình ra ngoài ý muốn, liền tưởng vu ham ta, các ngươi cũng quá vô sỉ. Cố Thiên Sơn hiện tại cả người đều ở vào hỏng mất trạng thái, hắn ở tới nha môn phía trước vẫn là Mộ Vân Chấn thượng cao cao tại thượng thương gia. Chính là cũng liền như vậy không đến nửa canh giờ thời gian, hắn đột nhiên liền trở thành tù nhân, như vậy biến cố hắn sao có thể tiếp thu được. Hắn hiện tại kia trạng thái cơ hồ ở vào điên khùng trạng thái. Chỉ thấy hắn nhe răng nhếch miệng trừng mắt Vân Thu Thật nổi giận mắng. Cố Thiên Sơn, ngươi câm miệng cho ta đi, vừa rồi ta niệm ra ngươi những cái đó chứng cứ phạm tội thời điểm, niệm đều là này đó trên giấy mặt viết. Lưu Đại Nhân ti chức vừa rồi còn đã quên một kiện rất nghiêm trọng sự. Phía trước Vân Thu Thật cùng Vân Mạc Hoa hai người gặp được ngoài ý muốn tình huống, Vân Sơ Noãn Nha đầu này đã cùng chúng ta phản ánh qua, cũng cho chúng ta hỗ trợ điều tra một chút. Theo chúng ta điều tra, lúc ấy xác thật là ngươi phái người đi hại bọn họ. Này hại bọn họ hung thủ liền ở này đó hắc y liề nhân bên trong, bọn họ vừa rồi đã chiêu, chính là bọn họ bốn cái. Lâm bộ đầu tức khắc gian phẫn nộ quát, sau đó cung cung kính kính ôm quyền nhìn về phía Lưu Đại Nhân nói, Cố Thiên Sơn này tôn tử thật đúng là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ nha. Phía trước hắn nhìn đến này đó chứng cứ phạm tội thời điểm, hắn đều đã tức giận đến không được. Sau lại Vân Sơ Noãn Nha đầu này còn cùng hắn đề ra chuyện này, nói phía trước nàng tam thúc còn có đại ca. Thiếu chút nữa chết ở một ít thổ phỉ trong tay, chẳng qua nàng hoài nghi này đó thổ phỉ chính là Cố Thiên Sơn phái người. Bởi vì ở các nàng kia thôn chung quanh ngày thường căn bản không có nghe nói có bất luận cái gì thổ phỉ, trước kia này toàn bộ Mộ Vân Chấn thượng nhất muốn hại chết bọn họ đại nhân ra, cũng chỉ có Cố Thiên Sơn, hy vọng hắn có thể hỗ trợ cha một chút. Hôm nay buổi tối nhìn đến Cố Thiên Sơn nhiều như vậy chứng cứ phạm tội, hắn thật sự thực phẫn nộ, hơn nữa hôm nay Cố Thiên Sơn làm hại bọn họ ăn không thành nướng bờ bờ quờ. Cho nên hắn càng là nổi trận lôi đình. Noãn Noãn này tiểu nha đầu theo chân bọn họ quan hệ không tồi, nàng như vậy thỉnh cầu cũng không khó. Kết quả là hắn ở thẩm vấn những cái đó người da đen thời điểm, ép hỏi những người đó, còn tiến hành rồi trọng hình ép hỏi. Cuối cùng những cái đó hắc y liề nhân chung có một cái khiêng không được cấp chiêu, không nghĩ tới chuyện này thật đúng là chính là Cố Thiên Sơn kia tôn tử làm, này cất chó đều không bằng ngoạn ý. Cố Thiên Sơn kia sắc mặt tức khắc gian trắng vài phần. Hắn thiếu chút nữa đã quên phía trước phái ra đi đối phó Vân Thu Thật bọn họ mấy cái hạ nhân, đang ở đám hắc ý hệ nhân này bên trong. Hắn căn bản không nghĩ tới Đại Vân gia người thế nhưng biết kia sự kiện là hắn làm, hiện tại nhân gia đều tìm được rồi chứng nhân, hắn ánh mắt kia đều nhịn không được sợ hãi lên. Lưu Đại Nhân này đỉnh đầu thượng chứng cứ vốn dĩ cũng đã đủ nhiều, hắn cũng đã đủ thảm, nếu là hơn nữa này một cái, kia hắn liền càng là vĩnh vô xoay người ngày. Các ngươi mấy cái cấp bản Đại Nhân nói một chút, này lại là sao lại thế này? Lưu Đại Nhân nghe thế Cố Thiên Sơn trước đó không lâu thiếu chút nữa lại hại chết Đại Vân gia người, hắn tức khắc gian kia sắc mặt hắc cùng đáy nổi dường như. Này Cố Thiên Sơn thật đúng là thật lớn gan chó A, này rốt cuộc dây dưa không xong. Hiện tại có thể tra được hắn phía trước thiết kế muốn hại chết mạng người, ít nhất có 20 điều trở lên, kia những cái đó bọn họ không tra được rốt cuộc lại có bao nhiêu. Này vẫn là người sao? Các ngươi mấy cái còn thất thần làm cái gì? Còn không chạy nhanh đem chuyện này cùng Lưu Đại Lâm giải thích rõ ràng. Nếu không Lưu Đại Nhân muốn các ngươi mạng chó. Lâm bộ đầu thực tức giận hướng kia mấy cái hắc ý gì hề nhân nổi giận nói. Chúng ta nói, hồi Lưu Đại Nhân nói, chúng ta tất cả đều chiêu. Trước đó không lâu kia Đại Vân gia ở trấn trên bên kia khai bún ốp cửa hàng, sinh ý còn đặc biệt không tồi, nhà của chúng ta chủ nhân không hy vọng Đại Vân gia có ngày lành nhưng quá. Chẳng qua ở trong thôn phải đối phó Đại Vân gia không dễ dàng như vậy, chủ nhân liền suy nghĩ cái biện pháp, lúc ấy kia Đại Vân gia lão tứ thân mình còn không có khôi phục. Nói cách khác, Đại Vân gia hiện tại dư lại Nam Đinh chỉ có Vân Xuân Mục, Vân Thu Thật, Vân Mặc Hoa, Vân Thanh Phong mấy cái thân cường thể trắng, mặt khác dư lại mấy cái vẫn là tiểu thí hải, tạm thời không thành khí hậu. Cho nên nhà của chúng ta chủ nhân cảm thấy chỉ cần hủy hoại Đại Vân gia này mấy cái Nam Đinh, Đại Vân gia cũng liền không có gì hy vọng. Vừa lúc khi đó, này Vân Thu Thật cùng Vân Mặc Hoa thường xuyên ra ngoài đi một cái hẻo lánh thôn thu mua cái gì vỏ quế linh tinh đồ vật. Này trấn trên đi thông Linh Sơn thôn đoạn đường chung, có một đoạn đường đặc biệt hẻo lánh, hắn làm chúng ta ở nửa đường mai phục, đem Vân Thu Thật bọn họ xe ngựa đâm phía dưới thượng huyền ngai, làm cho bọn họ chết không có chỗ chôn, chúng ta chỉ có thể làm theo. Không nghĩ tới chúng ta ra tay thời điểm, này Vân Thu Thật có chút thân thủ, hắn lập tức phản ứng lại đây, nhảy xe ngựa còn túm hắn cháu trai nhảy xe. Lúc ấy bọn họ thực may mắn tránh được một kiếp, chẳng qua lúc ấy bọn họ cũng ăn không ít đau khổ, chúng ta vốn đang cho rằng bọn họ chết chắc rồi đâu. Vân Thu Thật chân té bị thương đến đặc biệt lợi hại, mà Vân Mặc Hoa đâm bị thương đầu, chảy rất nhiều huyết, hai người đều bị thương đặc biệt nghiêm trọng. Lúc ấy chúng ta đại gia hỏa cho rằng bọn họ hai cái chết chắc rồi, không nghĩ tới cuối cùng Vân Thu Thật đem Vân Mặc Hoa bối trở về trong thôn mặt, hai người còn bị trời xui đất khiến cứu trở về. Đại nhân, chỉnh sự kiện đại khái chính là bộ dáng này, ta đã đem ta biết đến đều nói ra. Chuyện này thật sự không liên quan chuyện của chúng ta cũng là phụng mệnh hành sự mà thôi. Chương 714 một đống mạng người. Chúng ta từ nhỏ đã bị người nhà bán cho Cố gia, những năm gần đây chúng ta vẫn luôn ở vì Cố gia bán mạng, chủ nhân làm chúng ta làm gì chúng ta liền làm gì, nếu không nói chúng ta cũng đừng nghĩ co đường sống, rốt cuộc chúng ta bán mình khế tất cả đều ở trong tay hắn. Những cái đó một cái hắc y liễu nhân đầu mục, ở mặt khác mấy cái hắc y liễu nhân mắt nhìn dưới, cắn chặt răng đem chi toàn bộ tình huống đều nói ra, chuyện này hắn lúc ấy cũng tham dự. Việc đã đến nước này, hắn liền tính lại cất giấu, nhà bọn họ chủ nhân cũng sẽ không bỏ qua bọn họ. Lại nói liền hiện tại tình huống này, bọn họ chủ nhân khẳng định đã xong đời. Lần này bọn họ nhưng bị bọn họ chủ nhân cấp hại chết, phía trước như vậy nhiều mạng người bên trong, bọn họ nhưng dính không ít máu tươi. Hiện tại hảo hảo nghe Lâm Bộ Đầu nói, đối bọn họ tới nói không chừng còn có thể lưu một cái mạng chó đâu. Trước kia ở Cố Thiên Sơn đỉnh đầu thượng làm việc đã đủ xui xẻo, đủ thảm, tin tưởng chỉ cần có thể chạy thoát này xuất sinh, khẳng định không có gì càng kém tình huống. Các ngươi này đó vương bắt đảng các ngươi thiếu ở chỗ này nói hiệu nói vượng, các ngươi nói như vậy ai tin tưởng ngươi sao? Các ngươi có chứng cứ, các ngươi nhưng thật ra lấy ra tới. Cố Thiên Sơn nghe những lời này, tức muốn hộp máu thoá mạ lên. Hắn như thế nào dưỡng như vậy một đám bạch nhãn lang, những năm gần đây hắn ở này đó nhân thân thượng nhưng không thiếu tiêu tiền. Thỉnh như vậy nhiều lợi hại võ công sư phó dạy bọn họ võ công, còn cung bọn họ ăn, mặc, ở, đi lại hắn dễ dàng sao. Này đó đang chết phản đồ, hiện tại hắn vừa ra sự, cư nhiên một đám đều phản bội hắn, hắn ánh mắt kia đều hận không thể đem bọn họ cấp sinh lột sống ướt. Lâm Bộ Đầu, tuy rằng chuyện này chúng ta không có chứng cứ, nhưng là chuyện này thiên chân vạn xác. Chính là, tuy rằng chuyện này chúng ta không có chứng cứ, nhưng là mặt khác sự tình có một bộ phận chúng ta là có chứng cứ. Vừa rồi trừ bỏ ngươi nói những cái đó ở ngoài, nhà của chúng ta chủ nhân mấy năm nay còn hại chết quá vài cá nhân đâu, này đó đều là chúng ta đều biết đến. Phía trước ở hại chết những người đó thời điểm, chúng ta còn để lại chứng cứ, nếu nha môn có thể cho chúng ta một cái chuộc quá cơ hội, chúng ta nhất định đem này đó chứng cứ toàn bộ đều giao cho các ngươi. Đúng vậy, còn thỉnh Lưu Đại Nhân, Lâm Bộ Đầu các ngươi cho chúng ta một cái cơ hội, những năm gần đây nếu không phải Cố Thiên Sơn buộc chúng ta nói, chúng ta căn bản sẽ không đi làm này đó cùng hung ác cực sự tình. Chúng ta đại gia hỏa đều là bởi vì trong nhà nghèo, bị trong nhà người bán cho Cố gia. Hiện tại chúng ta bán mình khế đều ở Cố Thiên Sơn trên người, hắn phía trước uy hiếp chúng ta, nếu chúng ta không nghe lời hắn, giúp hắn làm việc nói, hắn liền đem ta bán được như lang quán đi. Chúng ta lại nói như thế nào cũng là bảy thước nam nhi, cùng với đi loại địa phương kia, chúng ta chỉ có thể nghe lời hắn, giúp hắn làm những cái đó nhận không ra người sự, thật sự phi chúng ta mong muốn. Bên cạnh những cái đó hắc y dì nhân đột nhiên đều mồm năm miệng mười khóc lóc kể lể lên. Lần này phỏng trừng cũng chỉ có ở công đường thượng có cơ hội này, nếu là mất đi cơ hội này nói, bọn họ lần này khẳng định chết chắc rồi. Bởi vì vừa rồi ở tới phía trước, bọn họ vốn tưởng rằng chỉ là đi Đại Vân gia phóng hỏa chuyện này bại lộ mà thôi, nếu là chỉ cần nói như vậy, bọn họ nhiều lắm bị đánh một đốn bản tử, lại ngồi xổm nhiều mấy tháng đại lao. Chính là trăm triệu không nghĩ tới bọn họ phía trước giết như vậy nhiều người, cũng tất cả đều bại lộ. Hiện tại chính là liên lụy đến mạng người đại sự A, trước kia Cố Thiên Sơn phái bọn họ đi làm này đó ác sự thời điểm, bọn họ ở đây đám hắc y nhân này cơ hồ mỗi người đều đi qua, nói cách khác bọn họ hoàn toàn thoát không được quan hệ. Vừa rồi bọn họ ở tiến công đường phía trước, cái kia đầu bạc tiểu tử nhắc nhở quá bọn họ. Hôm nay nếu là tưởng cho chính mình giảm bớt hành vi phạm tội nói, duy nhất biện pháp chính là thành thật công đạo những năm gần đây Cố Thiên Sơn hành vi phạm tội, trợ giúp Lưu đại nhân bọn họ phá án, như vậy bọn họ mới có giảm bớt hình phạt cơ hội. Nếu không nói, bọn họ nhất định phải chết, hiện tại đều đến lúc này, bọn họ còn không được chạy nhanh vì chính mình tranh thủ to rộng xử lý. Các ngươi câm miệng cho ta. Cố Thiên Sơn tức giận đến trán kia gân xanh hoàn toàn bạo lên, muốn tiến lên bóp chết những cái đó xúc sinh, bọn họ cư nhiên còn lưu chứng cứ. Người khác chứng cứ hắn có lẽ còn có thể liều mạng lật đổ, nhưng là chính mình đỉnh đầu thượng những người này đối hắn như vậy hiểu biết, bọn họ lưu lại chứng cứ nếu là lấy ra tới nói, kia còn phải. Cố Thiên Sơn, ngươi cùng ta an phận điểm. Lập tức liền có nha sai đem Cố Thiên Sơn ấn hồi mà lên rồi, đem hắn khống chế được gắt gao. Được rồi, các ngươi nhiều người như vậy ồn ào đến bản đại nhân sọ nao đều đau. Như vậy đi, bản đại nhân cho các ngươi đám hắc ý y nhân này một cái cơ hội. Lâm bộ đầu, ta cho ngươi một canh giờ thời gian. Ngươi đem mọi người dẫn đi nhất định điều tra rõ, đến lúc đó đem chứng cứ trình lên tới, bản đại nhân lại đối bản án làm ra cuối cùng phán quyết. Đồng thời gian vì công bằng khởi kiến, cùng bổn án có quan hệ người, toàn bộ đều có thể đến đại lao bên trong chờ phán xét. Lưu đại nhân nhìn trước mắt những người này như vậy ngươi một câu ta một câu ồn ào đến long trời lở đất, hắn thật sự hòa đại. Hôm nay người này thật sự là quá nhiều, hiện tại bên ngoài dân chúng đều còn đang nhìn đâu. Nếu là ở chỗ này xảo đi xuống nói. Ngược lại có vẻ hắn này đương đại nhân vô năng, rốt cuộc Cố Thiên Sơn những năm gần đây cũng không biết còn giết chết quá bao nhiêu người. Đây chính là ở hắn quản hạt trong phạm vi phát sinh sự tình, hắn ngẫm lại hắn đều tức giận đến mau nổi điên. Hiện tại làm lâm bộ đầu đem những người này dẫn đi, đem sở hữu chi tiết đều cấp trải vớt rõ ràng. Tuy rằng Cố Thiên Sơn cùng La Phú Minh hôm nay là chạy thoát không được hành vi phạm tội, nhưng là ít nhất không đến mức ở dân chúng trước mặt nháo đến quá khó coi, hắn thể diện đều mau không nhịn được. Là thuộc hạ tuân mệnh. Lâm bộ đầu vội vàng gật gật đầu, lần này chuyện này bọn họ nha môn người thật sự quá mất mặt, khó được hiện tại cục diện như vậy hỗn loạn, dẫn đi cha cũng hảo, tổng không đến mức như vậy mất mặt xấu hổ. Hắn lập tức ý bảo bên cạnh bọn bộ khoái chạy nhanh đi lên hỗ trợ, trong lúc nhất thời toàn bộ bộ khoái dũng đi lên, đem sở hữu phạm nhân còn có hạ nhân đều mang theo đi xuống. Đại Vân gia người cùng Đan Dạ Hàn bọn họ lẫn nhau coi liếc mắt một cái, Lưu đại nhân cùng Lâm bộ đầu cứ như vậy cấp đem những người này dẫn đi điều tra nguyên nhân. Các nàng không khó đoán được. Hôm nay buổi tối chuyện này bọn họ tuyệt đối là ổn, nếu này Lưu đại nhân như vậy hái thể diện, như vậy tùy hắn đi, dù sao các nàng này đó đương sự cũng có thể chờ phán xét, theo sau bọn họ đoàn người đều đi theo Cố Thiên Sơn bọn họ đi đại lao bên trong. Đại khái đi qua hơn nửa canh giờ lúc sau, Lâm bộ đầu đem sở hữu sự tình đều tra đến rõ ràng, phát hiện Cố Thiên Sơn ở bọn họ được đến những cái đó chứng cứ ở ngoài, còn hại chết quá 5 điều mạng người. Trong đó còn bao gồm hai cái mới ra thế trẻ con. Mặt khác La Phú Minh bọn họ bên kia cũng có một ít tân phát hiện, La Phú Minh những cái đó thủ hạ công đạo ra La Phú Minh rất nhiều phi pháp giao dịch, hơn nữa trong đó cũng còn có hai điều mạng người là phía trước Thanh Long Tiêu cục bên kia không phát hiện. Những việc này toàn bộ ra tới lúc sau, Lưu đại nhân tức giận đến chết khiếp, trực tiếp phán xử Cố Thiên Sơn cùng La Phú Minh tử tội, tịch thu bọn họ toàn bộ gia sản. Mặt khác cùng bổn án có quan hệ mọi người, căn cứ hành vi phạm tội nặng nhẹ, trong đó không có đề cập mạng người, trọng đánh 50 đại bản, giam giữ đại lao 3 tháng. Chương 715 tử hình. Những cái đó đề cập mạng người, căn cứ mạng người nhiều ít. Suy xét đến bọn họ đại bộ phận người đều là chịu Cố Thiên Sơn, còn có La Phú Minh hiếp bức, tài cán ra như vậy vô nhân tính hoạt động. Cho nên, nha môn đảo không phán bọn họ tử tội, nhưng là đề cập mạng người tất cả đều phán xử lưu đày, trong đó niên hạn bất đồng có 5 năm, 10 năm, còn có không hẹn. Đồng thời kiêm La Văn Thanh hắn cha La Tân Long hôm nay tuy rằng không lại đây, nhưng là hắn cùng La Phú Minh hai người cùng nhau hại chết không ít người, cũng bị phán xử tử hình. La Gia Bún Úc cửa hàng tắc một lần nữa về La Văn Thanh bọn họ đại phòng, cũng chính là La Văn Thanh hắn đại bá gia sở hữu. Đồng thời gian còn phán xử hôm nay ở đây này mọi người con cái, vĩnh sinh vĩnh thế không thể lại tham gia khoa khảo, không được vào triều làm quan. La Văn Thanh tắc cũng mua dây buộc mình. Hắn tuy rằng không có tham dự phía trước bọn họ La Gia Tiêu cục kia giết người sự tình, nhưng là hắn hôm nay buổi tối chính là mưu hại Đại Vân gia món chính trí nhất. Mặc dù hôm nay buổi tối không có nguy hiểm cho mạng người, nhưng là bởi vì hắn là làm chủ, cho nên bị phán xử hình phạt cùng những cái đó không có đề cập mạng người người còn có chút bất đồng. Hắn phán xử 2 năm hình phạt, trọng đánh 50 đại bản, đồng thời gian hắn cũng không thể tham dự khoa khảo, lúc này này tôn tử hoàn toàn trợn tròn mắt. Cố Thiên Sơn cùng La Phú Minh hai người tắc không ngừng ồn ào. Giống giận bọn họ là hoan uổng, nhưng là này đều đã là chứng cứ vô cùng xác thực sự tình, ai còn để ý đến bọn họ. Nay án tử xử lý xong lúc sau liền trực tiếp công bố đi ra ngoài, đương bên ngoài người biết được tình huống này, đều hảo một trận thổn thức, không nghĩ tới chấn trên mấy cái đại thương gia cư nhiên đáng sợ đến loại trình độ này, bọn họ đều đối Cố gia cùng La gia phỉ nhổ không thôi. Đồng thời gian cũng đặc biệt đồng kỳ La Ngọc Thanh còn có Đại Vân gia người, những năm gần đây nếu là không có như vậy mấy cái xuất sinh, các nàng như vậy hai hộ nhân gia phía trước khẳng định không cần chịu như vậy nhiều cực khổ. Cái này án tử giải quyết lúc sau, Đại Vân gia người liền mang theo trong thôn cùng đi đến toàn bộ người trở lại Linh Sơn thôn bên này, đem này kết quả nói cho đại gia hỏa. Ta và các ngươi nói, hôm nay này kết quả thật là đại khoái nhân tâm a, ta vừa rồi ở kia công đường phía trên đều tức chết rồi. Triệu đại trùy tưởng tượng đến Cố Thiên Sơn phạm phải những cái đó hành vi phạm tội tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, hiện tại Cố Thiên Sơn bị phán xử tử hình, thật là thống khoái a. Bọn họ thôn trừ bỏ Cố Thiên Sơn này tai họa, phỏng chừng về sau rất nhiều chuyện đều sẽ trở nên thực thuận lợi, đặc biệt Đại Vân gia không bao giờ sẽ bị người tính kế, quá đến gặp đèn. Các ngươi nói Cố Thiên Sơn cái này gian thương cư nhiên hại chết mấy chục điều mạng người, này được Thất Tâm Phong kẻ điên cũng không như vậy khủng bố đi. Các thôn dân nhìn đến Đại Vân gia người đều đã trở lại, một đám đều vội vàng thấu đi lên xem một chút chuyện này rốt cuộc xử lý thế nào, nghe tới bọn họ nói kết quả này, đại gia hỏa đều thiếu chút nữa bạo tẩu. Cố Thiên Sơn nhưng còn không phải là một cái biến thái sao? Nếu không hắn sao có thể vì một sự kiện cắn nhà của chúng ta nhiều năm như vậy? Trước kia hắn không cần nhà của chúng ta noãn noãn, kia cũng là nhà bọn họ sự tình, noãn noãn nha đầu này như vậy đáng yêu, chúng ta Đại Vân gia nhận nuôi nàng, đó là chúng ta thiệt tình thực lòng thích nàng. Liên chỉ cần bởi vì như vậy một sự kiện, còn có nhà của chúng ta lão đại nghề một sống so với hắn hảo, Cố Thiên Sơn liền gắt gao mà cắn chúng ta như vậy mười mấy năm thời gian, lại còn có hại chết nhà của chúng ta lão nhị, nhà của chúng ta lão tam lão tứ còn có Mặc Nhi thiếu chút nữa cũng chết ở trong tay hắn. Giống như vậy người, các ngươi có thể tưởng tượng đến ra hắn tâm lý có bao nhiêu âm u sao? Ta thật sự vô pháp nghĩ vậy trên đời này như thế nào sẽ có một cái như vậy tâm địa ác độc người. Vân Đại Tùng nổi trận lôi đình nói. Hắn vừa mới trở về trên đường dọc theo đường đi đều không có nói chuyện, bởi vì hắn thật sự không có biện pháp tiếp thu con của hắn chết, cũng không phải thật sự bởi vì ngoài ý muốn mà là bị người ta tính kế, Cố Thiên Sơn này đáng chết vương bắt đản. Nếu không có noãn noãn nha đầu này như vậy thông minh, cứu nàng ca ca còn có thúc thúc nhóm, còn mang theo cả nhà làm buôn bán, nhà bọn họ hiện tại phỏng chừng đều xong đời. Vân Sơ noãn đứng ở bên cạnh không nói gì, nàng lúc này trong lòng cũng đặc biệt khó chịu. Kỳ thật các nàng gia cùng Cố gia sẽ nháo đến như vậy cường, nguyên nhân chủ yếu vẫn là bởi vì Đại Vân gia nhận nuôi nàng, nếu là Đại Vân gia người không bao dưỡng nàng lời nói, kia nói không chừng liền sẽ không có mặt sau nhiều chuyện như vậy. Ngươi nha đầu này ngươi đừng choáng váng, những việc này căn bản là không liên quan chuyện của ngươi, chủ yếu vẫn là bởi vì Cố Thiên Sơn tâm lý biến thái, liền tính không có ngươi, Đại Vân gia sau lại phát sinh những việc này cũng là không thiếu được. Ngươi lại không phải không biết Cố Thiên Sơn làm là cái gì ngành sản xuất. Hắn cùng cha ngươi vốn dĩ liền đều là làm nghề mộc. Hắn cái loại này đê tiện tiểu nhân, gặp ngươi cha hôn thật sự, đối với ngươi cha xuống tay đó là chuyện sớm hay muộn, nếu hắn đã kích cha ngươi, kia sự tình phía sau liền càng nhiều thuận lý thành trương. Đan Dạ Hàn ở bên cạnh vẫn luôn chú ý Vân Sơ Noãn cảm xúc, phi thường lo lắng nha đầu này sẽ miên man suy nghĩ, thấy nàng ánh mắt kia đột nhiên ảm đạm rồi đi xuống, hắn lập tức ở nàng bên thai thấp giọng nói. Liên tính không có ta, Cố Thiên Sơn cũng sẽ không bỏ qua Đại Vân gia. Vân Sơ Noãn nghe được bên thai cái này trầm thấp mà lại tràn ngập từ tính thanh âm lúc sau, dơ lên cặp kia thanh triệt sáng ngời mắt to, ngốc ngốc nên trở lên Đan Dạ Hàn cặp kia ấm áp đôi mắt. Đương nhiên, chính ngươi ngẫm lại, cha ngươi tay nghề như vậy hảo, hắn nếu đoạt cha ngươi đỉnh đầu thượng này đó sống, nếu là cho các ngươi Đại Vân gia phát triển lên nói, vậy ngươi cha sớm hay muộn đều sẽ trở thành hắn uy hiếp. Lúc ấy ngươi nhị thúc ở trấn trên sờ đến phương pháp, bắt đầu cùng nhân gia làm rau dưa sinh ý, mà ngươi tiểu thúc đọc sách thành tích lại như vậy hảo. Ngươi cảm thấy hắn sẽ cho nhà các ngươi có như vậy phát triển cơ hội sao? Ta nói câu không dễ nghe, nếu là không có ngươi nói không chừng Đại Vân gia hiện tại là thật sự đã xong rồi. Phía trước các ngươi Đại Vân gia bởi vì ngươi tiểu thúc bệnh, còn có phía trước một ít đại sự, sớm đã vỡ nát. Nếu không phải bởi vì ngươi đột nhiên nghiên cứu ra này gà rán khối cùng bún ốc nói, nhà các ngươi căn bản là không có phát ra tiếng cơ hội. Hơn nữa nếu là không có ngươi nói, đại ca ngươi phía trước ra ngoài ý muốn nói, kia khẳng định đều đã mất mạng. Ngươi tam thúc hiện tại phòng trừng cũng đã què, cho nên có khi có một số việc ngươi đừng nghĩ nhiều như vậy, cũng đừng trách cứ chính mình. Cố Thiên Sơn hắn vốn dĩ chính là một cái tâm lý vặn vẹo người, những việc này phát sinh ở Đại Vân gia chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Đan Dạ Hàn thực kiên định nói. Vân Sơ Noãn vốn dĩ thật sự đặc biệt trách cứ chính mình, nhưng là lúc này nghe Đan Dạ Hàn này đó phân tích, nàng đột nhiên an tâm rất nhiều. Nhìn này nam nhân kia khó được ấm áp ánh mắt, nàng trong lòng thật sự thoải mái rất nhiều, cũng không biết từng gì bao lâu, nàng phát hiện chính mình giống như càng ngày càng ỷ lại gia hỏa này. Mỗi lần có hắn ở địa phương, nàng đều cảm thấy đặc biệt an tâm. Nguyên lai Cố Thiên Sơn những năm gần đây làm nhiều như vậy nhận không ra người sự tình, chắc không được kiếm lời như vậy nhiều tiền. Các thôn dân đào hút một ngụm khí lạnh. Còn không phải sao? Ta phía trước liền vẫn luôn cảm thấy kỳ quái, còn cảm thấy ông trời có phải hay không chướng mắt. Này Cố gia cũng là thành thật kiên định phúc hậu nhân gia, có thể đem sinh ý làm được tốt như vậy, ta còn cảm thấy hợp lý. Chương 716 tiền. Chính là này Cố gia người, Cố Thiên Sơn nghề mổ sống cũng không tính xuất sắc, mà Cố gia những người khác không một cái đáng tin cậy, những người khác một đám đều ham ăn miếng làm. Ta liền tưởng không rõ nhà bọn họ nếu là đi chính đạo nói, như thế nào sẽ như vậy có bản lĩnh, nguyên lai là làm nhiều như vậy nhận không ra người hoạt động, thật là đê tiện vô sỉ hạ lưu. Mặt khác các thôn dân đều nhịn không được mắng lên. Các ngươi nói chuyện này nếu là truyền tới Cố gia đi, Cố gia những cái đó bà nương sẽ thế nào? Có chút các thôn dân thấp giọng nói, Cố gia này đó bà nương ở trong thôn nhưng suốt uy phong mười mấy năm, ngày thường đều một bộ mắt chó xem người thấp bộ dáng. Lần này Cố Thiên Sơn làm như vậy nhiều nhận không ra người sự tình đều bại lộ, cũng không biết về sau còn như thế nào khoe khoang. Các nàng còn có thể thế nào? Khẳng định sẽ quỷ khóc sói gào, lại nói nhà bọn họ Cố Thiên Sơn là bị hoan uổng. Có người khịt mũi coi thường không nói, này Cố gia cái gì đức hạnh bọn họ còn không biết sao. Lúc này Cố gia, hôm nay Cố Thiên Sơn bị nha môn kêu sau khi ra ngoài, Từ Hồng Tú vội vàng phái hai cái hạ nhân đi trấn trên bên kia hỏi thăm tin tức. Lúc này kia hai cái hạ nhân sợ tới mức thanh mặt chạy trở về, một hồi đến Cố gia, lập tức liền đem kết quả nói cho Cố gia người. Cái gì? Từ Hồng Tú vừa nghe đến nàng tướng công những năm gần đây làm những cái đó hành vi phạm tội, toàn bộ đều bị tra xét ra tới. Nàng tức khắc gian cả người ngã ngồi ở trên ghế, hai mắt lỗ trống, đều choáng váng. Các ngươi nói cái gì? Ta nhi tử bị nha môn phán xử tử hình. Sao có thể? Đây là tuyệt đối không có khả năng. Kia Lưu đại nhân khẳng định là đầu óc có tật xấu mới có thể như vậy phán xử ta nhi tử. Ta nhi tử tốt như vậy thương gia, sao có thể làm gì chuyện xấu? Cố Lao thái bà lập tức liền bạo khiêu lên, bắt lấy kia hai cái phái ra đi hạ nhân liền một đốn loạn giống. Lão phu nhân, chúng tiểu nhân làm sao dám lấy loại chuyện này tới nói giỡn, việc này là thiên chân vạn sắc ca. Hiện tại nha môn bên kia đều đã nhân chứng vật chứng tất cả đều có, chứng cứ vô cùng xác thực, phỏng chừng qua không bao lâu, nha môn bên kia liền sẽ phái người lại đây, thông truyền chuyện này. Kia hai cái hạ nhân bị Cố Lao thái bà như vậy một đoạn loạn giống, sợ tới mức không ngừng đào hút khí lạnh, rất là ăn nói khép nép nói. Nương, ngươi nhìn xem đại tẩu như vậy, chuyện này phỏng chừng hơn phân nửa là sự thật. Nô Thu Phượng cũng ở bên cạnh nghe thế tin tức nàng cũng trợn tròn mắt, nàng biết Cố Thiên Sơn cho tới nay ở bên ngoài rất tàn nhẫn độc ác, nhưng là thật đúng là không nghĩ tới hắn thế nhưng giết mười mấy người, này cũng quá thái quá, quá khoa trương đi. Vừa rồi nàng thiếu chút nữa không có hoán lại đây, nhưng là nàng bà lớn như vậy xảo đại náo, nhưng thật ra đem nàng cảm xúc cấp kéo lại, nàng nhìn Từ Hồng Tú như vậy, tức khắc gian liền biết chuyện này khẳng định là không ổn. Liên đại phong những người đó, nếu chuyện này các nàng thật là vô tội nói, các nàng nào có dễ nói chuyện như vậy, nhìn Từ Hồng Tú hiện tại như vậy, nói rõ chính là thật sự choáng váng. Từ thị ngươi này mụ già thúi. Ngươi hiện tại đây là cái gì biểu tình? Chuyện này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngươi nhưng thật ra cho chúng ta nói rõ ràng a. Sơn Nhi chính là ngươi tướng công, hắn mấy năm nay làm sự tình gì, có hay không làm này đó giết người sự, ngươi không có khả năng không biết đi. Cố Lao thái bà nhìn Từ Hồng Tú này biểu tình, thật đúng là khiếp sợ. Nháy mắt ánh mắt kia liền sắc bén hướng Từ Hồng Tú trên người rết qua đi. Nàng vừa rồi trong lúc nhất thời kích động nhưng thật ra không có quan sát nhiều như vậy, hiện tại Ngô Thu Phượng như vậy vừa nói, này Từ Hồng Tú sắc mặt thật đúng là không thích hợp à, nhìn kia sắc mặt đều bạch đến không có tơ máu. Nương, hôm nay buổi tối tướng công hắn thật đúng là an bài người đi thiêu kia Đại Vân gia xưởng, hơn nữa hắn cũng cùng trấn trên kia La gia hợp tác, tưởng hủy hoại Đại Vân gia ở trấn trên kia bún ốc cửa hàng. Hôm nay buổi tối trấn trên La gia người sẽ phái người đi thiêu Đại Vân gia ở trấn trên kia bún ốc cửa hàng, chuyện này ta là biết đến, các ngươi cũng biết ta. Đến nỗi nha môn nói hắn những năm gần đây giết nhiều người như vậy sự tình, trong đó Đại Vân gia lão nhị là ta tướng công hại chết, điểm này không ngừng ta biết, các ngươi đồng dạng cũng là biết đến. Mà Đại Vân gia lão tứ còn có Vân Mặc Hoa, Đại Vân gia lão tam bọn họ những việc này, các ngươi cũng là rõ ràng. Mặt khác hắn những năm gần đây xác thật vì kiếm tiền, làm rất nhiều không hợp pháp sự tình, nhưng là này có hay không giết người ta cũng không biết, những cái đó hắn nhưng cho tới bây giờ cũng chưa cùng ta nói rồi. Từ Hồng Tú đối mặt nàng bà các nàng như vậy chất vấn, nàng tức khắc gian đột nhiên lắc lắc đầu, đầy mặt phát điên nói. Này giết người sự tình, trừ bỏ Vân Hạ Hà sự tình ở ngoài, mặt khác đề cập mạng người, nàng thật đúng là không biết, nàng tướng công lá gan cũng quá lớn đi, cư nhiên giết như vậy nhiều người. Hiện tại cư nhiên còn bị tra được, này nhưng như thế nào là hảo a? Ngươi này bà nương như thế nào như vậy vô dụng, chính mình tướng công làm chuyện gì ngươi cũng không biết. Cố lao thái bà rất muốn từ từ Hồng Tú trong miệng biết này chỉnh sự kiện rốt cuộc là chuyện như thế nào. Chính là này mụ già thúi như vậy trả lời liền cùng chưa nói dường như, nàng đều cấp khí tạc bao, tức giận đến chỉ vào từ Hồng Tú thoá mạ lên. Nay mụ già thúi ngay từ đầu gả đến các nàng ra thời điểm còn rất nghe lời, sau lại từ khi lão đại có tiền lúc sau, nàng liền kiêu ngạo đến cùng cái gì dường như, thường xuyên không đem nàng để vào mắt, đương nổi lên phu nhân nhà giàu. Vốn dĩ nàng còn tưởng rằng này mụ già thúi mấy năm nay đi huyện thành, nhiều có bản lĩnh đâu, này nhìn cũng không cái kia bản lĩnh a. Một cái hỏi đã hết ba cái là không biết ngu xuẩn. Lần này lao đại nếu là thật sự đã xảy ra chuyện nói, nàng khẳng định đem này mụ già thúi đuổi ra ra môn đi. Nương, ngươi hiện tại đối ta như vậy ồn ào có ích lợi gì? Tướng công đã làm người trảo tiến nhà tù bên trong, còn bị phán tử hình. Hiện tại chúng ta không phải hẳn là chạy nhanh nghĩ như thế nào đi cứu hắn sao? Ngươi nói ta không biết hắn mấy năm nay làm sự tình gì, ta là hắn tức phụ, ngươi vẫn là hắn nương đâu. Ngươi như thế nào cũng không biết. Từ Hồng Tú vừa rồi kia tâm tình vốn dĩ cũng đã hỏng mất tới rồi cực hạn. Lúc này nàng mãn đầu góc nghĩ tất cả đều là nên như thế nào cứu nàng tướng công, chính là nàng bà thế nhưng còn ở thời điểm này oán trách nàng, phía trước những cái đó sự nàng xác thật cũng không biết, này oán trách nàng oán trách lại có thể thế nào. Thật là mỗi lần tiêu tiền thời điểm so với ai khác đều lợi hại, xảy ra chuyện cũng chỉ biết hạt ồn nào, làm người ghê tởm chết lao thái bà. Ngươi này mụ giả thúi, ngươi cư nhiên dám cùng ta tranh luận. Cố lao thái bà không nghĩ tới này mụ già thúi còn dám cãi lại, khí ngạnh cổ, thiếu chút nữa tưởng cùng Từ Hồng Tú làm lên. Nương, ngươi cũng đừng lại cùng đại tẩu xảo, hiện tại cứu đại bá tương đối quan trọng. Nếu không làm đại tẩu chạy nhanh huyện thành bên kia lấy tiền đi thôi, này nha môn người bình thường đều thực tham lam, chúng ta chỉ cần tiền tiêu đúng chỗ, khẳng định có thể đem đại bá cấp cứu ra. Đại tẩu, nương cũng là sốt ruột đại bá mới có thể cùng ngươi như vậy cấp đỏ mắt, ngươi quay đầu lại lấy tiền thời điểm. Thuận tiện cấp nương lấy một ít tiền, làm nàng mua một ít đồ bổ thân mình. Hiện tại ra chuyện lớn như vậy, nàng khẳng định khiêng không được, ngươi cũng đừng trách nàng lao nhân ra, nàng cũng là lo lắng đại bá. Nô Thu Phượng đột nhiên linh cơ vừa động, ở bên cạnh liều mạng cấp lao thái bà đưa mắt ra hiệu. Chương 717 muốn đi nha môn đại náo. Hiện tại cứu Cố Thiên Sơn là chuyện rất trọng yếu, còn có mặt khác một chút càng quan trọng, đó chính là nhiều từ đại phòng bên kia vớt một ít tiền ra tới, làm Từ Hồng Tú trở về lấy tiền. Thuận tiện cũng cho các nàng lấy một ít, nếu đến lúc đó đại bá thật sự xảy ra chuyện nói, kia các nàng ít nhất còn có bảo đảm. Vẫn là lão nhị tức phụ sẽ quan tâm người, ngươi này mụ già thúi còn thất thần làm gì. Lão đại hiện tại còn ở trong tù chịu khổ đâu, ta như vậy một phen tuổi bồi các ngươi như vậy lo lắng hai hùng ta dễ dàng sao. Chạy nhanh về nhà nhiều đi lấy chút ngân phiếu trở về. Ngươi bộ dáng này thoạt nhìn cũng là không hiểu đến chuẩn bị, lão nhị tức phụ ngươi trực tiếp cùng nàng cùng nhau trở về, đem những cái đó tiền đều cho ta. Ta đi chuẩn bị. Lão đại mấy năm nay kiếm lời như vậy nhiều tiền, nhiều không nói, trước lấy cái 2-3 vạn lượng bạc trở về, quay đầu lại không đủ lại lấy. Cố lao thái bà tức khắc gian kia đôi mắt sắc thật sáng lên, những năm gần đây các nàng ra lão đại cho tới nay đối nàng cũng không phải đặc biệt hiếu thuận, thường xuyên đối nàng hô to gọi nhỏ. Lần này chính là sự tình quan mười mấy điều mạng người a, tưởng đem lão đại cứu ra sợ là không dễ dàng a, nếu là lão đại thật sự cứu không trở lại nói. Kia nàng xác thật đến trước tiên cho chính mình lưu một số tiền, miễn cho về sau không ai cho nàng dưỡng lão. Vốn dĩ nàng còn tưởng nhiều lời một ít, nhưng là nàng nhớ rõ trước đó vài ngày nhà nàng lão đại nói trong nhà không có gì hiện bạc, vậy trước nói nhiều như vậy tính. Từ Hồng Tú nghe các nàng hai cái nói như vậy, sao có thể nghe không hiểu các nàng trong lời nói ý tứ, hiện tại nàng tướng công đều còn chưa có chết đâu, các nàng liền nghĩ muốn phân các nàng đại phòng tiền tưởng được đến Mỹ. Liên này chết lão thái bà, nửa điểm bản lĩnh đều không có. Liền tính cho nàng 10 vạn lượng bạc nàng cũng tìm không thấy quan hệ, thật dối trá, còn không phải là vì vớt tiền, cư nhiên tại đây loại thời điểm, còn tưởng tính kế nhà mình nhi tử tiền, này vẫn là người sao. Nàng tức giận đến trực tiếp không trả lời các nàng nói, chính mình ngầm nghĩ con này đó có thể dùng được với quan hệ. Từ Hồng Tú ngươi nhưng thật ra nói chuyện, ngươi như thế nào không trở về lao nương nói. Ngươi nếu là không chịu nói, ta đây liền chính mình đi lấy, ngươi này mụ già thối chẳng lẽ là thấy ta nhi tử gặp nạn. Chính ngươi tưởng cầm những cái đó tiền xa chạy cao bay không thành, có lao nương ở, ngươi một văn tiền đều đừng nghĩ mang đi. Cố lao thái bà gần nhất những năm gần đây vẫn luôn đều đối Từ Hồng Tú rất là bất mãn, nhìn đến nàng bộ dáng này càng là một bụng hỏa khí, nháy mắt liền mắng to lên. Lão phu nhân, lần này trong nhà này đó tiền tài các ngươi sợ là đều vận dụng không được. Bên cạnh kia hai cái hạ nhân đệ thấp thanh tuyến, run bần bật nói, bọn họ nghe được vài vị phu nhân nói đến tiền thời điểm, bọn họ vốn dĩ đã sớm từng nói, chính là vẫn luôn không dám mở miệng, chính là không nói cũng đến nói a. Ngươi nói cái gì? Ngươi lại cho ta nói một lần. Từ Hồng Tú chợt đỏ lên con mắt, nhìn kia hạ nhân, rất là phát điên nói. Nàng tướng công hiện tại đều đã bị phán tử hình, này tiện nô cư nhiên nói các nàng ra tiền cũng không dùng được, này rốt cuộc là mấy cái ý tứ. Nàng ở huyện thành hôn lâu rồi, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có chút kiến thức, trước kia có chút thương gia nếu là phạm vào tội lớn, đỉnh đầu thượng gia sản thường xuyên đều sẽ bị nha môn niêm phong. Nên không phải là nha môn niêm phong nhà bọn họ tài sản đi. Nếu là nói như vậy, kia nhà bọn họ chẳng phải là xong đời. Phu nhân, vừa rồi tiểu nhân đã cùng các ngươi nói, nhà chúng ta chủ nhân lần này phạm tội chính là giết người tội lớn, hắn hại chết mười mấy điều mạng người, nha môn Lưu đại nhân nói nhà chúng ta này đó tiền đều lai lịch không rõ, cho nên lão gia bị phán xử tử hình lúc sau, nhà chúng ta toàn bộ gia sản sẽ bị hắn kiểm tra và nhận trở về. Nói cách khác, tiểu nhân nếu không đoán sai nói, trừ bỏ Linh Sơn thôn tử này cố ra nhà cũ ở ngoài, chúng ta ở huyện thành bên kia toàn bộ cửa hàng cùng với tòa nhà hẳn là toàn bộ đều sẽ bị thu hồi đi. Trong đó một cái hạ nhân nơm nớp lo sợ nói, này Linh Sơn thôn tòa nhà không có bị kiểm tra và nhận đã là trong bất hạnh vạn hạnh. Tòa nhà này chủ yếu là bởi vì có cố gia nhị phòng còn có lao phu nhân một phần, nhà bọn họ lao ra ngày thường cũng không ở này trụ, hơn nữa cũng không đáng giá tiền mới không bị kiểm tra và nhận. Dựa vào cái gì a? Dựa vào cái gì a? Kia Lưu đại nhân dựa vào cái gì thu nhà của chúng ta như vậy nhiều tiền a? Này đó tiền chính là ta nhi tử cực cực khổ khổ mười mấy năm kiếm trở về tiền, này căn bản là không được đầy đủ là cái gì không sạch sẽ tiền a. Liên tính hắn hại quá một ít người, kia tiền lại không phải toàn bộ tiền đều là hại những người đó mới kiếm trở về. Không được, ta phải thượng nha môn tìm kia Lưu đại nhân đi, này nhưng không phải do hắn như vậy làm bậy. Hắn dựa vào cái gì thu toàn bộ tiền? Hắn ít nhất cũng đến thừa một phần cho chúng ta ra, nếu không lão nương nhưng không như vậy dễ nói chuyện. Cố lao thái bà kích động đến độ tạc bao, nàng cho tới nay đều ở trong thôn la lối khóc lóc quán, một không tiếp thu được, thẳng nhảy muốn chạy ra đi. Kia hai cái dọa người tức khắc gian ai cũng không dám nói nữa, này đều đã hại chết người, hại chết mười mấy điều mạng người, ai quản ngươi những cái đó tiền là khi nào kiếm, là từ đâu kiếm đâu. Hiện tại không có trực tiếp Chu chín tộc, đều đã thật là nhân tử. Bọn họ vừa nhớ tới chính mình vừa rồi ở công đường thượng nghe được những cái đó chứng cứ phạm tội, gần nhất bọn họ đều nhịn không được gỡ ra nổi da gà. Thật không biết này lão phu nhân là thật sự ngu xuẩn vẫn là sao lại thế này. Sự tình đều đã nháo đến lớn như vậy, nàng còn nói ra nói như vậy. Mãi mãi, ta cứu ngươi đừng náo loạn. Ngươi biết cái gì đâu. Đại bá hiện tại đều đã giết người, này giết người chính là quá lớn miệng, liền tính giết một người hắn đều phải đền mạng xét nhà, càng đừng nói, hiện tại hắn hại chết mười mấy người đâu, này tội lỗi có bao nhiêu đại, các ngươi chẳng lẽ tưởng không rõ sao. Này bị hắn làm hại chính là mười mấy gia đình, ta cảm thấy này Lưu đại nhân lần này không có đem này tội danh lan đến chúng ta này đó gia tộc người, đều đã đủ lưu tình. Ngươi nhưng ngàn vạn đừng đi nha môn bên kia nháo, ngươi nếu là đi nháo nói, chúng ta cả nhà đã có thể đều chết thẳng cẳng. Cố Tiểu Xuyên ở bên cạnh vốn dĩ đều không tính toán nói cái gì, bởi vì phía trước hắn đại bá vẫn luôn đều xem thường nhà bọn họ, đại phòng sự tình hắn nhưng không nghĩ chỗ lẫn. Chẳng qua vừa rồi nghe được đại phòng ra chuyện lớn như vậy, hắn trong lòng hoặc nhiều hoặc ít vẫn là rất lo lắng, nếu là không có đại phòng nói, nhà bọn họ về sau nhật tử đã có thể gian nan, rốt cuộc những năm gần đây, nhà bọn họ hoa tiền đều là từ đại phòng tới. Chính là hiện tại sự tình không phát sinh cũng đã xảy ra, hắn liền tính ở không muốn tin tưởng lại có thể thế nào, cho nên hắn có thể làm chỉ là không nghĩ trộn lẫn tiến vào, thiếu cho chính mình trọc phiền toái. Nhưng mắt thấy mụ nội nó muốn nhảy đi nha môn bên kia tìm Lưu đại nhân tính sổ, hắn có thể không ngăn cản sao? Nếu là thật sự không ngăn cản, làm này lao thái bà đi đến nha môn bên kia lại một đốn đại náo nói, lần đó đầu nhà bọn họ đã có thể thật sự có nếm mùi đau khổ. Cái gì, đi nha môn náo một chút liền có như vậy nghiêm trọng hậu quả. Cố lao thái bà nháy mắt liền túng, nàng xưa nay đều là bắt nạt kẻ yếu nhân vật, nàng thật đúng là không nghĩ tới đi náo một chút, sẽ nghiêm trọng đến loại trình độ này. Nương, Tiểu Xuyên đứa nhỏ này nói được không sai, lần này đại ba sấm cái này họa thật sự quá lớn, ngươi nhưng ngàn vạn đừng đem sự tình lại hướng đại thọc. Chương 718 dọa hôn mê. Nếu là thật sự nháo đến nha môn bên kia đi, chọc giận kia Lưu đại nhân nói, kia nhà chúng ta đã có thể có nếm mùi đau khổ. Nô Thu Phượng vốn đang nghĩ nàng bà nếu là đi nháo nói không chừng thật sự có thể đòi lại một ít tiền. Nhưng là nghe được nàng nhi tử như vậy vừa nói, nàng cũng không nốc, nháy mắt liền sợ hãi. Hiện tại nàng tướng công đều còn ở đại lao bên trong đâu, nếu là lại đem sự tình nháo đại nói, liên lụy các nàng nhị phòng, kia đến lúc đó sự tình sẽ biến thành thế nào đã có thể càng khó nói, nói không chừng còn sẽ liên lụy chết thảm nàng tướng công đâu. Kia hiện tại nên làm cái gì bây giờ a? Làm sao bây giờ a? Chẳng lẽ nhà chúng ta liền như vậy nhận túng, liền như vậy ngốc? Cố lao thái bà nháy mắt gấp đến độ tại chỗ xoay quanh lên. Đại tẩu, tuy rằng nha môn bên kia nói như vậy, nhưng là những năm gần đây đại bá làm như vậy nhiều sinh ý, hẳn là có một bộ phận là ngầm làm, người khác không biết đi. Nếu là có loại này sinh ý nói, kia trong nhà cũng không đến mức hoàn toàn không có tiền a. Nô Thu Phượng đột nhiên nhớ tới, các nàng phía trước ở nhà khắc khẩu thời điểm, Cố Thiên Sơn nói hắn đỉnh đầu thượng đã không có gì tiền tài, những cái đó tiền đều bị hắn cầm đi đầu tư. Hắn thế nhưng lâu lâu đầu tư, hơn nữa có chút đầu tư bên ngoài không ai biết, kia nha môn khẳng định cũng không biết, cứ như vậy, đại phòng đỉnh đầu thượng khẳng định vẫn là có tiền, lại còn có không ít đâu. Ta tướng công hiện tại nào còn có đầu tư cái gì cái khác nhận không ra người sản nghiệp, phía trước đầu tư kia mấy cái tháng trước tất cả đều mệt tiền, tất cả đều thanh, hiện tại nào có a. Tư Hồng Tú nghe được Ngô Thu Phượng như vậy nhắc tới khởi, nàng trong lòng ngẩn người, đột nhiên nhớ tới Hạ Gia. Đối Nga, Ngô Thu Phượng này mụ giả thúi không nói, nàng đều thiếu chút nữa đã quên còn có cái Hạ Gia đâu. Nàng tướng công phía trước còn cùng Hạ Gia bên kia Hạ Nhị Gia hợp tác rồi, mấy ngày trước nàng tướng công còn cùng nàng nói Hạ Gia bên kia tình huống thực không tồi, quay đầu lại hẳn là có thể kiếm thượng một tuyệt bút tiền. Chuyện này cũng không thể làm này hai cái mụ giả thúi biết, quay đầu lại nàng chạy nhanh thượng quận thành bên kia tìm một chút Hạ Nhị Gia. Xem một chút bên kia có thể trước lấy ra tới bao nhiêu tiền. Trước quay vòng. Lại xem một chút kia Hạ Nhị Gia có biện pháp nào không giúp nàng, đem nàng tướng công cứu ra, này Hạ Gia ở quận thành bên kia chính là tương đương có bản lĩnh. Nhị phu nhân nói được không sai, nhà của chúng ta chủ nhân phía trước đỉnh đầu thượng đích sắc có mấy cái ngầm hợp tác thương gia. Nhưng là lần này cũng tất cả đều bị Lưu Đại Nhân tra xét ra tới, nghe nói nhà chúng ta chủ nhân đỉnh đầu thượng này đó hợp tác, trên cơ bản cũng chưa kiếm mấy cái tiền. Bởi vì đại bộ phận gần nhất đều ra ngoài ý muốn. Trong đó còn bao gồm Hạ Gia Nhị Gia, nghe nói lần này nhà chúng ta chủ nhân cùng kia Hạ Gia hợp tác, tưởng buôn bán Hạ Gia những cái đó chân quý rượu, nhưng mấy ngày trước đây bị Hạ Gia Đại Gia phát hiện. Hiện tại kia Hạ Gia Nhị Gia bị gia tộc người thu thập đến đặc biệt thảm, này Hạ Gia chính là quận thành đại gia tộc, kết bạn đều là chút nha môn quan lớn, chủ nhân bọn họ trộm Hạ Gia phối phương đây chính là tội lớn. Hạ Gia phương diện này nhà chúng ta cũng gặp trọng tội, hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Chỉ cần chủ nhân cùng Hạ Nhị Gia hợp tác điểm này, nhà chúng ta đều đến bị xét nhà. Kia hạ nhân nghe được Từ Hồng Tú nói như vậy, lại vội vàng nói, miễn cho đợi lát nữa lại nói bọn họ không đem tin tức tìm hiểu rõ ràng. Cái gì? Hạ Gia bên kia ra chuyện lớn như vậy, Hạ Nhị Gia xong rồi, đã chết, lần này là toàn xong rồi. Từ Hồng Tú nghe xong những lời này, tức khắc gian hai mắt vừa lật bạch. Nàng vừa rồi còn nhớ thương này Hạ Gia sinh ý, hiện tại nếu này Hạ Gia sinh ý cũng bị phát hiện nói. Kia hậu quả chính là tương đương nghiêm trọng. Này Hạ Gia Nhị Gia vốn dĩ chính là lén lút, trộm dùng Hạ Gia ủ rượu bí phương. Này Hạ Nhị Gia liền một con vợ lẽ, ở nhà vốn dĩ liền không có gì địa vị, như vậy thai họa gia tộc sinh ý, nếu như bị bắt được nói, phòng trưng bất tử đều đến bị đánh cho tàn phế, Hạ Nhị Gia khẳng định là xong đời. Liền giống như này đó hạ nhân theo như lời, các nàng ra đi theo Hạ Gia Nhị Gia hợp tác, liền tính không có nàng tướng công giết người những việc này, các nàng ra đều phải xối quậy. Càng đừng nói hiện tại đã xảy ra nhiều như vậy nghiêm trọng sự tình, Từ Hồng Tú thật sự không tiếp thu được này một cái lại một cái sự thật, trực tiếp liền hôn mê bất tỉnh. Phu nhân Từ Hồng Tú bên người hai cái nha hoàn sợ tới mức vội vàng xông lên đi đỡ nàng. Hôn mê. Đại tẩu, ngươi thế nào? Ngô Thu Phượng ngẩn người, vội vàng tiến lên đi tay phải ngầm đặt ở Từ Hồng Tú bên hông, hung hăng khắp một phen. Nàng không biết Từ Hồng Tú tiện nhân này rốt cuộc là thật ngất đi rồi. Vẫn là giả. Tưởng thử một chút Từ Hồng Tú rốt cuộc có phải hay không ở các nàng trước mặt giả ngây giả dại. Không nghĩ tới nàng như vậy hung hăng véo đi xuống, Từ Hồng Tú nửa điểm phản ứng đều không có, nàng tức khắc gian kia sắc mặt xanh mét, thật sự, kia đã có thể thật sự xong rồi. Phu nhân ngất đi rồi. Bên cạnh kia tiểu nha hoàn liều mạng riêu Từ Hồng Tú vài hạ lúc sau, phát hiện nàng vẫn chưa tỉnh lại, sốt ruột nói. Các ngươi này hai cái tiện tì, nhà các ngươi phu nhân đều ngất đi rồi. Các ngươi còn không chạy nhanh đem người đưa về trong phòng nghỉ ngơi. Nô Thu Phượng dùng sức lực rất đại, người bình thường nếu là giả bộ bất tỉnh nói, khẳng định nhịn không được, này Từ Hồng Tú nửa điểm phản ứng đều không có, nàng thực xác định Từ Hồng Tú là thật sự hôn mê. Nàng tức khắc gian hoảng hốt đến căn bản vô tâm tình phản ứng này mụ ra túi, vội vàng giận mắng này hai cái tiểu nha hoàn nói. Hiện tại còn quản này mụ già thúi như vậy nhiều làm cái gì? Chạy nhanh làm nàng rời đi, nàng đến chạy nhanh cùng nàng bà thương lượng một chút đối sách mới được. Trong nhà đột nhiên ra chuyện lớn như vậy, kia quả thực chính là bọn họ người đọc sách nói thay bay vạ gió, lúc này các nàng ra muốn xong con bê. Là, nô tỳ tuân mệnh. Kia hai cái nha hoàn sợ tới mức chết khiếp, vội vàng đỡ Từ Hồng Tú về phòng bên trong đi. Này vô dụng phế vật, ngày thường tiêu tiền không có ai có nàng như vậy lợi hại, hiện tại vừa ra sự liền trực tiếp cấp ngất đi rồi, trực tiếp hai chân một đĩnh, đều mặc kệ không hỏi đúng không. Cố lao thái bà nhìn Từ Hồng Tú đột nhiên như vậy ngất xỉu đi, nàng tức giận đến chỉ vào kia hai cái nha hoàn kéo Từ Hồng Tú rời đi bóng dáng, nổi trận lôi đình nổi giận mắng. Nương, ta vừa rồi ngầm hung hăng khắp nàng một phen, không có phản ứng, hẳn là thật sự ngất đi rồi, lần này xem ra là thật sự xong rồi, nếu là còn có chuyện cơ, Từ Hồng Tú cũng sẽ không ngất xỉu đi. Nô Thu Phượng vội vàng đi đến lao thái bà bên người, thấp giọng nói. Xong rồi. Như thế nào liền xong rồi? Này hạ gia nhị gia rốt cuộc là chuyện như thế nào? Cố gia lão thái bà trong lòng lộp bột một chút, tức khắc gian hung thần ác sắt trừng mắt bên người kia hai cái phái ra đi hỏi thăm tin tức người hầu. Nàng nhưng không có nghe nói qua cái gì hạ gia nhị gia, này lại là cái gì chó má nhân vật. Lão phu nhân, này hạ gia nhị gia, kia chính là quận thành tam đại gia tộc chi nhất hạ gia con vợ lẽ. Hạ nhị gia ở hạ gia bên kia cho tới nay đều bị hạ đại gia cái này con vợ cả cấp áp bách, phu nhân các ngươi hẳn là cũng biết. Này con vợ lẽ ở kia gia đình giàu có bên trong là không có gì địa vị, hơn nữa làm cái gì đều đến sợ tay sợ chân. Lần này này hạ nhị gia nổi lên này trộm phối phương tâm tư, chính là chính hắn không có như vậy nhiều tiền vốn, trộm hạ gia bí phương lúc sau, liền ra tới kéo hợp tác đồng bọn cùng nhau hợp tác. Chương 719 bạo tẩu. Vừa lúc nhà của chúng ta chủ nhân nhận thức một người, hắn cùng này hạ nhị gia có liên hệ, hắn liền giới thiệu nhà của chúng ta chủ nhân cùng hạ nhị gia hợp tác, trộm sản xuất này hạ gia rượu. Phía trước bọn họ nói, nếu thành công nói có thể kiếm rất nhiều tiền, rốt cuộc này hạ gia ủ rượu bí phương, kia chính là tương đương lợi hại, hạ gia rượu ở toàn bộ đế đô đều đặc biệt nổi tiếng, thậm chí bên ngoài vực bên kia cũng có nhất định danh khí. Nhà của chúng ta chủ nhân cảm thấy đây là một bút có lời mua bán, tuy rằng biết này trộm ra tới đồ vật thực mạo hiểm, nhưng là vẫn là lựa chọn cùng hạ nhị gia bọn họ hợp tác rồi. Chính là hiện tại này hạ nhị gia trộm bí phương sự tình, bị hạ gia người phát hiện. Chuyện này hiện tại nhưng phiền toái. Hạ gia ở chúng ta quận thành bên trong chính là số một số hai gia đình giàu có, bọn họ thế lực ở đế đô bên kia đều phi thường lợi hại, càng đừng nói ở chúng ta quận thành bên này. Nay hạ gia ủ rượu bí phương, chính là nhà bọn họ làm giàu bà bối, hiện tại bị người chống đi, đây chính là sẽ ương cập gia tộc bọn họ về sau kinh tế mạch máu, nói câu khó nghe, đó chính là chủ nhân bọn họ làm như vậy, là có khả năng sẽ hủy hoại hạ gia. Chúng tiểu nhân nói như vậy, tin tưởng các ngươi cũng rõ ràng này trong đó ngọn nguồn đi. Kia hai cái hạ nhân bị cố lao thái bà như vậy một đe dọa, bọn họ nào còn dám che che giấu giấu cái gì. Lập tức liền đem chính mình biết đến tất cả đều nói ra. Dù sao hiện tại đều đã tới rồi tình trạng này, liền tính này chết lao thái bà lại như thế nào phát cuồng mắng chết bọn họ, kia cũng không có biện pháp, ai kêu bọn họ xui xẻo, cố tình là bọn họ đi ra ngoài hỏi thăm tin tức. Hạ gia, chính là kia hạ gia cái gì nhị gia hắn trộm nhà bọn họ bí phương, này cũng coi như là gia tặc a. Lại nói như thế nào? Cũng là hạ gia người à, hơn nữa này bí phương là hắn trộm, lại không phải con ta trộm, này lại quan con ta chuyện gì, con ta nhiều lắm chính là bị hắn hãm hại lừa gạt đi hợp tác mà thôi. Cố lao thái bà nghe xong lúc sau, sửng sốt hảo nửa sẽ lúc sau, thế nhưng nổi trận lôi đình nói ra như vậy một phen lời nói, dù sao ở nàng nơi này, các nàng gia người làm sự tình vĩnh viễn không có sai, sai vĩnh viễn là người khác. Mãi mãi, ngươi tưởng một chút. Nếu là đại bá gia những cái đó chế tác nghề mộc gia cụ thiết kế đồ bị người ta cấp trộm, làm hại đại bá gia sinh ý làm không thành, hỏng rồi thanh danh, về sau đại bá gia thậm chí sẽ kiếm không đến tiền, ngươi sẽ như thế nào đối nhân gia? Cố Tiểu Xuyên ở bên cạnh đều nghe không nổi nữa, này phụ nhân ngu muội liền thật là ngu muội đến cực điểm. Kia chính là hạ gia a, nhân gia muốn lộng chết các ngươi cả nhà đều là tùy thời tùy chỗ sự tình, hắn đại bá cũng dám cùng hạ gia nhị gia hợp tác như vậy sinh ý. Hắn biết rõ hạ nhị gia kêu bí phương là từ hạ gia bên trong trộm ra tới, nếu còn cùng hắn hợp tác, nói như vậy hạ nhị gia phạm vào ăn cắp chi tội, không cũng liền cùng cấp với hắn đại bá cũng phạm vào ăn cắp chi tội sao. Này hạ gia nếu là gia đình bình dân nói còn tính, đây chính là toàn quận thành số một số hai gia đình giàu có, mụ nội nó cư nhiên còn tưởng cùng nhân gia sặc, còn cảm thấy chính mình có đạo lý, thật là. Nếu là cái nào sát ngàn đao dám trộm nhà chúng ta đồ vật, lao nương phi giết hắn không thể. Cố lao thái bà phản xạ có điều kiện nổi giận mắng. Cũng không phải là sao. Mãi mãi chính ngươi cũng biết, nếu người khác trộm nhà chúng ta kia thiết kế đồ nói, ngươi sẽ không làm người nọ có ngày lành quá. Này không phải cùng cái lý do sao? Hơn nữa nhân gia Hạ gia cùng đại bá nhà bọn họ so sánh với, đại bá cùng nhân gia căn bản liền không có có thể so tính, kia Hạ gia sinh ý, mỗi năm đều là thượng trăm vạn sinh ý. Này nếu là ủ rượu phối phương thật sự bị chúng nói, kia hậu quả có bao nhiêu nghiêm trọng? Này không cần ta lại cùng các ngươi nói đi. Nhân gia Hạ gia chính là tài đại khí thô, đại bá dám đi trêu chọc nhân gia, kia nhưng không cùng cấp với tìm chết. Lưu đại nhân hiện tại đã tính khách khí, nếu là chúng ta hiện tại còn dám đi đắc tội với người gia nói, tin tưởng về sau chúng ta toàn bộ Cố gia đều đến cho ta đại bá chôn cùng, chúng ta mệnh ở nhân gia xem ra chính là không đáng giá tiền tiện mệnh. Cố Tiểu Xuyên ở bên cạnh thực vô ngữ nói. Cố Lao thái bà tức khắc gian đều trợn tròn mắt, vốn đang ngạnh cổ kiêu ngạo vô cùng, chính là lúc này đôi tay kia hai chân đều nhịn không được có chút phát run lên. Nương, ta cảm thấy Tiểu Xuyên nói được có đạo lý, ngươi nhưng ngàn vạn không cần xúc động a, hiện tại đại bá cùng ta tướng công đều xảy ra chuyện. Nhà chúng ta đã không có nam nhân, nếu là ngươi ở xảy ra chuyện, kia nhà chúng ta cũng không biết nên làm cái gì bây giờ đâu. Nô Thu Phượng ở bên cạnh đều dọa thảm, vội vàng bắt lấy Cố Lao thái bà cánh tay nói. Các ngươi vừa rồi nói là Đại Vân gia đám kia tiện nhân tra xét ta nhi tử chứng cứ, đem ta nhi tử hại thành như vậy có phải hay không? Cố Lao thái bà đột nhiên kia đầu đột nhiên vừa nhấc, nhìn về phía bên cạnh kia hai cái hạ nhân, nộ mục trừng to nói. Nàng vốn dĩ nhảy suy nghĩ đi tìm Lưu đại nhân thảo công đạo, chính là Lưu đại nhân bên kia hiện tại đã không thể đi, kia hạ gia bên kia nàng càng là không dám đi đắc tội, rốt cuộc nghe nàng tôn tử nói như vậy lên, nếu là thật sự đi hạ gia bên kia nháo lên nói. Căn bản đối với các nàng ra không chỗ tốt, nhưng là nàng hiện tại một bụng lửa giận, nàng cần thiết tìm người phát hỏa. Nàng đột nhiên nghĩ đến vừa rồi này đó hạ nhân nói, lần này nàng nhi tử chứng cứ là Đại Vân gia bên kia tra được. Nếu thật là Đại Vân gia này đàn tiện nhân đem nàng nhi tử làm hại thảm như vậy nói, nha môn bên kia nàng không dám đi, hạ gia nàng cũng không dám đi, nhưng là Đại Vân gia nàng nhưng không sợ, nàng hiện tại liền đi tìm Đại Vân gia những cái đó tiện nhân tính sổ đi. Hồi lão phu nhân nói, vừa rồi ở công đường phía trên, Lưu đại nhân bọn họ xác thật là nói như vậy. Phòng trưng là chủ nhân phái người đi hại Vân Mạc Hoa còn có Vân Thu Thật thời điểm rơi xuống cái gì nhược điểm, làm Đại Vân gia đương nhiên hoài nghi. Hơn nữa bọn họ hẳn là cũng hoài nghi nhà bọn họ lão nhị qua đời sự tình không thích hợp, cho nên dọc theo manh mối tra xét đi xuống, tất cả đều làm cho bọn họ cấp điều tra ra. Trong đó một cái hạ nhân, nơm nớp lo sợ trả lời nói, bọn họ cũng không biết Đại Vân gia vì cái gì có thể tra được nhiều như vậy chứng cứ. Nhưng là bọn họ có thể suy đoán cũng chỉ có điểm này. Nay đang tiện nhân, bọn họ Đại Vân gia người làm được ra cái gì chuyện tốt tới, ta cảm thấy ta nhi tử liền tính làm cái gì nhận không ra người sự, cũng không có khả năng hại chết mười mấy hai mươi điều mạng người, này cũng quá khoa trương. Bọn họ khẳng định là vu hãm ta nhi tử, ta hiện tại muốn đi lộng chết Đại Vân gia những cái đó tiện nhân. Cố Lao thái bà hùng hùng hổ hổ ném ra Ngô Thu Phượng tay, ra bên ngoài sông ra ngoài. Nương! Ngô Thu Phượng vội vàng theo không kịp đi. Nếu là nàng đại bá thật sự xong đời nói, kia nhà bọn họ cũng không sai biệt lắm muốn xong đời. Hiện tại chuyện này đối với các nàng tới nói, đã không có gì chuyển cơ, nàng nương muốn nháo khiến cho nàng đi nháo đi, nha môn còn có hạ gia bên kia các nàng đắc tội không nổi, nhưng là này Đại Vân gia các nàng vẫn là đắc tội đến khởi. Nói không chừng Đại Vân gia bên này còn có thể có cái gì chuyển cơ đâu. Không đến 15 phút, Cố Lao thái bà liền nổi giận đùng đùng đi tới cửa thôn vì nơi xa địa phương. Lúc này Đại Vân gia người cùng những cái đó các thôn dân còn ở bên cạnh nói vừa rồi ở công đường phía trên sự tình, Triệu Đại Trụy ở bên cạnh tinh tế cùng Đại Gia Hỏa nói Cố Thiên Sơn mấy năm nay trải qua những cái đó xấu xa sự. Chương 723 người. Bởi vì Cố Thiên Sơn làm những cái đó xấu xa sự thật ở quá nhiều, cho nên nói cả buổi cũng chưa nói xong. Mà Đại Vân gia người bởi vì thật sự quá tức giận, cho nên bọn họ ở chỗ này cũng nói được tức giận tận trời, nói một hồi lâu. Nhưng là này hành vi phạm tội căn bản còn chưa nói xong. Ta cảm thấy lần này Lưu đại nhân hình phạt phán thật sự không tồi, xác thật, giống bọn họ nhân ra như vậy cũng giáo không ra cái gì hảo hài tử tới, làm những người này ra hài tử không được lại tiến vào khoa khảo cũng là sự tình tốt tới. Rốt cuộc nhân ra nói cha nào con ấy, giống bọn họ nhân ra như vậy nếu là dưỡng ra một ít tàn nhẫn độc các hài tử đi đến quan trường bên kia, kia còn phải. Các thôn dân nghe được những cái đó thích khách còn có Cố Thiên Sơn bọn họ đều phán như vậy trọng hình phạt, bọn họ cũng nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy như vậy mới đủ hả giận. Đặc biệt nghe được Lưu đại nhân còn phán xử những người đó hậu đại không thể tham gia khoa khảo, bọn họ cũng thực vui vẻ. Rốt cuộc ở bọn họ xem ra, tựa như Cố Tiểu Xuyên, Cố Kim Thư, Vân Tiến Khoa, còn có La Văn Thanh, bọn họ những người này liền đều không phải cái gì thứ tốt. Cố Tiểu Xuyên liền lưu manh một cái, Cố Kim Thư tuy rằng rất ít ở trong thôn ngoi đầu, nhưng là đứa nhỏ này mắt cao hơn đỉnh, mỗi lần trở lại thôn đều bất chính mắt thấy đại gia hỏa giống nhau, nhìn đến Lý Chính đều không mang theo khách khí, hoàn toàn không phải cái gì khiêm tốn người. Vân Tiến Khoa liền càng không cần phải nói, Vân Tiến Khoa ở trấn trên bên kia rình coi thanh lâu nữ tử tắm rửa, còn mang theo La Văn Thanh bọn họ đi Đại Vân ra bên kia tìm cha, hại chính mình ra người, này vừa thấy liền không phải cái gì thứ tốt. Đến nỗi kia La Văn Thanh bọn họ tuy rằng không quen biết, nhưng là lần trước bởi vì Đại Vân gia bị La Văn Thanh vu hãm trộm nhà bọn họ bún ốc bí phương sự tình, đại gia hỏa rất nhiều người đều gặp qua này La Văn Thanh, này La Văn Thanh giảo hoạt nhiều đoạn, tệ hơn. Những người này ai đi thi đậu công danh, đối dân chúng tới nói đều là trăm hại mà không một lợi, hiện tại vừa lúc. Các ngươi nói cái gì? Lưu đại nhân còn nói không cho chúng ta Cố gia hải tử tham gia khoa khảo, hắn nói có phải hay không chỉ cấm đại phòng bên kia hải tử, không liên quan chúng ta bên này sự. Cố Lao Thái bà các nàng đi đến bên này thời điểm, Nô Thu Phượng nghe được trong đám người những cái đó nghị luận thành, nàng tức khắc gian kích động kia đồng tử đều phóng đại vài phần, tức muốn hộp máu vọt đi lên. Này nếu là cấm các nàng Cố gia toàn bộ hải tử tham gia khoa khảo nói, kia chẳng phải là ý nghĩa các nàng gia Tiểu Xuyên cũng tham gia không được khoa khảo, đây đều là Cố Thiên Sơn chính mình tạo nghiệt, quan các nàng gia cái gì sự. Cố gia người tới. Đại gia hỏa nghe được Nô Thu Phượng thanh âm, tức khắc gian toàn trường đều trở nên lặng ngắt như tờ lên. Các nàng như thế nào còn có mặt mũi ra tới gặp người a? Chỉ chốc lát lúc sau, có người dùng mang theo khinh thường thanh âm nói. Này Cố Thiên Sơn hiện tại đều đã là giết người phạm vào, hơn nữa là cùng hung ác cực tội phạm giết người, cư nhiên dùng một lần hại chết mười mấy người. Các nàng nếu là Cố gia người nói, các nàng ít nhất đến thật dài thời gian không dám ra tới lộ diện. Chính là này Cố gia người lại là như vậy sốt ruột hoảng hốt chạy ra tới, thật đúng là chính là không ngừng cảm thấy thẹn, tới rồi loại này lúc, chẳng lẽ còn tưởng trở về tìm về bãi sao? Chúng ta như thế nào liền không mặt mũi ra tới gặp người? Lần này phạm vào sự chính là ta đại bá lại không phải nhà của chúng ta, các ngươi phải trả lời ta, lần này Lưu đại nhân có phải hay không cấm chúng ta Cố gia toàn bộ hải tử về sau đều không thể tham gia khoa cử? Nếu là nói như vậy ta tìm Lưu đại nhân tính sổ đi, này quan nhà của chúng ta chuyện gì a? Lại không phải ta tướng công phạm vào tội. Nô Thu Phượng kích động đến kia sắc mặt đều tím. Nàng những năm gần đây liều mạng, nhận hết ủy khuất đem nàng nhi tử đưa đến huyện thành bên kia đi niệm thư, vì chính là nàng nhi tử một ngày kia có thể thi đậu công danh cho nàng mặt dài. Ngần ấy năm tới, nàng nhi tử ở huyện thành bên kia, nhận hết đại phòng bên kia xem thường, ăn như vậy nhiều đau khổ, thật vất vả chờ đến sắp có thể khảo, cư nhiên nói không cho nàng nhi tử khảo, nay tính cái gì sự a? Nô Thu Phượng ngươi cũng thật không biết xấu hổ nói, cái gì Cố Thiên Sơn đã làm sai chuyện cùng nhà các ngươi không quan hệ. Ngươi cũng không nghĩ một chút nhà các ngươi mấy năm nay là dựa vào ai tiền nuôi sống, nếu là không có Cố Thiên Sơn nói, các ngươi có thể quá đến như vậy phong cảnh sao? Nhân ra rửa cái loại này dơ bẩn thủ đoạn kiếm tới tiền, các ngươi hoa đến nhưng thật ra vui vẻ, chính là hiện tại xảy ra chuyện, các ngươi trực tiếp trở mặt không biết người đúng không? Cũng không phải là sao, tiêu tiền thời điểm, hoa đến miễn bàn nhiều thông khoái, hiện tại người xảy ra chuyện liền nói cùng các nàng không quan hệ. Giống Cố gia loại tình huống này, Cố gia nhị phòng cùng đại phòng sao có thể không quan hệ? Nói câu khó nghe nói, loại này gia tộc liền tội sự tình nhiều đi, ai kêu Cố Thiên Sơn hại chết nhiều người như vậy, các ngươi muốn mắng cũng đến mắng Cố Thiên Sơn đi, này đi nha môn náo loạn cũng vô dụng. Rất nhiều các thôn dân đều rất là khó chịu nói, này Ngô Thu Phượng nói chuyện cũng thật đủ đúng lý hợp tình a, trước kia nàng cầm Cố Thiên Sơn tiền thời điểm, cũng không phải là như vậy. Các ngươi đều câm miệng cho ta, các ngươi dựa vào cái gì không cho ta tôn tử bọn họ tham gia khoa khảo, chuyện này tựa như nhà của chúng ta lão đại làm sai cái gì. Kia cũng là đại vân gia này đó tiện nhân làm hại, quan nhà của chúng ta chuyện gì? Cố Lao Thái bà nghe được nha môn bên kia khả năng không cho nàng hai cái bảo bối tôn tử đi tham gia đại khảo, nàng nháy mắt nhảy đến so với ai khác đều phải lợi hại. Cố Lao Thái bà, nhà của chúng ta hại các ngươi, nhà của chúng ta như thế nào hại của các ngươi? Ngươi nhi tử phái người hại chết ta nhi tử, ta còn không có tìm các ngươi ra tính sổ đâu, ngươi cư nhiên còn không biết xấu hổ nói nhà của chúng ta hãm hại các ngươi. Nhà ta mấy cái hải tử đều thiếu chút nữa chết ở nhà các ngươi trong tay, hiện tại ta nếu không phải xem ngươi là một cái nữ tác nhân ra, ta không đánh chết các ngươi không thể. Vân Đại Tùng nghe được Cố Lao Thái bà như vậy vừa nói, tức giận đến kia trên cổ gân xanh đều bạo lên. Còn hắn chết ở này chết Lao Thái bà nàng nhi tử trong tay, Lao Tứ bọn họ mấy cái hải tử cũng thiếu chút nữa chết ở Cố Thiên Sơn kia tôn tử trong tay, hắn tức giận đến đều muốn đi đảo Cố ra phần mộ tổ tiên. Này chết Lao Thái bà cư nhiên còn có loại ở chỗ này nói ra nói vào, đây là muốn tức chết ai đâu. Ngươi này Lao tiện nhân, ta tướng công một cái đại Lao ra ngượng ngùng đối với ngươi này mụ già thúi lộng thủ, ta nhưng không có gì ngượng ngùng. Ngươi nếu là còn dám ở chỗ này nói càn nói bậy nửa câu nói, ta hiện tại liền mang theo nhà ta này mấy cái tiểu tử đi đem nhà các ngươi phần mộ tổ tiên đều cấp đảo. Lao nương những năm gần đây nhịn các ngươi thật lâu, ta thật sự không nghĩ tới ngươi nhi tử, cư nhiên hại chết nhà của chúng ta lão nhị. Ngươi hiện tại nếu là còn dám ở chỗ này bôi nhọ nhà của chúng ta, lão nương phi băm ngươi không thể, ngươi có loại ngươi nói thêm câu nữa. Vân Diệp thị cũng tức giận đến nổi trận lôi đình, từ phía sau chạy ra tới, nổi giận đùng đùng căm tức nhìn cố lao thái bà nói. Ta sợ ngươi không thành, ngươi có loại ngươi liền băm ta a. Cố lao thái bà bị Vân Diệp thị vợ chồng như vậy một hung, nháy mắt liền có chút túng. Chẳng qua hiện tại nhiều người như vậy nhìn đâu, nàng hôm nay vốn dĩ chính là tới tìm Đại Vân gia bên này tính sổ. Nếu là nàng hiện tại đã bị này chết lao thái bà bị ngăn chặn, kia nàng đợi lát nữa còn nói cái giám a, cho nên nàng ngạnh ngạnh cái cổ, căng ra đầu nói. Chương 721 sợ tới mức chết khiếp. Ngươi nói mãi, Lý Tổ Tử, nhà các ngươi này đem đốn tuổi đào ta mua. Vân Diệp thị đem này chết lao thái bà cư nhiên còn như vậy túm, tức giận đến chết khiếp, nhìn chung quanh liếc mắt một cái bốn phía tình huống, phát hiện bên cạnh có một đống tuổi lửa, vừa rồi Lý gia Tổ Tử ở bên này đốn tuổi hỏa. Mặt trên vừa lúc có một phen tuổi lửa đao. Cố gia này chết lão thái bà, hiện tại loại này thời điểm cư nhiên còn dám tìm các nàng Đại Vân gia đen đuổi, các nàng gia lão nhị nhưng chết ở Cố Thiên Sơn trên tay, nàng kia trong lòng liền không cảm thấy hổ thẹn sao. Này lao tiện nhân nếu là nàng dám nhiều lời hai câu nói, nàng phi chém chết nàng không thể. Hiện tại nàng đỉnh đầu thượng không có tiện tay công cụ, vừa lúc bên cạnh có như vậy một phen tuổi lửa, này tuổi lửa đao nàng nếu là trực tiếp đem người ta đao đi giết người. Người nọ ra cũng là có tội quá. Chính là nếu là nàng đem này đem nó mua tới nói, kia nàng giết cô ra này chết lao thái bà, kia cũng là nàng chính mình sự. Kết quả là nàng vội vàng từ trên người đào ba lượng bạc, nhét vào bên cạnh Lý gia lão thái bà trong tay. Hảo hảo hảo, ta bán cho ngươi. Lý lao thái bà nhìn trong tay đột nhiên nhiều ra tới này ba lượng bạc, hảo một đốn mừng thầm. Nàng này đem dao phay đến chân trên đi mua, cũng liền 100 nhiều văn tiền mà thôi, này đột nhiên kiếm lời 2 lượng nhiều bạc. Nàng có thể không cao hứng sao? Lý gia ngươi cái này chết lão thái bà, ngươi cư nhiên thật đúng là đáp ứng thanh đao bán cho nàng, ngươi là điên rồi sao? Cố lão thái bà nhìn Vân Diệp thị kia thế tới rào rạt bộ dáng, nàng càng trực tiếp sợ tới mức chân đều mềm, đặc biệt nhìn đến Lý lão thái bà tiếp được những cái đó bạc thời điểm, nàng càng là phát điên lên. Cố lão thái bà, ngươi hiện tại nếu là có loại nói, ngươi liền lại đối với ta nói một lần. Lần này nhà các ngươi Cố Thiên Sơn phạm những cái đó sai đều là chúng ta Đại Vân gia hãm hại hắn. Ngươi có loại ngươi liền nói a. Vân Diệp thị đâu thèm cố lao thái bà nhảy đắt thành cái dạng gì, nàng trực tiếp túm lên tuổi lửa đao, liền trực tiếp hướng về phía cố lao thái bà nổi trận lôi đình giận trừng mắt nàng nói. Lý Chính, ngươi còn thất thần làm gì a? Này chết lao thái bà đều phải giết người, ngươi còn không mau giúp ta ngăn đón nàng. Cố lao thái bà tức khắc gian sợ tới mức đều trợn tròn mắt, vội vàng sau này lui. Đại Vân gia này chết lao thái bà, nàng hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có chút hiểu biết. Nay mụ già thúi có đôi khi làm khởi sự tới sắc thật có chút khủng bố, hiện tại nàng nhi tử bị các nàng gia lão đại cấp hại chết, nếu là nàng đột nhiên thất tâm phong nói, thật đúng là có khả năng cầm đao chém chết nàng, kết quả là nàng phát điên nhìn Lý Chính nói. Nay Lý Chính là một thôn chi trường, hắn là điên rồi sao? Hiện tại này mụ già thúi đều phải giết người, nàng cư nhiên còn không ngăn cản, còn ở bên cạnh nhìn đâu. Cố lao thái bà. Ngươi vừa rồi nói những cái đó xác thật không phải tiếng người, ta này thân là một thôn chi trường, ta càng không thể che chở ngươi a. Ngươi nhi tử hại chết Đại Vân gia lão nhị, ngươi lý nên cùng nhân gia nhận lỗi, cầu lấy nhân gia tha thứ, ngươi đảo, ngươi hiện tại cư nhiên còn cắn ngược lại một cái nhân gia, đổi lại ta nói, ta cũng khẳng định sẽ tức giận đến cầm đao băm ngươi. Lý Chính rất là lạnh nhạt nhìn cố lao thái bà liếc mắt một cái. Ngươi cố lao thái bà vốn đang tưởng tìm kiếm chỗ dựa. Tuy rằng nàng biết này Lý Chính đối với các nàng gia cho tới nay đều không tốt, nhưng là hắn là thôn quan, tổng không thể nhìn nàng bị người hại chết đi. Không nghĩ tới cư nhiên là như vậy cái kết cục. Hắn tức giận đến chết khiếp, ngón tay chỉ vào Lý Chính nửa ngày, cũng nói không nên lời kế tiếp nửa câu lời nói. Cố lao thái bà, ngươi hiện tại cũng không cần nói thêm nữa cái gì, nhà các ngươi lão đại phạm những cái đó sai, ở trấn trên bên kia toàn bộ đều là chứng cứ vô cùng xác thực, hôm nay ta cũng là chính thai nghe được Lưu đại nhân thẩm phán kết quả. Ngươi nhi tử những năm gần đây giết người chứng cứ xác thật đại bộ phận đều là Đại Vân gia bên này tìm được, nhưng là ngươi nhi tử nếu là không có giết người nói, nhân gia cũng tìm không ra như vậy chứng cứ tới. Nhất đáng giận chính là ngươi nhi tử còn giết nhân gia nhi tử, này nếu là đổi lại ngươi nhi tử bị người ta giết, ngươi nói ngươi có thể hay không đi tìm chứng cứ. Các nàng đi tìm này đó chứng cứ không phải đương nhiên sự tình sao. còn có hôm nay buổi tối này Đại Vân gia xưởng bị thiêu sự tình, hiện tại đã chứng thực là ngươi nhi tử phái người làm, nhân chứng vật chứng đều ở. Việc đã đến nước này, nhân gia đều đã đủ thảm, ta không biết các ngươi còn có cái gì hảo cắn ngược lại một cái, các ngươi lương tâm thật sự bị cầu ăn sao. Ta cảm thấy các ngươi nếu là thức thời nói, vậy chạy nhanh về nhà đi giáo dục trong nhà hài tử, về sau hảo hảo làm người, cũng đừng thượng nha môn nháo cái gì. Này không thể thi đậu công danh sự tiểu, nếu là nháo đi xuống, kia hậu quả đã có thể không dám tưởng tượng. Cố Thiên Sơn hiện tại sông lớn như vậy họa, các ngươi nếu là lại đến Lưu Đại Nhân trước mặt đi nháo nói, nhà các ngươi kết cục chỉ biết càng ngày càng thảm, tuyệt đối sẽ không có hảo trái cây ăn. Lý Chính Ngự khí phi thường lạnh băng nhìn cố lão thái bà nói. Mãi mãi, chúng ta vẫn là chạy nhanh về nhà đi thôi, đừng ở chỗ này lại nháo đi xuống. Cố Tiểu Xuyên biết được nha môn phán xử nhà bọn họ không được lại tham gia công danh khảo thí, hắn trong lòng miễn bản cao hứng cỡ nào, những năm gần đây hắn căn bản là không thích đọc sách. Hắn còn ước gì không cần đi khảo đâu, cho nên hắn sốt ruột tưởng kéo này hai cái bà nương chạy nhanh về nhà đi. Hơn nữa hắn vừa rồi đi theo lại đây thời điểm, mới đầu còn tưởng rằng mụ nội nó có thể nháo ra cái gì hỏa hoa tới. Nhưng là hiện tại nhìn cảm thấy này đã không diễn, nếu là ở nháo ra đi, hắn cảm giác Vân Diệp thị thật đúng là có khả năng chém chết mụ nội nó, đến lúc đó kia đã có thể dậu đổ bìm leo. Còn không mau cút đi. Vân Diệp thị hung tợn trừng mắt cố ra liền chết lao thái bà, nàng hiện tại nhiều liếc nhìn nàng một cái, nàng đều tưởng chém chết nàng. Bà, nếu không chúng ta đi thôi. Nô Thu Phượng thấy chuyện này đã nháo không đứng dậy, hơn nữa nghe nói Lý Chính bọn họ như vậy ngữ khí, nàng cũng có chút sợ hãi, sợ sự tình thật là càng rảo càng hồn. Ta. Cố lao thái bà vừa rồi thế tới rào rạt, chính là hiện tại tính tình đều còn không có phát vài cái đâu, đã bị nhân ra rồi đến lời nói đều cũng không nói ra được. Nàng nhìn Vân Diệp thị đỉnh đầu thượng kia cây đại đao, nàng trong lòng hốt hoảng phát thật sự, nhưng là nàng lại không cam lòng liền như vậy rời đi, kia chân thật giống như rót chỉ dường như, nghiến răng nghiến lợi nhìn mọi người. Ngươi này chết lão thái bà, ngươi cái gì ngươi? Ngươi nếu là lại làm lão nương nhìn đến ngươi liếc mắt một cái, ta liền tức ngươi. Vân Diệp thị mục trừng mắt nàng, giơ lên trong tay củi lửa đao, liền hướng trên người hắn phương hướng bổ tới. Ngươi cái này kẻ điên, ngươi cái này kẻ điên, ngươi cho ta chờ. Các ngươi hôm nay nói ta nhi tử hại chết nhà các ngươi nhi tử, kia còn không phải các ngươi chính mình nói, việc này đều đã qua mười mấy năm, các ngươi nói các ngươi có chứng cứ, nhưng cái đó chứng cứ khẳng định đều là giả. Cố lao thái bà sợ tới mức hoa hoa kêu to lên, liều mạng hướng nơi xa chạy tới. Nàng đã thật lâu chưa thử qua như vậy mất mặt quá, trong lòng thật sự khí bất quá, cho nên còn đứng xuống dưới chỉ vào Đại Vân gia người chửi ầm lên nói. Lý Chính, phía trước này cố gia không phải còn nói phải cho chúng ta thôn kiến lộ sao? Hiện tại vậy phải làm sao bây giờ a? Cố Thiên Sơn kia tiền đều còn không có cấp, này vài trăm lượng bạc đâu, chúng ta muốn dùng một lần lấy ra nhiều như vậy tiền, này thật sự quá khó khăn đi. Các thôn dân chung có người đột nhiên nhớ tới như vậy một kiện chuyện quan trọng, thừa dịp Ngô Thu Phong các nàng còn có cố lao thái bà cũng còn không có chạy xa, các nàng vội vàng nói. Chương 722 cục diện rối rắm. Phía trước con đường này là cố gia chủ động nói muốn tu, nếu là cố Thiên Sơn không nói chuyện này nói. Các nàng đại gia hỏa căn bản thấu không ra cái này tiền tới, cho nên các nàng căn bản không có khả năng tu con đường này. Hiện tại con đường này đã tu đến thất thất bát bát, mà này đó tiền tất cả đều là tiền nợ. Hiện tại nhưng như thế nào là hảo, này bình quân xuống dưới nói mỗi nhà mỗi hộ còn phải đi công tác không nhiều lắm năm lượng bạc đâu. Các nàng này một năm xuống dưới đều tổn không được nhiều như vậy tiền, các nàng từ đâu ra bổn sự này a? Đúng vậy, phía trước chuyện này là cố gia đáp ứng xuống dưới. Lúc ấy này cố lao thái bà các nàng còn vẫn luôn ở trong thôn khoe ra các nàng gia cấp chúng ta thôn tu con đường, miễn bản nhiều khoe khoang. Lúc ấy đại gia hỏa còn mỗi ngày đều chờ khen tặng các nàng, thấy các nàng còn phải nói tốt, nếu không các nàng còn sinh khí đâu. Không nghĩ tới qua lâu như vậy, các nàng ở nhà nhiên một văn tiền cũng chưa cấp, hiện tại này lộ đều mau sửa được rồi, các nàng càng là nửa cái tự cũng chưa để, này rốt cuộc mấy cái ý từ a. Tức khắc gian hảo chút các thôn dân đều khó chịu lên. Tuy rằng các nàng biết hiện tại cố gia đã nay khi không thể so ngày xưa, nhưng là ai đều áp không dưới trong lòng kia khó chịu khí, phía trước nếu không phải cố Thiên Sơn Trăng người giàu có nói, các nàng căn bản là không có khả năng xuống tay tu con đường này. Hơn nữa lúc ấy cố Thiên Sơn rõ ràng liền như vậy có tiền, hắn tu lộ thời điểm cố tình không trả tiền, còn nói cái gì chờ đến lúc đó hoàn công lúc sau lại cấp. Hiện tại đâu, hiện tại một văn tiền cũng chưa cấp ra tới, về sau nếu là muốn các nàng đại gia hỏa ra này số tiền nói. Kia cùng bái các nàng ra có cái gì khác nhau, các nàng hiện tại từng nhà kia nhật tử đều gian nan vô cùng. Nhất nhưng khí chính là, ngay từ đầu cố gia nói muốn giúp các nàng tu con đường này thời điểm, cố gia này mấy cái bà nương ở trong thôn nhưng kiêu ngạo. các nàng vì không đắc tội Cố gia người, làm Cố gia người không vui, cho nên các nàng mỗi lần nhìn thấy này Cố gia mấy cái bà nương, đều thật sự trái lương tâm đi lấy lòng các nàng, kết quả là thế nhưng như vậy, này nhiều đáng giận a. Các ngươi đại gia hỏa nhưng đánh đổ đi, phía trước này tu lộ sự tình là ta đại bá đáp ứng của các ngươi, lại không phải chúng ta đáp ứng của các ngươi. Các ngươi có bản lĩnh đi tìm ta đại bá đi a. Nô Thu Phượng tức khắc gian đều khí tạc, rất là phát điên nói, Cố Thiên Sơn đáp ứng sự tình, này dựa vào cái gì muốn tìm các nàng nhị phòng đòi tiền a, này thật sự thật quá đáng đi. Ngươi này mụ già thối, ngươi hiện tại nhưng thật ra sẽ nói như vậy, lúc trước ngươi cũng không phải là nói như vậy. Ngươi phía trước cả ngày nói cái gì Cố Thiên Sơn là đại biểu các ngươi Cố gia cho đại gia hỏa tu lộ, kia ý tứ rõ ràng nói chính là các ngươi Cố gia cho đại gia hỏa tu lộ. Hiện tại Cố Thiên Sơn cấp không được tiền, các ngươi Cố gia này không còn có các ngươi sao? Chúng ta đại gia hỏa cho các ngươi đưa tiền này không phải hợp tình hợp lý sự tình sao? Rất nhiều gia cảnh không người tốt đều kích động lên, bọn họ đại gia hỏa cũng đều thực hy vọng trong thôn lộ có thể hảo tẩu, chính là bọn họ chính là bởi vì cho tới nay đều là bởi vì không có tiền, cho nên mới không tu lộ. Lần này Cố Thiên Sơn nói giúp bọn hắn tu lộ, bọn họ kỳ thật thật cao hứng, nhưng là hiện tại đột nhiên muốn bọn họ ra này số tiền, bọn họ thật sự đều mau hỏng mất. Còn không phải sao? Con đường này là các ngươi Cố gia nói muốn tu. Hiện tại Cố Thiên Sơn bị xét nhà, các ngươi Cố gia nhị phòng lại không bị xét nhà, hiện tại con đường này đều đã tu ra tới, các ngươi Cố gia chẳng lẽ còn không nghĩ phụ trách không thành? Chính là, các ngươi Cố gia nhị phòng những năm gần đây không phải cũng rất có bản lĩnh sao? Này mấy trăm lượng bạc các ngươi lấy không ra sao? Những cái đó các thôn dân nháy mắt cảm thấy có đạo lý, rất nhiều người lập tức liền hướng Ngô Thu Phượng các nàng vây quanh qua đi, những năm gần đây các nàng nhưng không thiếu chịu Cố gia khí, chuyện này các nàng nhưng không dễ nói chuyện như vậy. Ngươi, các ngươi muốn làm gì? Chúng ta Cố gia nhị phòng nhưng cho tới bây giờ cũng chưa nói phải cho trong thôn tu lộ, này nhưng đều là Cố Thiên Sơn nói, các ngươi có bản lĩnh liền đi tìm Cố Thiên Sơn đi a. Cố Tiểu Xuyên rất là phẫn nộ nói, các ngươi Cố gia sao lại có thể làm như vậy người, các ngươi như vậy làm đến lời nói, các ngươi này không phải tưởng hố chết chúng ta đại gia hỏa sao? Trong thôn những năm gần đây vẫn luôn cũng chưa tu con đường này rốt cuộc là vì cái gì? Các ngươi chẳng lẽ không biết sao? Chúng ta đại gia hỏa nếu là có cái này tiền, chúng ta đã sớm ra. Các thôn dân nhìn này nhãi danh như vậy đúng lý hợp tình bộ dáng, tức giận đến không được, rất là phẫn nộ giận dữ hét. Ta nói không liên quan chuyện của chúng ta, liền không riêng chuyện của chúng ta. Các ngươi hiện tại muốn thế nào? Ta tướng công hiện tại còn ở đại lao bên trong, nơi này liền thừa chúng ta cô nhi quả phụ người, các ngươi tưởng khi dễ chúng ta đúng không, này còn có hay không thiên lý? Ta hiện tại liền một câu, đòi tiền không có, muốn mệnh một cái. Các ngươi có bản lĩnh các ngươi liền lộng chết chúng ta hảo. Nô Thu Phượng bị những người này dối đến độ mau không lời nào để nói, rất là tức muốn hộp máu nói. Lộng chết các ngươi. Chúng ta nhưng không giống các ngươi Cố gia người như vậy vô nhân tính, sẽ bởi vì chính mình ích lợi đi hại chết người. Chính là chuyện này các ngươi Cố gia nếu là không cho chúng ta đại gia hỏa một công đạo nói, chúng ta đại gia hỏa nhưng cùng các ngươi không để yên. Chúng ta nếu là không bức các ngươi nói, vậy muốn đổi thành các ngươi bức tử chúng ta này từng nhà người. Các thôn dân nhìn Cố gia người này phó đức hạnh, bọn họ một đám đều một bộ vô cùng đau đớn bộ dáng, bọn họ lần này cũng thật bị Cố gia người cấp hố chết, bọn họ thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ. Các ngươi không phải cùng Đại Vân gia quan hệ hảo vô cùng sao? Hiện tại nhân gia Đại Vân gia đều như vậy phong cảnh, Đại Vân gia người lại là như vậy hảo, các ngươi chỉ cần cùng nhân gia khai cái này khẩu, chuyện này không phải giải quyết sao? Nay ngày thường bị các ngươi thổi phồng vô cùng người, hiện tại thấy các ngươi đại gia hỏa gặp nạn, chẳng lẽ còn có thể không cứu các ngươi không thành? Cố lao thái bà đột nhiên tranh chúa nói, trừng mắt Đại Vân gia những người đó ánh mắt, đều hận không thể ở bọn họ trên người móc ra cái huyết lỗ thủng tới. Cố gia chết lao thái bà, ngươi nghĩ đến cũng thật mỹ, này tu lộ sự nếu là những người khác nói ra nói, hiện tại ra bộ dáng này sự tình, chúng ta Đại Vân gia khẳng định sẽ nghĩ cách hỗ trợ giải quyết. Nhưng là đây là các ngươi Cố gia cục diện rồi dám, chúng ta Đại Vân gia là tuyệt đối sẽ không tiếp nhận. Vân Diệp thị vốn dĩ sao kêu tuổi lửa đao đều tính toán chém người, không nghĩ tới đột nhiên có như vậy một cái cục diện, nàng nhưng thật ra dừng lại chế rêu tới. Nàng phía trước đều đã quên Cố gia còn có như vậy một sự kiện, nay thật đúng là ông trời trường mắt ta, hiện tại Cố gia nếu là không lấy ra cái này tiền tới, kia hậu quả là sẽ phi thường nghiêm trọng. Đặc biệt đối một ít gia cảnh phi thường đau khổ nhân gia tới nói, đại gia hỏa khẳng định sẽ không bỏ qua các nàng. Mà nếu là ngày thường các thôn dân gặp được như vậy một cái đại phiền toái, các nàng Đại Vân gia có tiền lại thấy chết không cứu, kia các thôn dân nói không chừng sẽ oán trách các nàng gia. Nhưng là hiện tại tình huống này nhưng bất đồng, lần này là Cố Thiên Sơn sấm xuống dưới họa, này Đại Vân gia cùng Cố Thiên Sơn lại có thù không đội trời chung, các nàng không hỗ trợ, kia hoàn toàn là đương nhiên a. Đúng vậy, mẹ ta nói đến không sai, lần này con đường này là Cố gia nói muốn tu, chính bọn họ không nói tín dụng, hơn nữa phía trước còn khoe ra các nàng gia muốn tu con đường này, khoe ra lâu như vậy. Chương 723 các thôn dân kêu khổ liên tục. Như thế rất khoe khoang, rất phong cảnh, dựa vào cái gì muốn chúng ta Đại Vân gia thế nhà bọn họ mua đơn. Này số tiền chúng ta Đại Vân gia là tuyệt đối sẽ không ra. Bên cạnh Vân Thu Thật hỏa khí cũng không phải là giống nhau đại, nổi giận đùng đùng giận dữ hét, ánh mắt kia đều hận không thể đem này chết lao thái bà cấp ướt. Ngươi, ngươi này xuất sinh, nói được con đường này giống như các ngươi Đại Vân gia người không đi dường như, hiện tại con đường này chính là chúng ta Cố gia tu, các ngươi có loại các ngươi cũng đừng đi à. Nô Thu Phượng nhìn này thế cục, gấp đến độ đều xoay quanh lên, rất là khó chịu giận trừng mắt Đại Vân gia người ta nói. Các ngươi Cố gia tu. Con đường này hiện tại là ai tu còn không biết đâu. Con đường này nhà các ngươi ra một văn tiền sao. Này ngươi cũng không biết xấu hổ nói là nhà ngươi tu, chờ các ngươi ra lấy đến ra này số tiền lúc sau, các ngươi lại đến cùng nhà của chúng ta nói những lời này. Vân Sơ Ngoãn ở bên cạnh lạnh lùng nhìn Ngô Thu Phượng liếc mắt một cái, ngữ khí không nhanh không chậm lại tức người chết không đền mạng nói. Còn không phải sao. Các ngươi Cố gia như vậy nghiêu, này cũng bất quá hơn 400 lượng bạc mà thôi. Các ngươi chạy nhanh đem tiền lấy ra tới a. Các ngươi nếu là có bản lĩnh lấy ra tới, lại cùng nhà của chúng ta nói những lời này, không bản lĩnh vậy nhắm lại các ngươi này xú miệng, lăn một bên đi. Vân Thanh Phong ở bên cạnh thực xem thường phụ hòa nói, hiện tại hắn vừa thấy đến Cố gia người liền hận đến ngứa răng. Các ngươi Cố gia người đều đã tới rồi loại tình trạng này, cư nhiên khẩu khí còn như vậy cuồng vọng, thật là không cứu. Loan loan nha đầu này còn có Thanh Phong tiểu tử này nói được nhưng không sai. Con đường này hiện tại cùng các ngươi Cố gia nhưng nửa văn tiền quan hệ đều không có, các ngươi cũng chưa đưa tiền đâu, còn biết xấu hổ hay không. Rất nhiều các thôn dân đều đi theo thoá mạ lên. Chúng ta đi, các ngươi có bản lĩnh các ngươi liền theo kịp, nếu ai dám tới nhà của chúng ta tìm phiền thoái, lao nương liền đến nhà các ngươi đi tìm chết, cùng các ngươi không để yên. Cố lao thái bà cảm thấy ở chỗ này thật sự ở không nổi nữa, những người này đều điên rồi, vội vàng túm nàng bảo bối tôn tử, sốt ruột hoảng hốt đẩy ra đám người chạy đi ra ngoài. Còn phản quá mức tới, khoe khoang kêu gào vài câu. Nàng hiện tại trong lòng thật là tức giận đến muốn chết. Lý Chính, chúng ta vậy phải làm sao bây giờ a? Cố gia này chết lão thái bà xưa nay đều thực vô lại, chúng ta nếu là thật sự buộc các nàng đưa tiền nói, các nàng thật đúng là có khả năng cùng chúng ta tìm chết nị sống. Này nếu là thật sự một không cẩn thận ra cái gì ngoài ý muốn, chúng ta cũng xui xẻo a. Các thôn dân vốn dĩ tưởng bức bách Cố gia người đưa tiền, nhưng là hiện tại nhìn Cố lão thái bà này phó đức hạnh, bọn họ một đám đều cảm thấy huyền thật sự, kia trong lòng đều thiếu chút nữa hỏng mất, muốn đuổi theo nàng lại không dám. Lần này này Cố gia sợ là lấy không ra cái này tiền tới. Lý Chính nhìn Cố lao thái bà các nàng rời đi phương hướng, hắn rất là chắc tâm nói. Trước không nói Cố gia này lao thái bà có bao nhiêu vô lại, liền này Cố gia bên trong tiền tài tình huống cũng đã quá sức, tuy rằng phỏng trừng tài chính cụ thể tình huống, hắn không tính thực hiểu biết. Nhưng là nếu hắn không đoán sai nói, này Cố gia nhị phòng là không có gì tiền. Rốt cuộc Cố Đại Hà bọn họ nhị phòng tính tình, xưa nay ăn xài phung phí, căn bản là không có tổn tiền thói quen. Hơn nữa phía trước Cố gia còn bị người trộm đạo, lúc ấy này Cố lao thái bà liền xảo tiền đều làm người cấp trộm sạch, Nô Thu Phượng cũng xảo nàng làm người cấp trộm mấy trăm lượng bạc. Mặc kệ các nàng lần trước bị người trộm bao nhiêu tiền, nhưng là hắn ít nhất có thể khẳng định chính là, kia kẻ cắp xác thật trộm các nàng đỉnh đầu thượng đại bộ phận tiền, cho nên liền càng là không có tiền. Hiện tại Cố Thiên Sơn xảy ra chuyện, trong nhà đã bị sao ra. Cố gia đại phòng khẳng định không có tiền, mà này Cố lao thái bà cùng nhị phòng người hiện tại phòng trừng cũng tự thân khó bảo toàn, tuyệt đối sẽ không lấy ra tới nửa văn tiền. Lý Chính, chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ a? Chẳng lẽ liền như vậy tính sao? Các thôn dân đều trợn tròn mắt, bọn họ hiện tại đều hận không thể đi thiêu kia Cố gia tổ trạch, Cố gia này đó không chết tử tế được cầu đồ vật. Hiện tại nhất hư tính toán chính là này số tiền đại gia hỏa bình quán. Bởi vì lần này con đường này là Cố Thiên Sơn nói cho chúng ta thôn tu, lại không phải Ngô Thu Phượng hoặc là Cố Lao Thái bà nói. Nhất thảm chính là, phía trước chúng ta đại gia hỏa chính thai nghe Cố Thiên Sơn nói phải cho chúng ta tu đạo lộ, lúc ấy chúng ta cũng không nghĩ tới nặc đại Cố gia sẽ biến thành như vậy, hắn căn bản là chưa cho chúng ta lưu lại khế ước thư. Chuyện này liền tính náo đến nha môn bên kia đi, phỏng chừng cũng là không làm nên chuyện gì. Lý Chính ruột gan cồn cào nói. Nói thật. Hiện tại toàn bộ trong thôn có bản lĩnh giải quyết chuyện này cũng chỉ có Đại Vân gia, chính là hiện tại Đại Vân gia cùng Cố gia thù hận thật sự quá sâu, hắn cũng thật sự không mặt mũi cùng Đại Vân gia để chuyện này. Lý Chính, lần này mặc kệ như thế nào, nếu này số tiền yêu cầu toàn thôn người bình quán nói, chúng ta Đại Vân gia cũng có thể bình quán. Nhưng là chúng ta chỉ biết ra chúng ta nên ra kia một bộ phận, dư thừa nửa văn tiền chúng ta đánh chết đều sẽ không ra, chúng ta củng cố ra thế bất lưỡng lập. Vân Đại Tùng nói, minh bạch minh bạch. Lý Chính thật mạnh thở dài, rất là khó chịu nói. A, này, vậy phải làm sao bây giờ a? Nhà của chúng ta lão mẫu thân gần nhất thân mình không tốt, mấy ngày trước cho nàng chữa bệnh, đều mượn không đến tiền. Hiện tại này nếu là lại làm nhà ta móc ra tới 5 lượng bạc, kia còn không cùng cấp với muôn chúng ta mệnh. Bên cạnh có chút các thôn dân đều thiếu chút nữa lập tức liền nằm liệt ngồi dưới đất. Chẳng qua bọn họ tưởng này Đại Vân gia cùng Cố gia quan hệ, bọn họ cũng không dám cầu Đại Vân gia giúp bọn hắn. Hơn nữa đêm qua Đại Vân gia nghề mộc xưởng còn bị thiêu hủy, hẳn là tổn thất thảm trọng. Mặt khác, nghe nói Đại Vân gia trấn trên kia bún ốc cửa hàng cũng bị thiêu một bộ phận, cho nên bọn họ càng không dám khai cái này khẩu. Nói không chừng nhân gia đại nhân gia hiện tại cũng đỉnh đầu thực hận, lúc này bọn họ trong lòng thật là hận chết Cố gia. Đại Vân gia người đều không hề mở miệng, hiện tại các thôn dân kinh tế tình huống không tốt, bọn họ đều là biết đến. Nhưng là kế tiếp nếu nhà bọn họ kia nghề một xưởng tu hảo, còn có mặt khác hai cái xưởng tiếp tục buôn bán nói, kế tiếp khẳng định sẽ thuê càng ngày càng nhiều người. Đến lúc đó chỉ cần đại gia hỏa có công tác nói, kia này 5 lượng bạc muốn gom lại vẫn là không khó. Chuyện này nháo đến bây giờ như vậy, buồn Lý Chính cũng không nghĩ tới, ta cũng biết chuyện này đối rất nhiều gia đình tới nói đều đặc biệt vây. Hiện giờ duy nhất biện pháp chính là, chúng ta này trong thôn bây giờ còn có 50 lượng bạc là phía trước tồn xuống dưới. Hiện tại liền nói như thế, nếu gia đình tình huống thật sự phi thường khó khăn, có thể tới ta nơi này trước xin một chút, từ chúng ta trong thôn tồn này bộ phận công khoản bên trong trước mượn một bộ phận tiền, chờ quay đầu lại các ngươi đỉnh đầu thượng dư giả một chút nói, lại đem những cái đó tiền bổ trở về. Bởi vì này bộ phận tiền thật sự không nhiều lắm, nếu gia đình hiện tại miễn cưỡng lấy ra 5 lượng bạc, còn hy vọng các ngươi có thể nhường cho những cái đó chân chính có yêu cầu nhân ra. Tới vay tiền các thôn dân, ta sẽ căn cứ các ngươi thực tế tình huống cân nhắc một chút, chân chính khó khăn liền nhiều mượn một chút, nếu không phải quá khó khăn liền ít đi mượn một chút, chúng ta đại gia hỏa cộng độ cái này cửa ải khó khăn đi. Chương 724 cải tà quy chính. Lý Chính khuôn mặt u sầu đầy mặt nói, phía trước trong thôn có này bộ phận công khoản, vẫn là đại gia hỏa đồng tâm hiệp lực tồn xuống dưới. Này đều không sai biệt lắm thượng trăm năm mới gom lại tiền, hiện tại cũng chỉ có thể chạy nhanh lấy ra tới, xem một chút có thể hay không vượt qua cái này cửa ải khó khăn. Kia hiện tại trừ bỏ biện pháp này cũng không có mặt khác biện pháp, trừ bỏ như vậy, chúng ta lại có thể như thế nào đâu. Các thôn dân một đám đều thở ngắn than dài nói. Hiện tại toàn trường duy nhất tâm tình tương đối tốt cũng chỉ có kia Lý gia bà nương, nàng vừa rồi bán một phen củi lửa đao cấp Vân Diệp Thị, kiếm lời không sai biệt lắm 3 lượng bạc, này đó tiền đều tiếp cận có thể cấp này số tiền. Đều đừng ở chỗ này thất thần, chạy nhanh đều về nhà làm việc đi. Lý Chính thôi dừng tay nói, hiện tại trong thôn đột nhiên muốn móc ra như vậy hơn 400 lượng bạc, đối ở đây rất nhiều người tới nói, thật là một kiện phi thường khó chịu sự tình. Đối bọn họ trong thôn người tới nói cũng là một kiện đại nạn sự, hiện giờ cũng chỉ có thể chạy nhanh hồi đồng ruộng nhiều làm chút sống, nhiều kiếm chút tiền, nắm chặt thời gian đem này lỗ thủng cấp điền thượng. Về sau nhìn xem có thể hay không rửa con đường này, nhiều phát triển một ít kinh tế, nhiều kiếm ít tiền, bổ trở về. Đi thôi, về nhà chồng chọn đi. Này đáng chết Cố gia chúng ta nguyền rủa bọn họ cả nhà, càng ngày càng thảm, càng ngày càng xui xẻo, nguyền rủa bọn họ Cố gia lão tổ tông vĩnh thế vĩnh sinh không được siêu sinh. Chính là ta muốn nguyền rủa Cố gia toàn bộ người đều không chết tử tế được. Này Cố gia liền không có một cái người tốt, một cái so một cái nhận người ngại, còn hát tâm can. Những năm gần đây như vậy có tiền, không giúp chúng ta trong thôn nửa điểm vội liền tính, hiện tại cư nhiên cấp chúng ta thọc ra như vậy một cái đại lỗ thủng ra tới. Đây là muốn hại chết chúng ta đúng không? Các thôn dân rất là khó chịu gật gật đầu, rời đi thời điểm, vừa đi lộ một bên nổi trận lôi đình thoá mạ nói. Thực mau các thôn dân liền đều rời đi. Người tên tiểu tử thúi này, hôm nay đi theo chúng ta trở về làm gì? Các thôn dân đều rời khỏi sau, Vân Đại Tùng hầu nghi nhìn về phía sau kia đi theo bọn họ Vân Chính Bạch, rất là nghi hoặc nói. Lao Đông Tây, ngươi đừng luôn dùng loại này ngữ khí cùng ta nói chuyện được không? Ngươi nói như vậy nói. Ta ở này đó bọn hậu bối trước mặt nhưng không mặt mũi, người này là có phạm sai lầm thời điểm, nhưng là này không cũng có hối cải để làm người mới thời điểm sao. Ta hiện tại đã sớm trậu vàng rửa tay không có lại làm trước kia những cái đó hôn chứng sự, hơn nữa ta hiện tại nhưng có bản lĩnh đâu. Ngươi không tin ngươi hỏi một chút nhà các ngươi này tiểu nha đầu, hoặc là hỏi một chút đan gia tiểu tử này, ta hiện tại chính là ở đan gia tiểu tử này đỉnh đầu thượng làm việc, ta làm được miễn bản thật tốt, bọn họ đều đối ta khen không dứt miệng đâu. Vân Chính Bạch rất là ngạo kiều nói. Phía trước hắn mỗi lần bị này chết lão nhân mắng thời điểm, hắn luôn là túng đến cùng cái gì dường như, nhưng là hiện tại hắn nhưng không sợ. Hiện tại hắn làm việc làm được như vậy hảo, hơn nữa hôm nay này La Gia còn suối quẩy, kia cũng liền ý nghĩa bọn họ đỉnh đầu thượng này tốc đạt ngoại đưa, không có người theo chân bọn họ tranh sinh ý. Về sau mặc dù có người đỏ mắt bọn họ đỉnh đầu thượng này tốc đạt ngoại đưa sinh ý, kia bọn họ cũng không có khả năng làm được cùng La Gia như vậy biến thái, dùng như vậy nhiều hạ tam lạm thủ đoạn đối phó bọn họ, lại còn có làm như vậy ít nhiều buồn mua bán đối phó bọn họ. Chỉ cần ngay sau đó có một đoạn thời gian bọn họ có thể vững vàng bình tĩnh phát triển, mặc dù về sau lại có đối thủ, bọn họ cũng đã ổn định xuống dưới. Phía trước Đan Dạ Hàn nhưng nói với hắn quá, chỉ cần hắn hảo hảo hôn, hôn đến tốt lời nói, kia về sau hắn là có thể trở thành tốc đạt ngoại đưa bên trong nguyên lão, có thể ở tốc đạt ngoại đưa bên trong đảm nhiệm tương đối quan trọng chức vị. Hắn hiện tại ở tốc đạt ngoại đưa bên trong biểu hiện đến phi thường hảo, Đan Dạ Hàn bọn họ đối hắn cũng phi thường vừa lòng. Chỉ cần hắn hảo hảo làm đi xuống, hắn về sau khẳng định sẽ rất có tiền đồ, đặc biệt hắn phi thường xem trọng tốc đạt ngoại đưa này một môn sinh ý. Nha đầu, này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Vân Đại Tùng nghe này nhãi danh nói như vậy, có chút khó có thể tin nhìn về phía Vân Sơn Oãn. Vân Chính Bạch gia hỏa này như thế nào sẽ làm hắn hỏi hắn cháu gái? Hắn cháu gái chẳng lẽ biết gia hỏa này ở Thanh Long Tiêu cục bên kia làm việc? Ra ra chuyện này kỳ thật là cái dạng này, phía trước ta ở trấn trên bên kia gặp điểm phiền toái nhỏ, đi ngang qua ngõ hẻm bên kia thời điểm gặp hai cái tên côn đồ, may mà lúc ấy tiểu đường thúc đi ngang qua, sau đó hắn giúp ta. Ta nhìn hắn người này sao, tuy rằng ngày thường không lớn điều, nhưng là có đôi khi cũng còn không tính hư, lúc ấy Đan đại ca kia tốc đạt ngoại đưa không phải ở nhận người sao. Ta liền nghĩ, tiểu đường thúc lại nói như thế nào đều là chúng ta chính mình ra người, hắn cũng giúp ta vội, cho nên ta tưởng đem hắn từ kia vai đến mặt trên tún trở về. Đan đại ca ngày thường ở đối đãi đỉnh đầu thượng những người đó đều đặc biệt nghiêm khắc, hơn nữa hắn võ công cao cường, hắn đỉnh đầu người trên trước nay cũng không dám sang bậy. Cho nên ta liền cấp tiểu đường thúc làm tư tưởng công tác, thuyết phục hắn làm kia tên côn đồ là không tiền đồ, cũng không biết sao lại thế này, trời xui đất khiến, ta thật đúng là thuyết phục hắn, làm hắn đi Đan đại ca bên kia làm việc. Sau lại hắn đi, thật đúng là trở nên có giác ngộ lên, phát hiện trước kia chính mình thật đúng là làm rất nhiều sai sự. Cho nên gần nhất trong khoảng thời gian này ở Đan đại ca bên kia làm được đặc biệt nghiêm túc, đặc biệt không tồi, hơn nữa cùng Thanh Long Tiêu cục những cái đó các huynh đệ cũng ở chung đến đặc biệt hảo. Đêm qua La Gia phái người đi thiêu nhà chúng ta kia bún ốp cửa hàng thời điểm, tiểu đường thúc vẫn là chạy ở cái thứ nhất giúp chúng ta ra đi bắt La Gia những người đó đâu. Hiện tại hắn biến hóa thật sự rất đại, các ngươi đại gia hỏa liền cho hắn một cái cơ hội đi, xem một chút hắn kế tiếp như thế nào biểu hiện. Đừng lại giống như trước kia như vậy ghét bỏ hắn. Vân Sơ Noãn cười tìm cái lấy cớ nói. Nàng cũng không dám nói phía trước Vân Chính Bạch thèm ăn nàng đỉnh đầu thượng làm những cái đó gà rán khối linh tinh, thường xuyên chạy tới tìm nàng. Sau lại nàng vì đối phó Ngưu Đại Lực, còn đại buổi tối cùng Vân Chính Bạch trộm chuồn ra đi, đem Ngưu Đại Lực cấp thu thập, còn kết hạ thâm hậu hữu nghị. Rồi sau đó tới Vân Chính Bạch ở trấn trên cùng Chu Điền Bảo hai người nháo lên, bị Chu Điền Bảo bọn họ bên kia người cấp đánh, sau lại là nàng đem Vân Chính Bạch cấp cứu. Mà Vân Chính Bạch bị đánh lúc sau, hắn muốn tìm hắn ngày thường kết bạn những cái đó rượu thịt huynh đệ hỗ trợ báo thù, chính là những người đó không nghĩ gây chuyện, rốt cuộc đối phương là trên đường hỗn, nếu là làm bất quá nhân ra, về sau ra tới tùy tiện đều có khả năng bị người ta cấp diệt, cho nên không ai chịu giúp hắn. Ở Vân Chính Bạch cùng đường thời điểm, nàng mới đem Vân Chính Bạch cấp kéo đến Thanh Long Tiêu cục bên kia đi. Này đó nếu như bị nàng ra ra mãi mãi các nàng biết đến lời nói, các nàng đối Vân Chính Bạch vốn dĩ ấn tượng liền không tốt. Mà gia hỏa này lại là hôn không đi xuống, mới bị nàng cấp thuần phục, này lại nói tiếp cũng không như vậy cảm động. Hơn nữa phía trước nàng ngầm đã sớm cùng Vân Chính Bạch có lui tới, này nếu là làm nàng ra ra mãi mãi biết đến lời nói khẳng định tấu chết nàng. Đan Dạ Hàn, ngươi không giúp ta nói mấy câu. Vân Chính Bạch đối này tiểu nha đầu này đó cách nói phi thường vừa lòng, vẫn là nha đầu này dựa, biết che chở hắn, thật không hổ là hắn ngoan chất nữ. Hắn cao hứng rất nhiều. Nghĩ đến gần nhất chính mình hiện tại ở tốc đạt ngoại đưa bên kia biểu hiện đến đặc biệt hảo, cho nên lại thực kích động nhìn về phía Đan Dạ Hàn, đầy mặt chờ khích lệ. Chương 725 tự luyến. Vân Chính Bạch gần nhất ở ta đỉnh đầu thượng bên kia làm việc, xác thật làm được rất không tồi, ta người này xưa nay có một nói một, tuyệt đối không có nói sai. Đan Dạ Hàn không có như Mây Chính Bạch tưởng như vậy đem hắn cấp khen trời cao, mà là thực nghiêm trang nói. Lao Đông Tây ngươi nghe. Ngươi nghe một chút hiện tại này hai đứa nhỏ đều đem ta khen đến tốt như vậy, ngươi như thế nào liền không tin lời nói của ta đâu. Ta hiện tại thật sự trở nên nhưng hảo, ngươi nếu là không tin nói, ngươi có thể lại đi Thanh Long Tiêu cục bên trong hỏi một chút. Bảo đảm mỗi người đều khen ta, liền ta chính mình cũng chưa nghĩ đến chính mình sẽ trở nên như vậy ưu tú, ngươi có ta như vậy một cái hảo cháu trai, ngươi hẳn là cảm thấy kiêu ngạo. Vân Chính Bạch nghe này hai đứa nhỏ như vậy khen hắn, tuy rằng Đan Dạ Hàn chỉ là lời ít mà ý nhiều nói vài câu đại lời nói thật, nhưng hắn cũng rất cảm thấy mỹ mãn. Trước kia đi đến bên ngoài đi, mỗi người đều đang mắng hắn, chính là hiện tại toàn bộ Thanh Long Tiêu cục người đều đối hắn khen không dứt miệng, đặc biệt này hai đứa nhỏ đối hắn cũng là thực khẳng định, cho nên hắn tự hào vô cùng. Toàn trường tức khắc gian lặng ngắt như tờ lên, bọn họ chưa từng có nhìn thấy quá một người như vậy không biết xấu hổ, cư nhiên đem chính mình khen thành như vậy, này không khỏi cũng quá tự luyến đi. Tiểu Đường Thúc, ta cảm thấy ngươi không sai biệt lắm là được, chúng ta biết ngươi biến hảo, chẳng qua ngươi này khen chính mình khen người có thể hay không có chút quá khoa trương, này làm đến toàn trên đời này liền ngươi nhất như dường như. Vân Thanh Phong ở bên cạnh treo gẹo lên, kỳ thật giống hắn Tiểu Đường Thúc như vậy thú vị người thật đúng là không nhiều lắm. Như vậy co được giãn được, trước kia đương cái tên côn đồ, cả ngày cà lơ phất phơ, còn luôn là khi dễ người, chính là hiện tại ra tới làm việc, lại cũng có thể làm được như vậy nghiêm túc, lại còn có học xong đỡ bà cố nội quá đường cái đâu, người như vậy còn thật không nhiều lắm. Chẳng qua Tiểu Đường Thúc đối chính mình yêu cầu thật đúng là không lớn cao a. Tuy rằng hắn hiện tại ở Thanh Long Tiêu cục bên kia biểu hiện đến không tồi, nhưng là cũng không hắn trong tưởng tượng khoa trương như vậy được không. Cảm giác này hắn giống như ưu tú đến độ có thể đương hoàng đế dường như. Phong Nhi, ngươi tên tiểu tử thối này, gia hỏa này thế nhưng ở Thanh Long Tiêu cục bên kia nơi đó, ngươi vì sao trước nay đều không có cùng ta nhắc tới quá. Vân Đại Tùng nghe thế bọn nhỏ đều nói như vậy, vừa rồi tuy rằng không lớn tin tưởng Vân Chính Bạch lời nói. Nhưng là hồi tưởng hôm nay ở công đường phía trên, gia hỏa này như vậy ra sức vì bọn họ Đại Vân ra cãi lại, kia giống như thật đúng là đổi tính. Hơn nữa nhà hắn nha đầu còn có Đan Dạ Hàn tiểu tử này cũng không giống như là nói dối bộ dáng. Đặc biệt Đan Dạ Hàn tiểu tử này kia tính tình lãnh vô cùng, ngày thường chưa bao giờ sẽ nói dối. Chẳng qua hắn đột nhiên nghĩ đến nhà bọn họ gần nhất thường xuyên đi Thanh Long Tiêu cục bên kia đưa cơm hộp, đặc biệt Thanh Phong tiểu tử này còn ở bên kia học võ, kia vì cái gì trong nhà này mấy cái hài tử trước nay cũng chưa cùng hắn nhắc tới quá này nhãi danh ở Thanh Long Tiêu cục bên kia. Ra ra, chuyện này là ta không cho nhị ca bọn họ cùng các ngươi nói. Bởi vì ta không biết Tiểu Đường Thúc ở bên kia hôn đến thế nào. Ta lo lắng hắn giang sơn dễ đổi bản tính khó rời, chỉ là thành thật mấy ngày, lại bắt đầu lăn lộn mù quáng, cho các ngươi không vui mừng một hồi. Cho nên ta cố ý làm nhị ca bọn họ trước đừng nói, nhìn xem Tiểu Đường Thúc cải biến thành cái dạng gì, nếu là thật sự cải tà quy chính, lại cùng các ngươi nói. Vân Sơ nhoáng vội vàng cười hì hì nói. Nguyên lai là như thế này, Vân Chính Bạch ngươi tên tiểu tử thúi này chính ngươi nhìn xem, ngươi đều một phen tuổi người, còn muốn một cái tiểu chất nữ cho ngươi nhọc lòng. Ngươi này còn giống cái nói cái gì? Chúng ta Vân ra mặt phía trước đều làm ngươi cấp ném hết, hiện tại thế nhưng cải tà quy chính, về sau phải hảo hảo làm người, nếu là còn dám chạy đến trấn trên bên kia đi đương cái gì tên côn đồ, ta không đánh đoạn ngươi chân chó không thể. Vân Đại Tùng nghe hắn cháu gái nói như vậy, nhưng thật ra cảm thấy có chút trấn an. Đứa nhỏ này chính là nghĩ đến so nhân ra nhiều, xác thật, nếu là Vân Chính Bạch chạy tới Thanh Long Tiêu cục kia tin tức làm cho bọn họ sớm biết rằng, mà hắn lại sửa lại một nửa. Liền không thay đổi, kia hắn thế nào cũng phải bị tức chết không thể. Chẳng qua nhìn như vậy một tiểu nha đầu, vì Vân Chính Bạch cái này một phen tuổi người giàu thúi ruột, hắn cũng thật là một bụng hỏa khí, thực hung chừng mắt hắn nói. Ngươi này lao đông tây thật là, chính là không thể gặp ta hảo. Ta hiện tại biến hảo, ngươi lại nghĩ ta có một ngày lại sẽ biến hư, ta là như vậy người xấu sao. Ta hiện tại nếu cải ta quy chính, ta về sau liền khẳng định sẽ không làm trước kia những cái đó hôn chứng sự. Chẳng qua có một việc, ta hôm nay nhưng phải hỏi một chút ngươi, ta hiện tại biến hảo, đó có phải hay không chúng ta lại là người một nhà? Ta đây về sau có phải hay không có thể thường xuyên đi nhà các ngươi cọ cơm ăn? Vân Chính Bạch cho tới nay cải tà quy chính lớn nhất mộng tưởng, chính là về sau có thể quang minh chính đại đi Đại Vân ra bên trong ăn cơm, ăn Vân Sơ nhoán này tiểu nha đầu làm những cái đó mỹ tư tư thức ăn, cho nên hắn gấp không chờ nổi hỏi. Không được, ngươi tên tiểu tử thúi này những năm gần đây đem ta tức giận đến chết khiếp. Còn nghĩ đến nhà ta ăn cơm, ngươi tưởng đều đừng nghĩ. Ta cùng ngươi nói, ngươi đừng nhìn ta hôm nay không tấu ngươi, đó là xem ở ngươi đổi tính phân thượng. Về sau ta thấy ngươi, cũng sẽ không lại tấu ngươi, chẳng qua ngươi nhưng đừng nhớ thương nhà của chúng ta những cái đó thức ăn, môn đều không có. Vân Đại Tùng hung ba ba nói, gia hỏa này thật là, cho hắn ba phần nhan sắc đều có thể khai nhiễm phòng, hiện tại mới biến hảo như vậy mấy ngày, liền đánh nhà bọn họ đồ vật chủ ý, thật là thiếu đánh. Chẳng qua hắn ngoài miệng tuy rằng hùng hùng hổ hổ, nhưng là trong lòng kỳ thật đã sớm nhạc nở hoa. Hắn thật đúng là không nghĩ tới này nhãi danh cư nhiên còn có biến tốt một ngày, này với hắn mà nói quả thực là một kiện thiên đại chuyện tốt. ít nhất ở chết phía trước cũng không như vậy tiếc nuối, về sau đến dưới chín suối cùng hắn đệ đệ công đạo, cũng chỉ có Vân Lập Phong kia nhãi danh kỳ cục mà thôi, tiểu Vân gia cũng không đến mức như vậy không thành dạng. Vân Diệp Thị tuy rằng ngày thường đối Vân Chính Bạch rất là phản cảm, nhưng là hôm nay nhìn tên tiểu tử thúi này cư nhiên như vậy vừa nói vừa cười. Hơn nữa trong nhà mấy cái hài tử đối hắn cũng như vậy khẳng định, đặc biệt hắn vừa rồi đã nghe Lão Tam nói, tiểu tử này hôm nay ở công đường phía trên luôn liều mạng giúp các nàng Đại Vân gia vội. Đêm qua còn giúp các nàng ở trấn trên kia cửa hàng cứu hỏa, còn có chảo những cái đó kẻ cắp cũng đặc biệt ra sức. Nàng hiện tại đối hắn tuy rằng không có khả năng lập tức liền nhắc tới nhiều ít hảo cảm, nhưng là hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có chút đổi mới. Nếu là tiểu thúc gia cái này nhãi danh có thể biến tốt lời nói, kia cũng là chuyện tốt. Ít nhất chính nghĩa đứa nhỏ này vốn dĩ liền phi thường đáng tin cậy, nếu hiện tại này Vân Chính Bạch lại biến hảo nói, kia tiểu Vân gia bên trong ít nhất bọn họ huynh đệ chi gian còn có thể cho nhau nâng đỡ, về sau nói không chừng còn có thể kinh doanh ra một phen thành tích đâu. Lão Đông Tây, ngươi sao lại có thể keo kiệt thành như vậy, dù sao ngươi không cho ta ăn, ta chất nữ cho ta đổ vật ăn. Về sau ta chính là muốn đi nhà các ngươi ăn cơm, các ngươi liền tính đem ta đuổi ra tới, ta cũng sẽ chính mình chạy về đi. Vân Chính Bạch cợt nhả nhìn Vân Đại Tùng, thực không biết xấu hổ nói, hắn người này trời sinh lớn nhất ưu thế chính là da mặt cũng đủ hậu. Chương 726 nhân mô nhân dạng. Ngươi này nhãi danh từ nhỏ đến lớn thật đúng là chính là da mặt dày đến cùng tưởng thành dường như, ngươi nếu là dám đi ta liền tấu chết ngươi. Vân Đại Tùng bị hắn tức giận đến giở khóc giở cười, gắt gao nghẹn cười nổi giận mắng. Giờ này khắc này hắn giống như lại thấy được này nhãi danh khi còn nhỏ kia da mặt dày bộ dáng, khi đó hắn còn không có học cái xấu, cả ngày quấn lấy hắn muốn ăn, thật là thiếu đánh. Ngươi nhưng thật ra tấu chết ta a, ngươi lại đánh không lại ta. Vân Chính Bạch nhún vai, đắc ý rào rạt nói, như vậy thật là làm người cảm thấy lại tức lại khôi hài. Đại Vân gia người nhìn trước mắt một màn này, tuy rằng cảm thấy Vân Chính Bạch gia hỏa này đột nhiên biến hảo, có chút ngoài ý muốn, hơn nữa cũng không có khả năng lập tức liền đối hắn có hảo cảm. Nhưng là nhìn bọn họ bá chất hai cái như vậy lẫn nhau rồi, nhưng thật ra Mạc Danh cảm thấy có chút hỉ cảm, nếu là Vân Chính Bạch thật sự biến hảo, kia thật đúng là một kiện đặc biệt tốt sự tình. Vân Chính Bạch, ngươi cả ngày chỉ biết ăn ăn, ngươi nhị ca đâu? Chu Tú Mai đột nhiên từ bên cạnh chạy ra tới, nhìn Vân Chính Bạch cùng Đại Vân gia những người này vừa nói vừa cười, nàng đều thiếu chút nữa tức chết rồi, đối với Vân Chính Bạch một đốn giống giận giận kêu. Nàng từ đêm qua liền vẫn luôn ở Cố gia bên kia ngốc, Cố gia bên kia vẫn luôn đều hảo hảo ăn được uống khoản đãi là nàng, làm nàng lưu tại Cố gia bên trong chờ nàng tướng công tin tức là được. Mới đầu nàng thật đúng là bình tĩnh chờ, chính là nàng chờ cho tới hôm nay buổi sáng lúc sau, thật sự cảm thấy càng ngày càng không thích hợp, vì sao Cố gia lâu như vậy đều còn không có đem nàng tướng công mang về tới. Vừa rồi nàng thật sự đãi không được, nghĩ đi ra ngoài trước nhà xí lúc sau, liền đi tiền viện tìm một chút Cố Thiên Sơn hỏi một chút cụ thể tình huống. Không nghĩ tới đi tranh nhà xí thời điểm thế nhưng nghe được Cố gia hạ nhân đều nói Cố gia xảy ra chuyện, Cố Thiên Sơn bị bắt. Hơn nữa ngày hôm qua đi Đại Vân gia thiêu Đại Vân gia xưởng những cái đó hắc ý gì hạ nhân tất cả đều bị bắt, nàng tức khắc gian sợ tới mức chết khiếp, vội vàng từ Cố gia bên trong chạy ra tới. Nhưng không nghĩ tới ra tới thời điểm, Cố gia người cư nhiên còn muốn ngăn nàng, nhưng là nàng một phen giãy giụa lúc sau những người đó nói cái gì. Hiện tại Cố gia đều đã không sai biệt lắm xong đời, lưu trữ nàng cũng vô dụng. Mới đem nàng cấp thả ra. Nàng hiện tại cũng không biết bên ngoài rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ có thể phát điên chạy ra tới, không nghĩ tới chạy đến bên này thời điểm thế nhưng nghe đại gia hỏa nói Cố gia xong đời. Sau đó nàng lập tức chạy tiến lên hỏi cụ thể tình huống. Nhưng là không ai nguyện ý nói cho nàng, còn vẻ mặt khinh bỉ nhìn nàng, nói các nàng tiểu Vân gia nhị phòng người thật là heo chó không bằng, cư nhiên đối Đại Vân gia làm ra như vậy xúc xính sự. Nàng tức khắc gian liền biết không diệu, nàng tướng công khẳng định ra đại sự. Cho nên nàng tưởng chạy nhanh chạy về ra xem một chút trong nhà kia hai đứa nhỏ có biết hay không tình huống như thế nào. Không ngờ đến bên này thời điểm, cư nhiên nhìn đến Vân Chính Bạch ở bên này cùng Đại Vân gia nói được như vậy vui vẻ, hơn nữa càng không nghĩ tới sự tình, này Vân Chính Bạch cư nhiên cải tà quy chính, vẫn là Đại Vân gia bên này còn cho hắn giới thiệu sống, nhìn dáng vẻ gần nhất ở trấn trên cũng hôn đến không tồi. Vốn dĩ các nàng tiểu Vân gia bên này không ngừng các nàng nhị phòng, cùng Đại Vân gia bên này nháo đến túi bụi, còn có cái tam phòng. Ít nhất các nàng còn có bạn. Nhưng là hiện tại không ngừng này Đại Phòng cùng Đại Vân gia hôn đến cùng nhau. Này Tam Phòng trước kia cùng Đại Vân gia kia cảm tình nhưng kém đến không được. Hiện giờ liền Tam Phòng đều phản cao chi. Nàng tức khắc gian tức giận đến nổi trận lôi đình xuống tới. Ngươi này mụ già thối ngươi sao lại thế này? Ngươi con mẹ nó, ngươi còn có mặt mũi cùng ta phát giận. Ta liền không tin ngươi không biết ta nhị ca làm cái gì hỗn chứng sự. Ngươi muốn biết chuyện này cụ thể là chuyện như thế nào? vậy ngươi đi hỏi Cố Thiên Sơn kia tôn tử a. Vân Chính Bạch không nghĩ tới Chu Tú Mai như vậy mất hứng chạy ra, lập tức nổi trận lôi đình nói. Vân Chính Bạch, ta thật sự không biết đã xảy ra chuyện gì. Đại gia hỏa đều nói Cố Thiên Sơn hiện tại bị nhốt lại, ta nhưng thật ra muốn tìm hắn hỏi rõ ràng, chính là ta nào có bản lĩnh tìm được hắn a. Ngươi liền nói cho ta rốt cuộc sao lại thế này được không? Ta vừa rồi hỏi thật nhiều người, những người đó không biết có phải hay không đầu óc có bệnh, cũng không chịu nói. Chu Tú Mai bị Vân Chính Bạch khiếp sợ, này Vân Chính Bạch kia ngự khí như thế nào quái quái. Cái gì gọi là nàng trong lòng hiểu rõ. Nàng không biết Vân Chính Bạch lời này là có ý tứ gì. Chẳng qua Vân Chính Bạch xưa nay đều là cái bạo tính tình, nàng nháy mắt khí thế đều yếu đi không ít, nàng hiện tại vội vã biết chuyện này, cho nên cũng không màng Vân Chính Bạch thái độ thế nào. Ngươi như vậy muốn biết đúng không? Kỹ càng tỉ mỉ ta cũng lười đến cùng ngươi nói, đơn giản ta nhưng thật ra có thể cùng ngươi nói vài câu. Đêm qua ta nhị ca đi thiêu Đại Vân ra xưởng sự tình, ta không tin ngươi không biết. Lúc sau đâu, Cố Thiên Sơn tưởng đem toàn bộ hành vi phạm tội đều đẩy đến trên người hắn, nếu không phải Đại Vân ra bên này lấy ra rất nhiều Cố gia Thiên Sơn chứng cứ phạm tội, hiện tại ta kia hảo nhị ca phỏng chừng đều bị phán tử hình, thành Cố Thiên Sơn kẻ chết hay. Ta cho tới nay đều cùng các ngươi nói, ta Vân Chính Bạch liền tính lại hỗn đảng, cũng không có các ngươi như vậy hỗn đảng, ta ít nhất sẽ không đối người trong nhà xuống tay làm gì đối với người nhà không tốt sự tình. Cũng liền các ngươi này đàn ngu xuẩn mới có thể giúp hắn can sự, các ngươi thật là xứng đáng. Vân Chính Bạch tức giận tận trời trừng mắt này mụ già thúi nói. Vân Chính Bạch, ngươi nói cái gì? Cố Thiên Sơn kia vương bắt đản muốn đem sở hữu hành vi phạm tội đều đẩy đến ngươi nhị ca trên người. Chuyện này căn bản không phải ngươi nhị ca an bài, hắn chỉ là giúp Cố Thiên Sơn vội mà thôi, hơn nữa vẫn là Cố Thiên Sơn buộc hắn làm đâu, Cố Thiên Sơn sao lại có thể như vậy vô sỉ? Ngươi chạy nhanh đi theo nhà môn bên kia nói rõ ràng, chuyện này không liên quan ngươi nhị ca sự à? Chu Tú Mai tức khắc gian kích động đến nhảy dựng lên, vừa rồi nàng ở Cố gia thời điểm nhưng nghe nói, sở hữu phóng hỏa người đều bị bắt, đó chính là nói nàng tướng công cũng bị bắt, nàng tướng công nhiều vô tội à, đều là Cố Thiên Sơn này xuất sinh làm, không liên quan các nàng sự. Chuyện này có phải hay không Cố Thiên Sơn buộc ta ca làm, các ngươi trong lòng rõ ràng. Ta kia hảo nhị ca nếu là không cái này tâm nói, hắn cũng làm không ra như vậy hôn trướng sự tới. Cư nhiên muốn phóng hỏa thiêu chết nhà mình người. Mặc dù các ngươi không cảm thấy Đại Vân gia còn có chúng ta Tiểu Vân gia Đại Phòng Tam Phòng cùng các ngươi có huyết thống quan hệ, nhưng đây là thiết tranh tranh sự thật. Mặc dù chúng ta chi gian hiện tại không tương lui tới, nhưng là chúng ta có cùng cái Lao Tổ Tông, các ngươi sẽ không sợ đi đến dưới chín suối bị Lao Tổ Tông cấp thoá mạ chết sao? Thế nhưng hại nhà mình cùng huyết mạch người. Các ngươi thật là tự làm bậy không thể sống, ngươi hiện tại nếu là có bản lĩnh, ngươi liền đi Cố gia bên kia xảo đi, cùng chúng ta ở chỗ này xảo có ích lợi gì? Chúng ta cũng là người bị hại, chúng ta không tìm ngươi tính sổ ngươi đều nên cười trộm, thật là một đám heo chó không bằng ngoạn ý, so với ta còn không bằng. Vân Chính Bạch chỉ vào Chu Tú Mai một đốn thoá mạ nói. Vân Sơ Noãn cùng Vân Mạc Hoa các nàng nghe được Vân Chính Bạch cuối cùng một câu một đầu bạo hãn. Gia hỏa này thật đúng là, cái gì đều cùng chính hắn so, còn không bằng hắn, hắn hiện tại đối chính mình kia đánh giá cũng thật lao cao. Vân Đại Tùng cùng Vân Diệp Thị bọn họ đứng ở bên cạnh, liền như vậy lẳng lặng nghe Vân Chính Bạch mắng Chu Tú Mai. Chương 727 báo ứng. Nhìn tên tiểu tử thúi này cư nhiên nói ra người như vậy lời nói, nhưng thật ra đối hắn càng nhiều vài phần leo mắt mà nhìn, xem ra này nhãi danh hiện tại thật đúng là chính là suy nghĩ cẩn thận, có chút nhân mô nhân dạng. Vân Chính Bạch, ngươi này nói rốt cuộc là có ý tứ gì? Cái gì gọi là chúng ta có phải hay không bị buộc chính chúng ta trong lòng hiểu rõ? Nếu ta tương công không phải bị buộc, hắn sao có thể làm được ra chuyện như vậy? Ngươi cũng biết Cố Thiên Sơn muốn đem sở hữu sự tình đều đẩy đến ngươi nhị ca trên người tới, vậy chứng minh chuyện này từ lúc bắt đầu Cố Thiên Sơn chính là muốn hại chúng ta. Chu Tú Mai bị Vân Chính Bạch nói kia sắc mặt xanh mét, hiện tại tuy rằng ở đây chỉ có Đại Vân gia cùng Đan gia những người này. Nhưng là cách đó không xa chưa chừng có bao nhiêu người ở nghe lén các nàng nói chuyện đâu, nàng cũng không thể thừa nhận nàng tướng công là cam tâm tình nguyện đi hại Đại Vân gia, nếu không nói các nàng ra về sau ở trong thôn đã có thể không cần lăn lộn. Vậy ngươi có loại ngươi liền thề với trời, nếu chuyện này không phải Cố Thiên Sơn buộc ta nhị ca đi làm, vậy các ngươi toàn ra trời đánh ngũ lôi hoành, không chết tử tế được. Vân Chính Bạch lạnh lùng cười, kia đôi mắt nhìn không chớp mắt nhìn Chu Tú Mai hử lạnh nói. Hắn cái này hảo nhị tẩu thật đúng là đương đại gia hỏa đều là xuẩn trứng, phía trước hắn nhị ca xác thật là không có hại Đại Vân gia cái kia tâm. Lúc ấy hắn cùng Thanh Phong tiểu tử này ở Tiểu Vân gia nhị phòng cửa nghe lén, rõ ràng là này mụ ra thúi. Còn có trong nhà kia hai cái tàn nhẫn độc ác tiểu xuất sinh, xúi dục bức bách hắn nhị ca nghe Cố Thiên Sơn nói, hại Đại Vân gia. Các nàng muốn cho Đại Vân gia vạn kiếp bất phục, hiện tại cư nhiên còn tưởng đem sở hữu hành vi phạm tội đều đẩy đến Cố Thiên Sơn trên người, môn đều không có. Ta. Vân Chính Bạch, ngươi đê tiện vô sỉ hạ tiện, ngươi tâm địa như thế nào như vậy ác độc đâu? Ngươi cư nhiên hy vọng chúng ta tiểu Vân gia nhị phòng người trời đánh ngũ lôi hoành, dưới bầu trời này có ngươi như vậy ác độc người sao? Ngươi vừa rồi còn nói, chúng ta là cùng huyết mạch người đâu? Chu Tú Mai không nghĩ tới Vân Chính Bạch sẽ che chở Cố Thiên Sơn, chuyện này vốn dĩ đem sở hữu sự tình đều đẩy đến Cố Thiên Sơn trên người, đối với các nàng gia tới nói, đối đại gia tới nói đều là một chuyện tốt. Như vậy các thôn dân cũng sẽ không quá mức với thoá mạ bọn họ tiểu Vân gia nhị phòng, cũng sẽ không hỏng rồi Vân gia ở trong thôn thanh danh, rốt cuộc nàng tướng công là người ta trong thôn thanh danh đảo cũng vẫn là có thể, nếu nói hắn là bị buộc, đây cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Chính là Vân Chính Bạch tiện nhân này cư nhiên làm nàng thề, phía trước chuyện này là nàng cùng hai đứa nhỏ xúi dục nàng tướng công làm, nếu là chuyện này nàng thề nói, kia các nàng nương mấy cái chẳng phải là đều không chết tử tế được. Chu Tú Mai, nếu chuyện này ngươi nói ta nhị ca như vậy vô tội, còn có các ngươi toàn gia đều như vậy vô tội, vậy ngươi phát cái thể tính cái gì? Chuyện này nếu không liên quan các ngươi sự, thề nói ông trời cũng sẽ không trừng phạt các ngươi đâu. Ngươi sao cũng không dám đâu. Vân Chính Bạch không giận phản cười, đi bước một đốt đốt tương bước nói. Chu Tú Mai, ta khuyên ngươi không cần ở chỗ này mất mặt xấu hổ, chuyện này có phải hay không tự nguyện, các ngươi trong lòng rõ ràng thật sự. Các ngươi toàn gia thủ đoạn thật đúng là đủ làm người thất vọng buồn lòng. Chúng ta đại Vân gia phía trước đối với các ngươi tiểu Vân gia nhị phòng nhưng không có trải qua bất luận cái gì thực xin lỗi các ngươi sự. Chúng ta tự nhận từ ngươi công công bọn họ qua đời lúc sau, chúng ta toàn gia là tận tâm tận lực giúp các ngươi tiểu Vân gia toàn bộ người. Trước kia chúng ta đối với các ngươi thế nào, ta tin tưởng chính ngươi trong lòng cũng có cái số. Này nói ra đi, chúng ta đại Vân gia hoàn toàn không sợ bị bất luận kẻ nào lên án, chúng ta không có nửa điểm yêu cầu trở dạng. Những cái đó năm chúng ta trả giá ra như vậy. Chúng ta không cầu các ngươi mang ơn đội nghĩa, cũng không cầu các ngươi báo đáp chúng ta cái gì. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới các ngươi đối chúng ta cư nhiên tàn nhẫn độc ác đến loại trình độ này, muốn hại chết nhà của chúng ta người, còn tưởng hủy hoại nhà của chúng ta sản nghiệp, chí nhà của chúng ta vào chỗ chết. Nói thật, chúng ta toàn gia đời trước cũng không biết rốt cuộc là tạo cái gì nghiệt, mới có các ngươi như vậy thân thích. Ngươi nếu là lại như vậy càn quấy đi xuống nói, đừng trách chúng ta đại Vân gia bên này không khách khí. Vân Đại Tùng nhìn Vân Chính Bạch hiện tại trở nên giống như cá nhân, hắn trong lòng thoải mái không ít, đối với Chu Tú Mai các nàng những người này, hắn đã sớm hết hy vọng, cho nên hắn cũng lười đến lại phản ứng các nàng nhiều như vậy. Đặc biệt hắn biết Vân Lập Phong lần này sở dĩ sẽ làm chuyện này, là này mụ già thúi còn có các nàng ra hai đứa nhỏ xúi giục, này nhãi danh ít nhất còn có bận tâm đến nhà bọn họ, cũng không tính quá vô nhân tính. Mà này mụ già thúi cho tới nay đều không đem bọn họ đưa người trong nhà xem điểm này, hắn đã sớm biết. Hắn hiện tại duy nhất muốn làm chính là làm này mụ già thúi chạy nhanh cút đi, không cần ở trước mặt hắn xuất hiện, không nghĩ lại nhìn đến nàng. Còn không phải sao, ngươi tướng công làm như vậy heo chó không bằng sự tình, ngươi cư nhiên còn có mặt mũi tới nơi này ồn ào nhốn nháo, ngươi có bản lĩnh ngươi chạy nhanh tìm Cố gia người đi nha. Vân Thanh Phong ở bên cạnh cũng thực tức giận nói. Hắn tưởng tượng đến hắn cha là bị Cố Thiên Sơn này tôn tử cấp hại chết, hắn liền tức giận đến đều mau tạt mau. Ngày hôm qua ở công đường phía trên, nếu không phải bởi vì Lưu đại nhân bọn họ ở, hơn nữa hắn cũng không thể làm hồ đồ sự, hắn đều ước gì trực tiếp đương trường đem Cố Thiên Sơn này tôn tử cấp giết. Các ngươi hung cái gì hung a? Ta tướng công hiện tại ra như vậy sự, ta một cái nữ tác nhân ra ta dễ dàng sao? Ta liền muốn biết ta tướng công hiện tại cụ thể tình huống mà thôi, cầu xin các ngươi nói cho ta đi. Chu Tú Mai bị bọn họ như vậy một mắng đều túng, vốn dĩ nàng còn tưởng oán trách Vân Chính Bạch, nhưng là giờ này khắc này nàng còn nào có cái kia gan chó. Nàng chỉ có thể đổi cái sách lược, đáng thương vô cùng nói, nàng hiện tại thật sự thực khẩn trương nàng tướng công. Ngươi muốn biết ta nhị ca hiện tại thế nào, điểm này ta nói cho ngươi cũng không sao. Ta nhị ca đêm qua trợ giúp Cố Thiên Sơn giết người phóng hỏa, may mắn đêm qua không có ra mạng người. Nhưng là lần này hắn gần nhất cấp Cố Thiên Sơn cung cấp không ít đại Vân gia xưởng kỹ càng tỉ mỉ tình huống, tương đối với những cái đó hắc y liễu nhân tới nói, hắn còn làm tương đối nhiều hôn chứng sự. Cuối cùng những cái đó hắc y liễu nhân không có đề cập mạng người. Phán xử ngồi xổm 3 tháng đại lao ở trượng đánh 50 đại bản, mà ta nhị ca tình huống nghiêm trọng một ít, chết là không chết được. Lần này nha môn phán xử hắn 1 năm lao ngục, lại còn có đến trượng đánh 50 đại bản, nếu là hắn kế tiếp ở đại lao bên trong biểu hiện đến không tốt lời nói, còn có khả năng kéo dài thời hạn. Mặt khác còn có một chút, từ nay về sau, các ngươi tiểu Vân gia nhị phòng Nam Đinh, không quyền lợi ở tham gia công danh khảo thí. Nay xử phạt tạm thời cứ như vậy, cụ thể còn phải xem ta kia hảo nhị ca chính mình biểu hiện. Ngươi nếu là muốn biết càng kỹ càng tỉ mỉ, chính mình thượng nha môn bên kia hiểu biết đi. Vân Chính Bạch xem nàng này lì lợm la liếm bộ dáng, rất là vô ngữ nói. Cái gì? Chu Tú Mai nghe thế sao cái kết quả, tức khắc gian sợ tới mức hai chân mềm nhũn, cả người ngã ngồi trên mặt đất, chẳng qua hiện trường người đều đối nàng hận thấu xương, căn bản không ai tiến lên đỡ nàng. Nàng thật sự hoàn toàn trợn tròn mắt, nàng tướng công cư nhiên bị phạt đến như vậy trọng, muốn ngồi xổm suốt một năm đại lao, lại còn có phải bị trượng đánh 50 đại bản, này 50 đại bản đánh tiếp nói, nàng tướng công phỏng chừng nửa cái mạng đều không có. Chương 728 độc phát. Mặc dù nàng tướng công có thể mạnh khỏe sống sót, này đối với các nàng gia tới nói cũng là một cái thiên đại đả kích. Bởi vì các nàng gia vốn dĩ chủ yếu cũng liền dựa nàng tướng công một người thu vào, ở dưỡng cả gia đình, nếu là nàng tướng công vào đại lao nói, kia kế tiếp một năm các nàng cả gia đình nên như thế nào sống sót. Càng làm cho nàng phát điên chính là, nha môn bên kia thế nhưng không cho các nàng khoa nhi tham gia khoa khảo. Nàng nhi tử từ nhỏ đến lớn, nàng đều hao hết tâm tư, ăn mặc cần kiệm cung hắn đến chấn trên bên kia đi niệm thư. Vốn dĩ phía trước bởi vì đại vân gia bên này hãm hại, nàng nhi tử bị đuổi ra học đường, nàng đều tức giận đến chết khiếp, chẳng qua còn hảo nàng nhi tử trở lại thôn bên này lúc sau, ở bên này học đường hôn đến cũng không tệ lắm. Này lập tức liền phải cuối năm khoa khảo, nàng nguyên bản còn chờ nàng nhi tử khảo hồi một cái tú tài, cho nàng tranh sĩ diện mặt. Hiện tại cư nhiên nói không cho nàng nhi tử tham gia khoa khảo, này nếu là làm nàng nhi tử biết đến lời nói, tiểu tử này còn không được khí điên rồi. Chúng ta đại gia hỏa đi thôi, cùng loại người này vô nghĩa, thật là lãng phí chúng ta miệng lưỡi. Vân Diệp Thị nhìn thoáng qua Chu Tú Mai kia phó tranh chua sắc mặt, chỉ thấy nàng thanh âm thực lãnh cùng bên người chính mình ra người ta nói một tiếng lúc sau, liền rất tức giận hướng các nàng đại vân ra phương hướng đi rồi đi. Nay mụ già thúi cư nhiên xúi dục Vân Lập Phong kia nhãi danh hại các nàng ra, nếu không phải các nàng hiện tại đã lọt vào báo ứng, nàng đều hận không thể tiến lên đi hung hăng thu thập này mụ già thúi một phen. Chẳng qua việc đã đến nước này, tiểu vân gia nhị phòng đã lọt vào nha môn bên kia trừng phạt, nàng cũng không vui lại cùng tiểu vân gia nhị phòng lại có bất luận cái gì liên lụy. Bởi vì tiểu vân gia nhị phòng người đều không phải cái gì thiện tra tử, nếu là quấn lên nói, kia cũng là cái phiền thoái, kế tiếp liền xem các nàng chính mình tạo hóa, này hoàn toàn là các nàng tự làm tự chịu làm ra tới. Hảo! Đại vân gia người còn có ở đây những người khác lập tức liền đều rời đi, không ai đi phản ứng Chu Tú Mai. Đáng chết cố gia! Ta và các ngươi không để yên. Chu Tú Mai nghiến răng nghiến lợi từ trên mặt đất bò lên, phát điên phóng đi cố gia. Không lâu lúc sau, nghe nói Chu Tú Mai ở cố gia bên kia nháo đến túi bụi, còn đem cố gia rất nhiều gia cụ cùng bình hoa linh tinh đồ vật tất cả đều cấp đập hư, nhưng đem cố lao thái bà các nàng cấp tức giận đến chết khiếp, xảo muốn Chu Tú Mai bồi thường này đó tiền, nếu không nói cùng Chu Tú Mai không để yên. Chẳng qua Chu Tú Mai này bà nương vốn dĩ cũng không phải cái gì thiện tra, nay cố gia người đem nàng tướng công làm hại thảm như vậy. Hiện tại nàng tướng công ra chuyện lớn như vậy, kế tiếp các nàng toàn bộ ra nhưng đều xong đời. Nàng kia còn bận tâm nhiều như vậy, này cố lao thái bà các nàng báo nổi, nàng còn nổi điên đâu, nàng cũng nói, nếu cố lao thái bà các nàng không cho nàng tiểu vân gia nhị phòng một công đạo nói, kia nàng liền chết ở cố gia. Hiện giờ đối với Chu Tú Mai tới nói, cục diện này liền giống như một cái tử cục, nàng tướng công ra chuyện lớn như vậy, cũng liền ý nghĩa kế tiếp các nàng ra đã không có thu vào. Các nàng một nhà đến lúc đó đã có thể gặp phải tam cơm vô dụng thê thảm nhật tử. Hơn nữa nàng nhi tử kế tiếp còn tham gia không được khoa khảo, này đối với các nàng ra tới nói, nhưng không càng là một cái hủy diệt tính đả kích. Mặt khác nàng không có tiền có thể đi nha môn bên kia quay vòng, không có biện pháp giảm bớt nàng tướng công thống khổ, hình pháp phương diện khẳng định là không tránh được, càng không có biện pháp làm nàng tướng công sớm một chút ra tới. Hiện giờ nàng duy nhất cứu mạng rơm dạ chính là cố gia này đó tiện nhân. Lần này là cố gia người đem các nàng ra làm hại thảm như vậy. Nếu cố gia không cho các nàng nhất định bồi thường, kia nàng tồn tại cũng không có gì ý tứ, nàng cho dù chết cũng sẽ không làm cố gia hảo quá. Này cố gia người bị Chu Tú Mai tức giận đến nổi trận lôi đình, chính là này ác nhân liền sợ ác nhân triền. Nếu Chu Tú Mai thật sự nổi điên ở các nàng ra tìm chết nói, kia về sau các nàng ở nhà còn trụ không người ở. Cuối cùng cố gia người thật sự khiêng không được, liền đáp ứng cấp Chu Tú Mai 10 lượng bạc coi như thành thù lao. Nếu là Chu Tú Mai không cần nói, các nàng cũng không có biện pháp, các nàng cố gia hiện tại bị sao ra, tình huống cũng phi thường khó khăn. Chu Tú Mai vốn dĩ không chịu, nhưng là sau lại thật sự không lay chuyển được cố gia, cuối cùng chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi đáp ứng rồi, nổi trận lôi đình cầm tiền về nhà đi. Cố lao thái bà các nàng nhìn Chu Tú Mai rời đi, tức giận đến chết khiếp, không lý do lại mệt 10 lượng bạc. Hơn nữa trong nhà còn bị nàng tạp nát vài cái chân quý vật trang trí, thêm lên đều vài trăm lượng bạc đâu. Lúc này khẽ ngược, trong nhà vốn dĩ liền như vậy mấy cái đáng giá đồ vật cũng chưa, các nàng tức khắc gian từng bước đều mắt choáng váng, cả nhà tử khí trầm trầm, Cố Lao Thái bà càng là kêu cha gọi mẹ, như cha mẹ chết. Đại Vân gia bên này, đêm qua đại gia hỏa đều như vậy ra sức giúp bọn hắn ra vội, lần này Cố Thiên Sơn lọt vào lớn như vậy báo ứng, bọn họ ít nhất cũng coi như là báo nhà bọn họ lão nhị còn có những năm gần đây thủ. Lần này thật sự ít nhiều đại gia hỏa hỗ trợ, cho nên Vân Diệp Thị nói được làm con dâu nhóm hỗ trợ làm một đốn ăn ngon, cảm kích một chút ở đây các vị. Lúc này, Đại Vân gia bên trong trừ bỏ Đại Vân gia người ở ngoài, còn có Đan Dạ Hàn bọn họ ra tôn hai cái, Triệu Đại Trùy, Hứa Hán Sơn, Lý Chính, còn có Vân Chính Nghĩa bọn họ toàn ra. Mà Vân Chính Bạch gia hỏa này cũng ra mặt dày ở chỗ này chết an vạ không đi, Vân Đại Tùng đuổi rất nhiều lần cũng chưa đem hắn đuổi ra đi, tức giận đến đều không cùng hắn nói chuyện. Kỳ thật tên tiểu tử thúi này thay đổi hắn xem ở trong mắt, nói thật ra, chỉ cần hắn có thể biến hảo, hắn cũng lười đến cùng hắn so đo, nếu là ngày thường nói, liền tính ở khó chơi cũng bị hắn đuổi ra đi. Khu khu khu. Lúc này Đan Dạ Hàn một mình một người đi đến Đại Vân gia chuồng ngựa bên cạnh, ở bên kia làm bộ tùy ý nhìn, hắn nhìn thoáng qua bốn phía bên cạnh không có người, vội vàng bưng kín khỏe miệng, hung hăng khụ vài cái. Hai ngày này vốn dĩ thân thể liền đặc biệt kém cỏi, mỗi ngày đều khụ đến đặc biệt khó chịu. Mà đêm qua vì giúp Đại Vân gia vội, hắn càng là một đêm không ngủ, một đêm đều ở gắt gao mà chống. Hiện tại thật vất vả đem sự tình cấp giải quyết, lơi lỏng xuống dưới, hắn đột nhiên cảm thấy chính mình đều mau khiêng không được, nhưng là lại không nghĩ làm đại gia hỏa phát hiện hắn dị thường, cho nên hắn chính là khiêng xuống dưới. Vừa rồi ở trong phòng thời điểm, nghẹn đến mức thật sự khó chịu, cho nên liền thừa dịp đại gia hỏa không chú ý hướng nhà xí bên này đã đi tới, sau đó đi đến chuồng ngựa bên cạnh, khu vài cái. Thư hoán một chút trên người kia cổ khó chịu kính. Đan đại ca, ngươi gần nhất có phải hay không thân thể lại ra cái gì vấn đề? Ta mấy ngày nay nhìn ngươi, tổng cảm thấy ngươi giống như không lớn thích hợp bộ dáng, ngươi cho ta xem một chút. Vân Sơ Noãn đột nhiên từ Đan Dạ Hàn phía sau xông ra, vừa rồi nàng ở trong phòng kỳ thật vẫn luôn ngầm ở quan sát đến Đan Dạ Hàn, nàng tổng cảm thấy ra hỏa này nơi nào thực không thích hợp. Chẳng qua ngày hôm qua nàng hỏi qua hắn, hắn nói hắn không có việc gì, chỉ là gần nhất thức đêm mà thôi. Thân thể tình huống hết thể đều thực bình thường, nhưng là nàng vẫn là cảm thấy không như vậy bình thường. Cho nên hôm nay sự tình giải quyết lúc sau, nàng liền vẫn luôn quan sát đến hắn, vừa rồi hắn ra tới thời điểm, nàng liền ở sau người trộm theo ra tới. Chương 729 mau mất mạng. Nhìn đến Đan Dạ Hàn ho khan khụ thành như vậy, nàng tức khắc gian kia tâm đều nhắc tới cổ họng, lập tức liền từ phía sau vặn ra, cũng không đợi nửa đêm còn phản ứng lại đây, nàng liền trực tiếp cầm Đan Dạ Hàn thủ đoạn. Người nha đầu này, ta có thể có chuyện gì? Ta hiện tại hào đâu? Đan Dạ Hàn hoảng sợ, vội vàng đem tay từ Vân Sơ Noãn trong tay chịu trở về. Nha đầu này đến đây lúc nào? Nàng chưa từng có luyện qua võ công không phải người tập võ, nhưng là nàng đi đường vì sao hoàn toàn không thanh âm? Chẳng lẽ là hắn nội lực giảm xuống đến lợi hại như vậy? Cứ nhiên liền như vậy một tiểu nha đầu đi đường thanh âm hắn đều nghe không hiểu sao? Kỳ thật Đan Dạ Hàn nội lực thính lực thật đúng là giảm xuống một ít, chẳng qua trên thực tế căn bản không có giảm xuống đến như vậy lợi hại. Vân Sơ Noãn căn bản là không có phản ứng Đan Dạ Hàn đang nói cái gì, mà là cả người sững sờ ở tại chỗ, trong đầu tất cả đều là vừa mới chính mình hào đến kia mạch tượng. Này, sao có thể? Đan Dạ Hàn mạch tượng như thế nào sẽ kém đến loại trình độ này? Nếu nàng không có cảm giác sai nói, Đan Dạ Hàn mạch tượng đã bệnh nguy kịch, nếu dựa theo tình huống như vậy đi xuống nói, nàng nhiều lắm cũng chỉ có thể sống hơn phân nửa cái nhiều tháng thời gian. Nàng tức khắc gian kia tâm thật giống như bị kim đâm dường như, khó chịu vô cùng. Sao có thể? Nàng chính là phát quá thể muốn cứu Đan Dạ Hàn, phía trước nàng cấp Đan Dạ Hàn những cái đó chữa bệnh bí phương, nếu Đan Dạ Hàn mỗi ngày đều dựa theo kia bí phương dùng nói, kia hẳn là không có gì vấn đề a, mặc dù tình huống chuyển biến xấu cũng sẽ không nhanh như vậy mới đúng rồi. Ngươi nha đầu này ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Ta thật sự không có việc gì, đi thôi, chúng ta trở về ăn cơm đi. Đan Dạ Hàn nhìn nha đầu này đột nhiên há hốc mồm ở chỗ này, hắn đột nhiên tâm đều nhắc lên. Nha đầu này vừa rồi cũng chỉ là hơi chút đụng tới hắn mạch tượng mà thôi, nên không phải là phát hiện cái gì đi. Đan đại ca, hiện tại còn nào lo lắng ăn cái gì cơm a? Ngươi thành thật cùng ta nói, ngươi gần nhất rốt cuộc phát sinh chuyện gì, ngươi này bán tương nhưng không giống như ngươi nói vậy, không có gì vấn đề, này vấn đề nhưng lớn đi. Ngươi nếu là còn muốn sống nói, ngươi nhưng không chuẩn lại gạt ta, ngươi nếu là lại gạt ta nói, ta về sau đều không phản ứng ngươi. Vân Sơ Noãn đột nhiên nâng lên cặp kia thanh triệt sáng ngời mắt to. Nhìn không chớp mắt nhìn Đan Dạ Hàn, tức giận phi thường nói. Nàng phía trước rõ ràng cùng gia hỏa này nói qua, hắn thân thể vô luận có cái dạng nào biến hóa, đều cần thiết trước tiên cùng nàng nói. Chính là hắn thế nhưng gặp nàng, nàng cẩn thận tưởng tượng, gần nhất trong khoảng thời gian này gia hỏa này xác thật đặc biệt không thích hợp, luôn là tìm lấy cớ nói hắn bên này rất bận, bên kia rất bận, luôn là tìm không ra người. Nên không phải là bệnh tình tăng thêm. Thân mình khó chịu cố ý không thấy nàng đi, nàng tức khắc gian trong lòng dâng lên một cổ vô danh hỏa, đặc biệt bực bội. Ngươi đừng nóng giận, ta nói còn không được sao. Kỳ thật lần trước ngươi không phải phát hiện kia tốc đạt ngoại đưa bên trong bao vây bị người ta động tay chân sao. Sau lại ta tra được, đó là ta trước kia kẻ thù, tư đổ gia tộc người động tay chân, nếu không đoán sai nói, ta hiện tại thân thể thượng này kịch độc đại khái chỉ có thể căng hơn phân nửa cái nhiều tháng. Nếu trong khoảng thời gian này trong vòng không thể tìm được ta phía trước yêu cầu kia giải dược phối phương bên trong mấy vị dược liệu nói, ta đây phỏng chừng là chịu đựng không nổi. Ta cũng là không nghĩ cho các ngươi như vậy thương tâm, cũng không nghĩ cho các ngươi lại vì ta bận việc, mới chưa nói ra tới. Rốt cuộc ta thân thể thế nào ta chính mình rất rõ ràng, hơn nữa những năm gần đây tuy rằng mặt ngoài ta vô quyền vô thế, nhưng trên thực tế sau lưng ta còn có một ít thế lực, những người đó giúp ta tìm vô số địa phương, đều không có tìm được này mấy vị dược liệu, cho nên lại dễ rủa phỏng chừng cũng vô dụng. Ta thật sự không nghĩ cho các ngươi quá lo lắng, ngươi nha đầu này thật sự không cần vì ta khổ sở cái gì. Ta những năm gần đây có thể khiêng xuống dưới, có thể sống nhiều như vậy một đoạn nhật tử, đã là ông trời đối ta nhân tử. Đan Dạ Hàn xem nha đầu này cấp thành như vậy, hắn vốn đang muốn gạt, nhưng là nha đầu này vừa rồi rõ ràng cũng đã phát hiện hắn mạch tượng không thích hợp, nếu hắn không nói, nha đầu này khẳng định sẽ vẫn luôn sốt ruột. Tính, nếu bị phát hiện, có lẽ đây cũng là ý trời, hắn do dự một chút, nói thẳng ra tới. Ngươi nói cái gì? Trên người của ngươi kịch độc phát tác. Hơn nữa cũng chỉ dư lại nửa tháng thời gian, ngươi điên rồi sao? Ngươi phía trước vì cái gì không cùng ta nói? Vân Sơ Loan tức khắc gian kích động đôi mắt đều trừng lớn vài phần, phát điên bắt lấy Đan Dạ Hàn cánh tay nói. Ta tình huống này ngươi cũng là biết đến, ta liền tính nói ra, chúng ta cũng nghĩ không ra biện pháp gì, cùng với đại gia hỏa đều đi theo hạt, cấp chi bằng liền mặc cho số phận đi. Ngươi nha đầu này ngươi thật sự không cần như vậy khẩn trương, kỳ thật những năm gần đây ta đã sớm dự đoán được có như vậy một ngày. Nếu là có một ngày ta thật sự chịu đựng không nổi, vậy ngươi cũng không cần quá thương tâm, người vốn là phải chết. Trong khoảng thời gian này có thể nhận thức các ngươi, mỗi ngày ăn đến như vậy nhiều các ngươi đại vân gia làm cơm nhà, từ các ngươi trên người cảm giác được gia đình ấm áp, với ta mà nói đã là một kiện thực may mắn sự tình. Đan Dạ Hàn liều mạng không chế được chính mình cảm xúc, không nghĩ làm nha đầu này nhìn ra hắn không thích hợp, ấm áp cười nói. Kỳ thật hắn nội tâm miễn bàn nhiều luyến tiếc nha đầu này, nhưng là hiện tại đều đã tới rồi tình trạng này. Hắn mấy ngày nay do dự một phen, này tư đổ ra người xưa nay đều thích lật lọng, lần này thế nhưng có thể đối hắn hạ như vậy độc thủ, làm trên người hắn kịch độc trước thời gian phát tác, kia cũng không thể bảo đảm bọn họ kế tiếp còn sẽ hạ cái gì độc thủ, cho nên hắn chỉ có thể trước tiên chuẩn bị nhất hư tính toán. Hắn khác không thể bảo đảm, nhưng là hắn tuyệt đối có thể bảo đảm, nếu hắn thật sự căng không đi xuống nói, hắn đỉnh đầu thượng những người đó, nhất định sẽ bảo hộ đại vân ra người, cùng với nhà bọn họ lao nhân kia. Bởi vì trong khoảng thời gian này hắn liều mạng ở thuyên chuyển chính mình đỉnh đầu thượng những cái đó thế lực, đem hết thể sự tình đều an bài thỏa đáng. Có đôi khi cũng không biết có phải hay không thật là mệnh an bài, vốn dĩ ông trời chỉ cần cho hắn nửa năm thời gian, hắn liền có nắm chắc đi đối phó trong nhà những cái đó cầu đồ vật, chính là không nghĩ tới liền nghĩ ra việc này. Hiện tại có thể làm chính là làm nha đầu này quá thoải mái một chút nhật tử, hắn cũng liền thỏa mãn. Đan đại ca, ngươi thật là điên rồi. Tuy rằng nói ngươi hiện tại tình huống này thật không tốt, nhưng là cũng không đại biểu tử ngươi không hy vọng, ngươi nếu là sớm một chút cùng lời nói của ta, ta nhất định sẽ nghĩ cách cứu ngươi. Ngươi mau cùng ta nói ngươi mấy ngày nay thân thể tình huống, có phải hay không thường xuyên ho ra máu, vẫn là có cái khác càng kém phản ánh. Vân Sơ Loan tức giận đến chết khiếp, hắn tưởng tượng đến gia hỏa này rất có khả năng tùy thời đều sẽ mất mạng, nàng kia tâm cũng không biết vì cái gì bất ổn nhảy dựng lên, hơn nữa hô hấp đều nhịn không được chậm mấy chụp. Cảm giác có chút thấu bất quá khí tới. Loại cảm giác này chính là trước nay đều không có quá. Gần nhất này không sai biệt lắm tiểu 10 ngày, ho ra máu số lần sắc thật một ngày so với một ngày nhiều, nhiều nhất nói một ngày có thể đạt tới 10 mấy thứ. Chương 730 giải thích. Hơn nữa phía trước ăn ngươi những cái đó thuốc viên lúc sau, ta vốn dĩ hiện tại mỗi ngày buổi tối đều có thể ngủ đến kiên định nhiều. Chính là từ tái phát lúc sau, hiện tại mỗi ngày buổi tối cơ bản đều ngủ không được. Ta cảm giác ta này thân mình nhiều lắm liền căng nhiều mấy ngày, quá nhiều mấy ngày phỏng trừng liền mà đều hạ không được. Đan Dạ Hàn không có ở rong rong dài dài, mà là đem chính mình thực tế tình huống nói cho nha đầu này, bởi vì hắn thực hiểu biết nha đầu này, nếu là không nói cho nàng lời nói, nàng nhất định sẽ theo đuổi không bỏ. Hắn dư lại thời gian đã không nhiều lắm, hắn thật sự hy vọng có thể hảo hảo cùng nha đầu này ở chung một đoạn thời gian, không nghĩ lại lãng phí này đó thời gian. Cái gì? một ngày ho ra máu khụ mười mấy thứ, ngươi phía trước một tháng thậm chí mấy tháng mới khụ một lần, hiện tại một ngày khụ mười mấy thứ. Vân Sơ Loan nghe được kia chân mềm nhũn, nháy mắt đều nhịn không được muốn ngã ngồi trên mặt đất, theo hắn nói tình huống này, thật đúng là có khả năng mấy ngày nay lúc sau liền đi không được lộ. Hơn nữa phỏng chừng quá không được 10 ngày nửa tháng, mạng nhỏ đều khó giữ được, này thật sự quá nghiêm trọng. Hiện tại xác thật có chút nghiêm trọng, chẳng qua việc này ngươi nha đầu này cũng đừng quá nhọc lòng, nói thật, liền thuận theo tự nhiên đi. Kế tiếp ngươi nếu là có rảnh nói, liền nhiều cho ta làm chút ăn ngon, ít nhất ở ta đi phía trước ăn nhiều một chút thứ tốt, như vậy ta cũng thực thỏa mãn. Đan Dạ Hàn biết nha đầu này như vậy thông minh, hắn nói ra chính mình tự thân thể tình huống lúc sau. Nàng khẳng định biết hắn hiện tại cụ thể tình huống có bao nhiêu kém, cho nên hắn vội vàng cười trấn an nói: "Ngươi hiện tại còn cười được, ngươi đều sắp chết, ngươi còn cười, ngươi vừa rồi nói cái gì Tư Đồ gia người đối với ngươi hạ độc thủ, kia Tư Đồ gia người rốt cuộc là người nào? Ta như thế nào không nghe ngươi nói khởi quá?"